Thần Nghi nhíu mày, những người còn lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tần Đạo Biên chần chờ, một viên thật, 9 quả giả, cho 10 người, ngay cả trên tay hắn thật cùng một chỗ, nói cách khác có 11 người qua đường đưa Huyễn Nhãn trở về, chỉ có 2 viên thật. Tiết lộ phong thanh này, giả chẳng phải là muốn bại lộ. Tần Nghi lập đạo, không ai thấy qua Huyễn Nhãn là dạng gì, đưa tới người không biết thực hư. Xem ra trở về đường không phải là chúng ta tưởng tượng thuận lợi như vậy, đây là muốn dùng chướng nhãn pháp mê hoặc những người khác, phân tán kẻ đuổi giết lực chú ý. Tiếp theo lập tức dương mắt quét về phía mấy người, quả quyết nói, Liêu Di, Bạch Gia Gia, Linh Lung, lập tức theo hắn nói đi làm, lặng lẽ tiết lộ tiếng gió. Gạo, lại bổ canh, 18. Chương 342, thuyền buôn lậu. Được. Ba người không chút do dự đáp ứng, ý tứ đã hiểu, không cần nhiều căn dặn cái gì, đều biết làm như thế nào đi làm. Tần Nghi lại đối Liêu Quân Quân nói, Liêu Di, ra cắt mạn bên kia, ngài nhiều hơn điểm tâm, ngàn vạn không thể để cho nàng xảy ra chuyện. Tần Đạo Biên nói tiếp, cái này ngươi yên tâm, La Khang An trùng sát ở phía trước, vì Tần Thị xông pha khói lửa liều mạng, bên này sẽ không để cho nữ nhân của hắn xảy ra chuyện, nếu không La Khang An trở về ta Tần gia còn có mặt mũi nào hướng hắn bằng dao. Liêu Quân Quân cũng gật đầu, Nghi Nhi, yên tâm, ta biết. Chính lúc này, Bạch Sơn báo lại đến một bên tiếp điện thoại, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, cúp điện thoại đi trở về, lao ra, phu nhân, tiểu thư, sự tình có chút không ổn, ta nhận được tin tức, Bất Khuyết Thành truyền tống trận cấm dùng, lấy Bất Khuyết Thành làm trung tâm 28 thành truyền tống trận toàn bộ cấm dùng, còn có côn thuyền, toàn bộ cấm bay. Đám người khẽ giật mình, chợt từng cái toàn bộ sắc mặt đại biến, đều ý thức được cái gì, lúc này xuất hiện loại chuyện này, rõ ràng chính là muốn ngăn cản Huyễn Nhãn rơi vào Tần Thị trên tay. Tần Nghi gương mặt căng cứng, thần sắc ngưng trọng dị thường, không nghĩ tới Tiên Đình dám làm như vậy. Tần Đạo Biên một quyền nện ở trên mặt bàn, cất tiếng đau buồn nói, Tiên Đình khinh người quá đáng, nếu như thế, dứt khoát ăn cướp trắng trợn tốt. Làm phát hỏa ta Tần Thị, ta thẳng thắn lật bàn, đem Huyễn Nhãn khó mà trở về sự tình cho trực tiếp xuyên phá, quảng cáo khắp cả tiên giới, nhìn hắn Tiên Đình kết cuộc như thế nào, nhìn hắn Tiên Đình muốn hay không phái người hộ tống trở về. Không ai lên tiếng, đều biết hắn nói chính là nói nhảm. Có một số việc chỉ có thể nói, là không thể làm, nói trắng ra là chính là không thể triệt để vạch mặt. Thật muốn đem mặt cho xé toang, là, Tiên Đình bức bách tại dư luận áp lực là không thể không hỗ trợ đem Huyễn Nhãn cho hộ tống trở về, mà lại nhất định sẽ bình an đưa đến. Có thể làm như vậy hậu quả, Tần Thị là đảm đương không nổi, Tiên Đình muốn để ngươi Tần Thị đổ quá dễ dàng. Khỏi cần phải nói, Tần Thị sân luyện chế ra đồ vật là cung ứng cho ai? Chính là cung ứng cho Tiên Đình, cũng không thể cung cấp phản tạc a. Tiên Đình thật muốn thu thập Tần Thị mà nói, về sau tìm người phiền phức địa phương có rất nhiều, Tần Thị lấy được Huyễn Nhãn liền có thể không đổ sao. Đạt được Huyễn Nhãn làm theo có thể để ngươi sụp đổ mất, mà lại hạ tràng sẽ thảm hại hơn. Liền giống với Tiên Đình không thể ăn cướp trắng trợn, ngươi Tần Thị phải biết ranh giới cuối cùng ở đâu, song phương chỉ có thể ám đấu, là không thể công khai minh tranh. Đều không để ý làn danh, Tần Thị cùng Tiên Đình là một cái lượng cấp đối thủ cạnh tranh sao. Tần Thị ngay cả hoàn thủ tư cách đều không có. Không cần đến Tiên Đình xuất thủ, một cái Bất Khuyết Thành là có thể đem Tần Thị cho thu thập. Tần Nghi hít sâu một hơi về sau, nói ra, Linh Lung, đem tình huống truyền cho La Hội Phó. Vâng. Bạch Linh Lung lập tức lấy ra phủ truyền tin truyền đạt. Xong, Tần Nghi không cần phải nhiều lời nữa, nhanh chân mà đi, đi làm, hôm nay đã là đến muộn, bất quá trên người nàng không tồn tại phương diện này vấn đề. Nhận được đưa tin, La Khang An đem tình huống giảng xuống về sau, cũng mắng lên, đế quân là không thể nào hạ lệnh này. Tiên Đình ai hạ lệnh à, thật là có đủ không biết xấu hổ. Lâm Nguyên bình tĩnh nói, không có việc gì. Hồi phục hội trưởng, liền nói không quan hệ, chúng ta có biện pháp khác. La Khang An không thể không nhắc nhở, Lâm Huynh, truyền tống trận cùng côn thuyền đều cấm bay, chúng ta căn bản không có cách nào ở sân luyện chế độc phát kỳ hạn chót trước chạy về à. Lâm Nguyên, làm theo chính là, ngươi lập tức sẽ thấy trở về biện pháp. Nếu đã nói như vậy, La Khang An còn có thể nói cái gì, chỉ có thể là lấy ra phụ truyền tin làm theo. Đại hắn xong việc về sau, Lâm Nguyên lách mình đứng ở đỉnh núi chỗ cao nhất trên một tảng đá, lật tay chính là 3 tấm liệt diễm phủ, ông thanh đồng thời nhóm lửa, bàn tay vừa nhấc, hóa thành 3 viên hỏa cầu treo tại trên không cháy hương hực, ánh lửa trong gió chập chờn bất định. La Khang An cùng Yến Oanh có ngốc cũng nhìn ra, đây là đang phát ra tín hiệu. Quả nhiên, chờ một chút, nơi xa một bóng người nhanh chóng bay lượn mà đến, rơi vào 3 người bên cạnh, đồng dạng là cái người che tại trong đấu đồng đen. Nhìn không ra người là ai. Rõ ràng ẩn giấu đi thân phận, người đến quan sát một chút 3 người, khàn khàn tiếng nói, xin đợi đã lâu. Lâm Nguyên phất tay thu 3 đám hỏa cầu, cũng khàn khàn tiếng nói, mau chóng. Người đến gật đầu, trong áo choàng vươn tay ra, lấy ra một tấm bùa ngọc, răng rác, trực tiếp thi pháp bóp nát, một đạo hào quang du lóe ra, thoáng qua biến mất ở trong hư không. Rất nhanh, trong hư không thăm thẳm truyền đến bò. Ồ, bò, ồ âm thanh, giống như châu hống. Yến Oanh cùng La Khang An nhịn không được hai mặt nhìn nhau, rõ ràng đều có chút kinh ngạc. Trong hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, ngay sau đó trên không vụ hải đắng động, một cái quái vật khổng lồ từ trên không vụ hải trôi ra, rõ ràng là một con côn. Trong vụ hải côn, từ từ nổi lơ lửng trầm xuống, miệng từ từ đối với tại đỉnh núi. Người đến khàn khàn tiếng nói, đưa bọn hắn ba cái đoạn đường, địa phương ta không biết, cũng không muốn biết, chính ngươi hỏi bọn hắn. Côn thể nội truyền ra ong ong tiếng người, quy củ cũ, trước trả tiền, muốn tiền mặt. Người đến lộ ra ngay một viên nhẫn chữ vật, thi pháp điều khiển, quần quận ra đại lượng nguyện lực châu, tụ tập tại phía trên lơ lửng, số lượng sợ là muốn lấy ngàn vạn mà tính. Côn một đôi mắt to nhìn chằm chằm tụ tập tiền tài đưa mắt nhìn một trận, chợt mở ra miệng rộng, một trận thôn tính, đem tụ tập nguyện lực châu cho hút vào trong bụng, biến mất trong nháy mắt vô tung vô ảnh, mà mở ra miệng rộng lại không khép lại, chờ lấy. Người đến quay người đối mặt ba người, mời đi, chỉ phụ trách tiến đường, không chịu trách nhiệm an toàn, trên đường như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tổng thể không phụ trách. Lâm Nguyên nhẹ gật đầu, lách mình tiến vào côn trong miệng, nhanh chân mà vào, Yến Oanh cùng La Khang An tự nhiên là đi theo. Ba người đi vào về sau, còn không đợi tìm được chỗ ngồi, miệng côn to lớn đã khép lại, thân hình khổng lồ đã hướng lên phía trên vụ hải phù đi. Thông qua côn vật trong suốt thân thể, ba người có thể nhìn thấy đỉnh núi người bịt mặt kia nhanh chóng lách mình đi. Ẩn vào mênh mông vụ hải về sau, côn thể nội bốn vách tường đồng thời quanh quẩn ra ong ong tiếng người, nói đi, đi đâu? Lâm Nguyên, côn Quảng Tiên vực bất khuyết thành. Côn phe phẩy cánh, tại trong vụ hải điều chỉnh phương hướng, đột siêu một chút xông ra, cơ hồ là trong nháy mắt từ trên không xông ra vụ hải, một đường bay cao, một đường đi xa, càng lúc càng nhanh. Từ trên cất cánh tính bất ngờ đó có thể thấy được, thái độ phục vụ rõ ràng không bằng bình thường côn thuyền tốt, có chút không để ý khách hàng chết sống. Nhìn chằm chằm phía dưới nhìn La Khang An đông nhiên nói, cái này giống như không phải đi bất khuyết thành phương hướng. Tiếng ông ông vang lên, ở đâu ra ngớ ngẩn. Ngươi ngu rồi đi, có thể từ nhiều người phức tạp lộ tuyến đi sao. Ta đem các ngươi đưa đến là được, làm như thế nào đi, không cần các ngươi quan tâm. Đối phương nói có lý, La Khang An lại không phản bác được. Bất quá nhìn chung quanh, La Khang An hay là cảm giác hết sức tân kỳ, hay là lần đầu nếm thử loại diễn xuất bao xuống cả một đầu côn thuyền này, cũng có thể từ trong quá trình trước đó đưa tiền nhìn ra, giá tiền là viễn siêu bình thường bao thuyền giá. Nhìn không được hỏi Lâm Nguyên, tiên đình cùng côn tộc ký kết khế ước, chỉ có thể là tiếp nhận tiên đình phía quan phương triệu hoán, mỗi một cái phi hành lộ tuyến đều tại trong khống chế, cái này sẽ không bị tiên đình phát hiện à. Lâm Nguyên cho câu, người có không an phận, trong côn tộc cũng có không an phận. Ngươi cho rằng trừ rơi các loại buôn lậu làm sao tới? La Khang An á âm thanh, đây là thuyền buôn lậu. Tiếng ông ông truyền đến, đừng nói khó nghe như vậy, kiếm chút chân chạy tiền vất vả mà thôi. La Khang An con mắt chớp chớp, mắt lộ ra hưng phấn thần sắc, phát hiện cái này tốt, trước kia ngược lại là nghe nói qua, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy, hôm nay xem như thêm kiến thức, khó trách họ Lâm có năm chắc rời đi, hóa ra là vận dụng bí mật buôn lậu con đường. Lúc này kích động nói, cái kia côn huynh, nếu không hai người chúng ta lưu cái phương thức liên lạc. Lần sau có cơ hội kiếm tiền, ta lại tìm ngươi. Hắn cũng là lần đầu trực tiếp cùng côn câu thông, trước kia ngồi qua côn thuyền, nhưng là từ chưa cùng côn nói chuyện qua, bây giờ cảm thấy làm phản tặc tươi mới cùng thoải mái cảm giác. Tiếng ông nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn tiền không muốn mạng ai đơn đều có thể tiếp. Ngươi ngớ ngẩn này, không hiểu chuyện liền im miệng. La Khang An á khẩu không trả lời được, mấu chốt người ta nói cũng có đạo lý, không có khả năng người nào đơn đều tiếp. Bất quá nghĩ lại, cảm thấy cũng không quan hệ. Họ Lâm nhất định có thể cùng buôn lậu con đường liên hệ với. Ngay tại hắn ý nghĩ kỳ quái thời khắc, Lâm Nguyên lên tiếng nói ít nhìn nhiều, lưu tâm bốn phía, phát hiện dị thường kịp thời nhắc nhở. La Khang An nga một tiếng, lúc này lên tinh thần quan sát tình huống bên ngoài, chỉ gặp bên ngoài cảnh trí không ngừng cấp tốc lui lại. Kỳ thật côn thuyền tốc độ phi hành so ra kém thần tiên cảnh tu sĩ tốc độ phi hành, nhưng thắng ở bền bỉ, càng quan trọng hơn là côn thuyền có thể đi tắt. Nhưng phàm là trong chư giới không có thiết hạ đặc thù cấm chế địa phương, côn đều có thể trực tiếp xuyên thẳng qua trừ giới lui tới. Từ Thiên Hà Thành đến Bất Khuyết Thành khoảng cách, phổ thông thần tiên cảnh tu sĩ dù là bay một tháng không ngừng, chỉ sợ cũng không đến được, mà côn thì không giống với, đây cũng là phần lớn người cần nhờ côn thuyền tại to lớn tiên giới thông hành nguyên nhân. Đương nhiên, nhanh nhất hay là truyền tống trận. Mà lúc này Lâm Lang Thương hội hội trưởng Kim Mi Mi liền bị cắm ở truyền tống trận một cửa ải kia. Truyền tống không được. Ngồi ở trong xe Kim Mi Mi một mặt ngoài ý muốn, có ý tứ gì? Ngươi không cho bọn hắn nhìn lệnh bài thông hành sao? Ngoài cửa sổ xe tỷ nữ nói, cho, cũng báo ngài danh hảo, có thể bên này cũng không biết tình huống như thế nào, chỉ nói Bất Khuyết Thành bên kia truyền tống trận không chịu tiếp thu. Không tiếp thu. Kim Mi Mi kỳ quái, đẩy cửa xe ra, dẫn động tới dưới làn váy xe, đi hướng phụ trách đại trận thủ vệ. Thủ vệ thấy là nàng, lập tức đều rất cung kính, người có tên, cây có bóng, Lâm Lang Thương hội hội trưởng là ai, Tiên Đô bên này phần lớn có chỗ nghe thấy, nghe nói là tiên hậu bên người sớm nhất thiếp thân thị nữ, bây giờ nắm trong tay toàn bộ tiên giới quan thương. Nói một cách khác, tiên giới quan thương liền khống chế ở trong tay tiên hậu, trở ngại vị này làm việc, chính là trở ngại người của tiên hậu. Kim Mi Mi cũng không khách khí, hỏi thủ vệ, tiền nên trả, ta không thiếu một cái, nên thủ quy củ chúng ta kính lấy, Bất Khuyết Thành vì sao không tiếp thu. Cầm đầu thủ vệ vội cung kính nói, Kim hội trưởng, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Bất Khuyết Thành bên kia không chịu, chúng ta cũng không thể đem ngài loạn truyền đưa ra ngoài không phải. Kim Mi Mi, là các ngươi tòa này trận không được, hay là toàn bộ tiên đô 108 cái truyền tống trận đều không được. Cầm đầu thủ vệ hơi hạ thấp người, Kim hội trưởng, việc này chúng ta thật không rõ ràng. Kim Mi Mi quay người đối với tỷ nữ nói, cho ta liên hệ giám trận ti chủ bút đồ nguy. Vâng. Tỷ nữ lập tức lấy điện thoại di động ra chấp hành. Bên cạnh đứng mấy tên thủ vệ âm thầm liễu lơi, nghe khẩu khí này liền biết, một ti chủ bút đó cũng là có thể tùy thời liên hệ chủ. Chương 343, sức đầu mẹ chán. Chờ một chút, tỷ nữ tới dâng lên điện thoại, hội trưởng, đồ chủ bút. Kim Mi Mi cầm điện thoại đi ra đến một bên, điện thoại đặt ở bên thai cười nói, đồ chủ bút. Ta là Lâm Lang Thương hội Kim Mi Mi. Đồ Nguy vui vẻ thanh âm truyền đến, ôi, Kim Đại Tài Chủ, tại sao có thể có không chào hỏi ta? Kim Mi Mi cười nói, đồ chủ bút, muốn nói Tài Chủ, đó cũng là ngài à, ngài trưởng quản chư giới truyền tống trận, làm thế nhưng là độc môn lũng đoạn sinh ý, chúng ta dùng một chuyến phí tổn có thể không rẻ à, chư giới các nơi truyền tống trận này một năm xuống tới, muốn nói kiếm tiền, ai so ra mà vượt ngài. Đồ Nguy, cũng không thể nói như vậy, vậy cũng là vì tiên đình làm việc thuận tiện. Tiên đình tại chức nhân viên vắng lai, chỉ cần cầm trong tay cho phép, thế nhưng là không lấy một xu đó à, năng lượng linh thạch này tiêu hao phí tổn đều là ta dám trận ti ra. Đụng tới cái gì lâm thời thiết trí truyền tống trận cái gì, vậy cũng là chúng ta dám trận ti bỏ tiền. Lại nói, vận doanh quyền đều tại các vị đại quan lãnh địa, thu lấy phí tổn các nơi liền muốn phân đi một nửa, chúng ta có thể có mấy cái tiền, cũng chính là làm chút chuyện nhờ vả, chỗ nào muốn thiết trận, chỗ nào muốn giữ gìn tu bổ, đều là chúng ta tự móc tiền túi, nghèo. So ra kém ngươi. Kim Mi Mi, ngài cũng đừng hông nghèo, trên tay nắm quyền lực, có thể nghèo đi đâu. Ta cái này chẳng phải bị các ngươi dám trận ti cho khó xử ở. Đồ Nguy, chỉ giáo cho. Kim Mi Mi, ta có chút việc gấp, muốn đi một chuyến Bất Khuyết Thành, ai ngờ truyền tống trận này không để cho đi à, hỏi thủ vệ là nguyên nhân gì, đều nói không biết, ta đang nghĩ, có phải hay không ta Lâm Lang Thương hội bình thường đối với dám trận ti không có chuẩn bị đúng chỗ đắc tội với ai hay sao. Bất Khuyết Thành. Đồ Nguy sửng sốt âm thanh. Kim Mi Mi, đúng vậy a, Bất Khuyết Thành. Đồ Nguy cười khổ nói, vậy ngươi có thể oan uổng chết ta rồi, ngươi cũng không phải không biết, truyền tống trận vận doanh quyền không trên tay dám trận ti, tòa trận nào tại trên địa bàn của ai liền do người đó phụ trách, chúng ta có thể không quản được cái này. Bất quá nói đi thì nói lại, những thủ vệ kia khả năng thật đúng là không biết là chuyện gì xảy ra, có một số việc có người ở sau lưng đè ép, không tốt loạn truyền. Kim Mi Mi. Chư giới truyền tống trận vận chuyển tình huống khẳng định đều tại ngài trong lòng bàn tay, truyền tống trận này có chuyện gì ngài khẳng định là biết đến, ta là thật có việc gấp, ngài liền xin thương xót, cho chỉ con đường sáng A. Đỗ Nguy lặng yên, hỏi, đi Bất Khuyết Thành, là vì tần thị sự tình A. Kim Mi Mi cười nói, liền biết ngài tin tức linh thông. Đỗ Nguy, muốn đi Bất Khuyết Thành, ngươi tìm ta hoặc tìm người nơi đó phụ trách truyền tống trận đều vô dụng, tiên đô nơi này chỉ cần hợp quy củ liền không tồn tại ngăn cản ngươi sự tình. Vấn đề xuất hiện ở Bất Khuyết Thành bên kia, ngươi cùng Lạc Thiên Hà là người quen biết cũ, chỉ cần Lạc Thiên Hà nhả ra là được rồi. Kim Mi Mi, Lạc Thiên Hà. Chuyện gì xảy ra? Đồ Nguy, bằng con đường tin tức của ngươi, ngươi chỉ cần nghe ngóng bên dưới liền biết, xác thực nói cũng không liên quan Lạc Thiên Hà sự tình. Nghe nói, ta chỉ là nghe nói à, không nhất định là thật, nghe nói là hỏa thần tịch Bành Liệt làm ra sự tình, lấy Thiên Hà Thành làm trung tâm 31 tòa thành. Còn có lấy Bất Khuyết Thành làm trung tâm 28 tòa thành, tất cả truyền tống trận toàn bộ cấm dùng, còn có tất cả côn thuyền đều hết thệ cấm bay. Kim Mi Mi sửng sốt, trong lòng đại khái rõ ràng là chuyện gì xảy ra, ngược lại vừa cười nói, được, trong lòng ta biết rõ, hôm nào lại tự mình đến nhà bái phòng ngài. Đồ Nguy, tốt, xin đợi. Sau khi kết thúc trò chuyện, Kim Mi Mi là thật nhíu lông mày, nói thầm lẩm bẩm, tịch Bành Liệt ta tịch Bành Liệt, ngươi đây là đem sự tình làm cho lớn. Nếu là huyễn nhãn đoạn không xuống, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào, đoán chừng ngươi vị trí hỏa thần này cũng ngồi không yên. Một bên tỷ nữ nói, hội trưởng, Bất Khuyết Thành còn đi sao? Kim Mimi, 59 tòa thành côn thuyền cấm bay, truyền tống trận cấm dùng, Tịch Bành Liệt đây là tức giận, không có nhằm vào phương hướng, chỉ có thể là vung ra lưới đi vớt, điều này nói rõ trong lòng của hắn không có yên lòng, Bất Khuyết Thành này ta là không đi cũng không được. Nói đi lại cầm điện thoại di động lên tìm được một cái mã số, trực tiếp gọi ra ngoài đặt ở bên thai chờ lấy. Rất nhanh, điện thoại thông, Lạc Thiên Hà thanh âm truyền đến, Mimi. Kim Mimi, là ta. Lạc Thanh Chủ, ta muốn đi một chuyến Bất Khuyết Thành, các ngươi bên kia truyền tống trận đỉnh chỉ truyền tống, dàn xếp một chút, thả ta đi qua. Lạc Thiên Hà, cái này chỉ sợ không được, ngươi nếu muốn đích thân tới, sự tình ngươi hẳn là rõ ràng, sự tình là Tịch Bành Liệt làm ra, ta cũng là tiếp tiên vực bên kia làm cho làm việc, cái này tự tiện dàn xếp mà nói, vạn nhất thật làm cho La Khang An đem huyễn nhãn cho cầm trở về, Tịch Bành Liệt khẳng định phải hướng trên người của ta đẩy trách nhiệm. Người ở sau lưng hắn là ai, ngươi biết. Kim Mimi, ngươi coi ta nguyện ý tự mình chạy đi gặp một cái nho nhỏ tần thị. Ta lần này đi, chính là làm tốt cho hắn chùi đít chuẩn bị. Ngươi cùng Côn Quảng Tiên vực bên kia thông báo một tiếng, Tịch Bành Liệt bên kia ta hiện tại chào hỏi hắn, nếu là hắn dám cản ta, lầm sự tình, ta nhìn hắn làm sao nuốt vào. Đằng sau lại mỗi chữ mỗi câu bồi thêm một câu, là đại tổng quản tự mình giao cho ta. Lạc Thiên Hà thỏa hiệp, tốt ta. Kết thúc cho chuyện. Kim Mimi lại một chiếc điện thoại trực tiếp mở ra Tịch Bành Liệt, đem tình huống một giảng, Tịch Bành Liệt như nàng sở liệu, nguyện ý dàn xếp. Nguyên nhân cũng đơn giản, ai đem huyễn nhãn mang đến cũng có thể, Kim hội trưởng này phụ trách chiếm đoạt tần thị sự tình, rất không có khả năng đi lệnh chính mình chẳng tử. Nói lời tạm biệt lúc, Kim Mimi hỏi nhiều một câu, thần quân, La Khang An có thể có tung tích. Tịch Bành Liệt nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tặc gian trá, tạm thời chưa có tung tích, ta cũng không tin hắn có thể chạy. Ngươi đi Bất Khuyết Thành tận lực giúp ta ngăn chặn tần thị, cho ta chút thời gian, không nên gấp tại cắt thịt đáp ứng. Từ trong giọng nói, Kim Mimi biết vị này đem sự tình làm lớn đến nay lại không cái gì manh mối, đã là tâm phiền ý loạn trong giọng nói là tràn đầy vội vàng sao động, đoán chừng hiện tại là không thể không cân nhắc hậu quả, sợ là đã sợ. Nàng buông tiếng thở dài, lắc đầu lấy kết thúc trò chuyện. Nhìn bộ dáng của nàng, biết tình huống không quá lý tưởng, một bên tỷ nữ thử hỏi, hội trưởng, La Khang An thật có thể đem huyễn nhãn cho mang về sao? Kim Mimi hừ lạnh một tiếng, ý vị thâm trường mà thán, huyễn nhãn người khác tìm một viên cũng khó khăn, thế mà bị hắn tìm được hai viên, huyễn cảnh trong ngoài lớn như vậy trận thế đều ngăn không được hắn, Tịch Bành Liệt làm ra lớn như vậy tràng diện đều không bắt được chút nào manh mối, Tịch Bành Liệt một chút phương hướng đều không có, hai người giao thủ căn bản không tại trên một con đường. Huyễn nhãn có thể trở về hay không ta không biết, nhưng Tịch Bành Liệt muốn bắt được hắn chỉ sợ là khó khăn. Hắn nếu là có thể về Bất Khuyết Thành, ta lần này ngược lại là muốn tận mắt nhìn xem Long Sư Vũ dạy dỗ một cái dạng gì đồ đệ. Không bao lâu, Bất Khuyết Thành bên kia dàn xếp, Kim Mimi một nhóm đội xe lái vào trong truyền tống trận. Ta thật là đi phục ba thành có việc gấp A. Thiên Cổ Thành bên kia, phủ thành chủ triệu kiến A, không thể chậm trễ A. Trước truyền tống trận, một đám người vây quanh thủ vệ lý luận. Một người từ trong đám người đi ra, chạy đến một chiếc xe trước, cửa sổ xe hạ xuống, trong xe Nam Tê Như An nhíu mày hỏi. Chuyện gì xảy ra? Làm việc tùy tùng nói, công tử, nói là Bất Khuyết Thành vùng kia tiên đình ngay tại chấp hành chuyện quan trọng, tạm dừng bất luận kẻ nào viên đối với bên kia truyền tống. Nam Tê Như An, chúng ta người Nam Tê gia tộc cũng không được sao. Làm việc tùy tùng nói, vô dụng, bọn hắn cũng nhận biết ta, ta nói, bọn hắn kiên quyết không chịu cho đi. Gặp Nam Tê gia tộc chiêu bài đều vô dụng, Nam Tê Như An lặng yên nói, được rồi, chậm liền chậm một chút, đi mua côn thuyền vẽ tàu đi, coi như là tiết kiệm tiền. Được. Làm việc tùy tùng đáp ứng. Một đoàn xe điều chỉnh phương hướng, không có mở ra bao xa, Nam Tê Như An nhận được nghĩa phụ điện thoại. Nam Tê Văn, truyền tống trận có phải hay không không dùng đến? Nam Tê Như An, đúng vậy à, nói là Bất Khuyết Thành vùng kia tiên đình ngay tại chấp hành chuyện quan trọng, ta đang chuẩn bị đi ngồi côn thuyền. Nam Tê Văn, quỷ chấp hành chuyện quan trọng, đều là Tịch Bành Liệt làm ra phá sự, hắn đem Thiên Hà Thành chung quanh 31 thành cùng Bất Khuyết Thành chung quanh 28 thành côn thuyền toàn bộ cấm bay. Truyền tống trận toàn bộ cấm dùng, ta cũng là vừa rồi được biết người gia tộc xuất hành không khoái giải một chút tình huống mới biết được. Nam Tê Như An đã hiểu, hay là xông huyễn nhãn đi, giật mình không tiểu đạo, Tịch Bành Liệt điên rồi đi, làm lớn như vậy chẳng diện. Điên không biết, còn uy hiếp đến gia tộc bọn ta trên đầu, lần này ta nhìn hắn kết thúc như thế nào. Nói cách khác, La Khang An đã trốn ra thiết tê cảnh. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, sợ là rất có thể. Thiết tê cảnh cửa ra vào trên cơ bản bị âm thầm phong tỏa. Nhân viên đã không có tùy tiện ra vào khả năng, La Khang An như không có đi ra, sợ là rất khó đi ra ngoài nữa. Tịch Bành Liệt thằng ngu này, người nắm ở trong tay, còn có thể để chạy mất. Ngu xuẩn ngược lại không đến nỗi, người ngu ngồi không lên vị trí kia, là khinh địch, cao cao tại thượng đã quen, căn bản không có đem La Khang An đem thả ở trong mắt, căn bản không cho rằng La Khang An có thể chạy mất, phàm là chuẩn bị chu toàn, La Khang An làm sao có thể ngay cả tung tích đều không phát hiện được liền trốn thoát. Chính vì vậy, là hắn sơ sẩy thất trách, hắn mới tức giận. Nếu là La Khang An thật có cái gì thông thiên bản sự chạy, ngược lại không oán hắn, hắn cũng không trở thành bởi vì giao không được kém mà sốt ruột. Hắn coi là làm ra lớn như vậy trận thế liền có thể vớt ra La Khang An tung tích, kết quả đến nay cái gì đều không có mò lấy, nói rõ hay là khinh địch, trên người một người cắm hai hồi, ta nhìn hắn hiện tại cũng là bể đầu sức chán. Côn thuyền cũng không được, vậy ta đi bất khuyết thành sự tình làm sao bây giờ? Ngươi trước tiên ở truyền tống trận bên kia chờ lấy, ta chỗ này tìm Tịch Bành Liệt câu thông một chút, như thực sự không được, vậy ngươi liền cùng Tần Nghi kênh video liên hệ đi. Được. Huyễn cảnh trong đại điện trung tâm, Tịch Bành Liệt một mực canh giữ ở địa đồ trước, không biết đem địa đồ cho nhìn bao lâu, địa đồ đều sắp bị hắn cho xem thấu, thỉnh thoảng thăm thẳm thở dài, trong tiếng cảm thán tràn đầy phiền muộn. Long sư a Long sư, ngươi thật đúng là dạy tốt đồ đệ. Ngay tại hắn lại là một tiếng phiền muộn thời khắc, Vũ Thiên Trọng bước nhanh đi vào, bẩm báo nói: "Thần quân, Nam Tê gia tộc gia chủ Nam Tê Văn liên hệ ta, hy vọng ngài có thể dàn xếp một chút, để người Nam Tê gia tộc đi qua truyền tống trận đi bất khuyết thành." Tịch Bành Liệt hừ lạnh, Nam Tê gia tộc phía sau dở trò quỷ hiểm nghi rất lớn, còn muốn dàn xếp mẹ nó truyền tống trận, muốn đem Huyễn Nhãn cho làm đi Tần thị sao? Coi ta đồ đần sao? Vũ Thiên Trọng nói, Nam Tê Văn nói là vì thần quân cân nhắc, hắn là muốn phái người đi tìm Tần thị, nhìn có thể hay không để cho Tần thị giao ra La Khang An tung tích. Hắn nói như vậy. Tịch Bành Liệt bỗng nhiên quay người. Vũ Thiên Trọng, vâng. Tịch Bành Liệt vuốt râu, việc này nếu thật không phải Nam Tê gia tộc phối hợp, nếu thật là Tần thị tại hiệp trợ La Khang An mà nói, Tần thị chỉ sợ thật sự chính là biết La Khang An sách về Huyễn Nhãn lộ tuyến, xem ra Nam Tê gia tộc bị ta một lừa dối, là có chút sợ. Dâu ria dùng sức bấm một cái, dạng này, để người của hắn đi, bất quá phải nghiêm khắc kiểm tra, tuyệt không cho Huyễn Nhãn có tiến vào bất khuyết thành cảnh nội khả năng. Được. Vũ Thiên Trọng lập tức lấy điện thoại ra liên hệ an bài. Việc này vừa, Vũ Thiên Trọng vừa buông xuống điện thoại lại vang lên, cầm lấy nghe về sau, âm điệu cũng thay đổi, ngươi xác định. Đối mặt địa đồ Tịch Bành Liệt quay đầu nhìn hắn. Kết thúc trò chuyện, Vũ Thiên Trọng lập tức bẩm báo nói, thần quân, Huyễn Nhãn sự tình xuất hiện tình huống mới, Thiên Hà Thành bên kia phát hiện một chút manh mối. Chương 344, 11 khỏa. Tịch Bành Liệt nhãn tỉnh sáng lên, vội hỏi, thế nhưng là phát hiện là Khang An tung tích. Vũ Thiên Trọng, không phải. Thiên Hà Thành bên kia phát hiện có chém giết, thành vệ nhân mã tham gia về sau, bắt được mấy cái người bị thương, thẩm vấn phía dưới, mới biết là một đám tán tu lên nội chiến. Tịch Bành Liệt nhíu mày, cùng Huyễn Nhãn có quan hệ gì? Vũ Thiên Trọng phát hiện vị này thật là sốt ruột, lại không đợi nói hết lời, thần quân chớ gấp, nhóm này tán tu sở dĩ lên nội chiến nguyên nhân, là có người đưa một viên Huyễn Nhãn cho bọn hắn. Bọn hắn cầm tới Huyễn Nhãn tự nhiên là muốn tiến đến Tần thị lĩnh thưởng, nhưng một nhóm người nội bộ phân phe phái, lẫn nhau cũng hoài nghi đối phương lên lòng tham muốn nuốt một mình, cầm Huyễn Nhãn bên kia muốn chạy, bị phát hiện, thế là đánh lên, kinh động đến thành vệ nhân mã, cho nên bị bắt. Tịch Bành Liệt lần nữa, Huyễn Nhãn đâu? Vũ Thiên Trọng, bởi vì thành vệ tham gia, một nhóm người giải tán lập tức chạy trốn, theo người bị bắt bằng dao, Huyễn Nhãn ở trong đó hai người chạy mất trên thân, hiện tại thành vệ ngay tại bắt hai người này. Chạy. Tịch Bành Liệt thử nhai răng, hừ hừ nói, La Khang An tên này, quả thật là xảo trá. Hai viên Huyễn Nhãn, cho khỏa người khác, đây là muốn phân tán chúng ta truy tra lực lượng. Vì bảo đảm Tần thị, tên này thật đúng là đã dùng hết thủ đoạn, mẹ nó, tại Tiên Đô thần vệ doanh không chịu bán mạng, đi Tần thị ngược lại là ăn thuốc bổ một thân tinh thần, Tần thị là hắn lao tử vẫn là hắn tổ tông. Hắn ngẫm lại đều nổi giận. Vũ Thiên Trọng an ủi, chí ít có một viên Huyễn Nhãn bại lộ đi ra, Thiên Hà Thành lấy truy nã hung thủ giết người danh nghĩa truy nã, người bỏ trốn có Huyễn Nhãn sợ cũng không dám tùy tiện cầm lấy đi Tần thị làm giao dịch. Huống chi, tiến về Tần thị chủ yếu thông đạo đều bị thần quân cắt đứt, viên này Huyễn Nhãn trước mắt nên tính là bị khống chế lại. Tịch Bành Liệt khẽ bước cằm, thay ta hướng Thiên Hà Thành chuyển đạt lòng biết ơn, xin nhờ bọn hắn cần phải đem viên kia Huyễn Nhãn tìm tới. Vâng. Vũ Thiên Trọng lĩnh mệnh, nhưng trong lòng thì một tiếng thầm than, thần quân lần này khắp nơi thiếu nhân tình có thể nói thiếu lớn, nhân tình thiếu dễ dàng, chả đứng lên sợ là liền không có dễ dàng như vậy. Bất Khuyết Thành, phủ thành chủ, trong phòng khách, Lạc Thiên Hà đưa tay mời đến khách ngồi. Kim Mi Mi tới, đi qua truyền tống trận vừa đến, liền trực tiếp tới phủ thành chủ, truyền tống trận dù sao ngay tại phủ thành chủ bên cạnh. Hai người đều là tiên hậu nương nương lão nhân bên cạnh, có thể nói không giống bình thường quen thuộc, hai người đều không có khiến người khác hầu hạ, lui tất cả mọi người, khó gặp, muốn nói chút tự mình. Một tấm trà án, chủ khách tương đối ngồi xuống, Lạc Thiên Hà tự thân vì khách chấm trà, Kim Mi Mi cũng không khách khí với hắn, cười nói, tiên cung bên kia, ngươi thế nhưng là có chút năm không có trở về, lần trước nhìn thấy nương nương, còn nghe nương nương nói qua ngươi. Lạc Thiên Hà để bình trà xuống, đưa tay xin mời dùng, thở dài, không được triệu kiến, không tốt trở về. Kim Mi Mi mỉm cười, bưng trà cảm ơn, trong lòng minh bạch hắn nỗi khổ tâm, chống đối bệ hạ, mà bệ hạ liền ở tại tiên cung, chủ động tiến tới là có chút xấu hổ. Lạc Thiên Hà cũng bưng trà phẩm qua đi, cùng Tần Thị đàm phán, còn cần đến ngươi tự mình chạy tới. Kim Mi Mi, liên quan đến lên xuống kim ngạch quá lớn, người phía dưới sợ là không dám tùy tiện làm chủ, ta tới nhìn chằm chằm, đến xem tình huống mà định ra, nương nương đem sự tình giao cho trên tay của ta, ta cũng không thể tận vùng tay quá chán dùng tiền A. Nói cho cùng, còn không phải ngươi nơi này là Khang An kia gây, tên này trước kia cũng không có coi hắn là chuyện, hiện tại xem ra, thật đúng là xem thường hắn, năng lực không nhỏ A. Lạc Thiên Hà, dám mạo hiểm chạy tới huyễn cảnh, bây giờ xem ra, đi thời điểm hắn là có chút nắm chắc. Ta cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà lại có một ngày là bởi vì hắn đến Bất Khuyết Thành, nói đến hắn, ta nhớ tới ngươi cùng hắn lao sư, xem ra thật đúng là duyên phận đây này. Ta còn nhớ rõ, ngươi năm đó cầu nương nương, hy vọng nương nương có thể ra mặt tác hợp sự tình. Nhớ tới chuyện cũ, Kim Mi Mi vì đó mỉm cười, ngươi cũng đừng cười ta, ngay cả nương nương ra mặt đều vô dụng, có thể thấy được người ta đích thật là chọn hoa mắt. Căn bản liền trướng mắt ta, ai, đều đi qua, bây giờ nghĩ đến, mong muốn đơn phương đích thật là có chút hoang đường. Lạc Thiên Hà, có phải hay không chọn mắt mở không biết, có lẽ là trên bãi sông nhặt tảng đá, luôn cảm thấy phía sau còn có tốt hơn, cho nên bỏ qua. Kim Mi Mi thở dài, được rồi, người đều chết rồi, lại nói những cái này không có ý nghĩa. Hơi có chút mất hết cả hứng. Lạc Thiên Hà, thế nào, ngươi cũng tin tưởng chuyện năm đó là thật. Kim Mi Mi, không biết. Trời mới biết hắn cùng Nhiếp Hồng là chuyện gì xảy ra, hắn nếu không biện bạch tiên lặng chịu, đó cũng là chết chưa hết tội, không nói cái này, đều đi qua. Lạc Thiên Hà cười cười, lại vì nàng thêm trà, chuẩn bị gặp Tần Nghi rồi. Kim Mi Mi, không vội mà lộ diện, trước xem tình huống một chút lại nói. Bên ngoài đột nhiên truyền đến Hoành Đào lớn tiếng gọi hàng, thành chủ. Lạc Thiên Hà đối với Kim Mi Mi nói, sợ là có chuyện gì khẩn yếu, không phải vậy sẽ không quấy rầy. Quay đầu lớn tiếng nói, tiến đến. Hoành Đào bước nhanh mà vào, trước chắp tay đối với Kim Mi Mi hành lễ, sau đó mới đối Lạc Thiên Hà nói, thành chủ, tần phủ bên kia có chút tình huống mới nhìn một chút Kim Mi Mi, có chút muốn nói lại thôi. Lạc Thiên Hà, không cần tị húy, có cái gì nói thẳng. Có thể thấy được đối với Kim Mi Mi tín nhiệm. Vâng. Hoành Đào đáp ứng, lúc này mới nói ra, theo xếp vào tại tần phủ mật thám báo, thăm dò Liễu Quân Quân cùng Bạch Sơn báo nói chuyện, nắm giữ một chút có quan hệ huyễn nhãn động tĩnh. La Khang An cùng Tần gia bên này liên hệ, La Khang An làm ra 11 khỏa huyễn nhãn, trong đó chỉ có 2 viên thật, ngoại trừ chính mình nắm giữ 1 viên thật, 1 viên khác thật tính cả 9 khỏa giả, phân biệt đưa cho 10 người. Lời nói tưởng tình chính là La Khang An thông chi Tần gia bên kia. Sau khi nghe xong, Lạc Thiên Hà cùng Kim Mi Mi kinh nghi bất định. Làm sơ chần chờ, Lạc Thiên Hà phất phất tay, để Hoành Đào lui xuống, từ từ bưng trà chậm phẩm nói, không nghĩ tới tiểu tử kia thật đúng là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. 11 khỏa. Chia làm 11 đường. Tay vỗ chén trà Kim Mi Mi cười lạnh, có người nguyện ý cầm giả bán mạng. Lạc Thiên Hà, ngươi khả năng có chỗ không biết, ta lần trước gặp Lang Dược Sư, nghe nó nói, huyễn nhãn này hẳn là không người nào gặp qua, đắc thủ sợ là phân không ra thật giả. Lúc ấy La Khang An cũng ở tại chỗ, hiển nhiên là lợi dụng điểm này. Kim Mi Mi hơi nhíu mày, nói cách khác, chỉ cần biện không ra thật giả, dù là người nắm giữ nghe được tiếng gió, cũng có khả năng hoài nghi là có người cố ý thả ra tin tức giả. Lạc Thiên Hà, rất hiển nhiên, La Khang An này là nghĩ hết biện pháp muốn đem huyễn nhãn giúp Tần Thị cho cầm trở về, coi như chính hắn không thể đem thật mang về, cũng phải vì Tần Thị lưu lại cái khác khả năng. 11 đường, không biết rõ đường nào là thật là giả, ngay cả người nắm giữ chính mình cũng không biết, muốn phòng liền muốn ngay cả 11 đường này hết thảy phòng bị. Chỉ dựa vào La Khang An một đường, liền để Tịch Bành Liệt đau đầu, hiện tại toát ra 11 đường các hiện thần thông, lần này Tịch Bành Liệt sợ là đau đầu hơn. Tịch Bành Liệt lại gan lớn, cũng không có khả năng triệu tập nhân mã đem Tần Thị cho vây quanh a. Hắn cũng không có lớn như vậy mặt mũi. Kim Mi Mi bưng trà tại mũi thở trước người nhẹ lấy, một cái bao vây chặn đánh, một cái bốn phương tám hướng, xem ra La Khang An này thật đúng là cùng Tịch Bành Liệt đọ sức lên. Tịch Bành Liệt khinh địch, lần này là thật đụng phải đối thủ, chỉ sợ lúc trước hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Một đống thần tiên cảnh cao thủ, đều chưa hẳn so ra mà vượt một cái La Khang An, Tần Thị lần này là phái ra đòn sát thủ chân chính cùng Tịch Bành Liệt so chiêu. Lạc Thiên Hà, trước đó tất cả mọi người xem thường hắn, bất quá ngẫm lại cũng thế, dù sao cũng là Long Sư một tay dạy dỗ nên, không có điểm năng khiếu, Long Sư sợ là cũng chướng mắt. Kim Mi Mi thở dài, Tịch Bành Liệt này, cũng không biết nên nói như thế nào hắn, người có thể tùy tiện tìm tới hai viên huyễn nhãn, thế mà còn có thể không làm chuẩn bị đem thả đi ra. Lạc Thiên Hà, ngươi đây là sau đó phân biệt rõ, đổi lấy ngươi, ngươi sợ là cũng muốn cắm, La Khang An này trình độ nào đó tới nói, là cái người cực kỳ lừa gạt tính. Kim Mi Mi nga một tiếng, sao giảng? Lạc Thiên Hà, hắn cùng vị Hải Thành thành chủ Lưu Ngọc Sâm nữ nhi sự tình, ngươi không biết sao? Kim Mi Mi ngoài ý muốn, bọn hắn thế nào? Lạc Thiên Hà, La Khang An tại huyễn cảnh vụng trộm đem Lưu Ngọc Sâm nữ nhi cho ngủ, tình huống làm rất là xấu hổ. Lưu gia cùng Từ gia từ hôn cũng là bởi vì cái này, Tịch Bành Liệt là hiểu rõ tình hình, ta cũng là bởi vì lúc trước toát ra cái La Khang An thành phản tác sự tình hướng tiên cung bên kia hỏi thăm một chút mới biết được. Kim Mi Mi câm câm, hắn chạy tới huyễn cảnh còn có tâm tư làm chuyện này. Lạc Thiên Hà, ngươi cho rằng đâu? Lại thêm La Khang An trước kia làm phá sự, cho dù ai cũng cảm thấy là cái người không đáng tin cậy. Loại người này, Tịch Bành Liệt người loại cấp độ kia có thể đem hắn coi ra gì mới là lạ. Lại không biết La Khang An là người hai thái cực, loạn đứng lên là thật loạn, nghiêm chỉnh lại cũng là có thể làm chuyện đứng đắn người. Người không hiểu do nó, người nói không sai, Tịch Bành Liệt là khinh địch, lần này đoán chừng là lĩnh giáo. Kim Mi Mi bó tay rồi một hồi lâu, cuối cùng toát ra một câu, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Tần Thị này cũng thế, làm sao lại đem La Khang An cho mời chào tiến vào trong túi, còn có thể để La Khang An khăng khăng một mực vì đó bán mạng, theo ta được biết. La Khang An tại Tiên Đô thần vệ doanh nhưng chính là không lý tưởng qua. Lạc Thiên Hà, thế nào, muốn mời chào tiến ngươi Lâm Lang Các hay sao? Kim Mi Mi, ta ngược lại thật ra nghĩ, sợ là sợ. Hắn tại Tiên Đô ảm đạm trầm ngâm đến nay, đến Tần Thị mới chịu cất giọng ca vàng, loại người này sợ là không dễ dàng đổi chủ a. Lạc Thiên Hà cười, trước kia để mắt tới người ta sư phụ, bây giờ lại để mắt tới sư phụ đồ đệ. Hai chuyện khác nhau có được hay không? Kim Mi Mi lườm hắn một cái, vung xuống chén trà. Được rồi, việc này ta vẫn là cùng Tịch Bành Liệt điện thoại cái đi. Lạc Thiên Hà, ngươi cùng Tịch Bành Liệt quan hệ rất tốt sao? Kim Mi Mi thở dài, ta cùng ngươi không giống với, nếu bị nương nương phái việc này, liền phải khéo đưa đẩy chút, các mặt quan hệ dù sao cũng phải chuẩn bị tốt, không thể chuyện gì đều để nương nương ra mà ta. Đây đều là thứ yếu, mấu chốt đại tổng quản tự mình lên tiếng, nhắc nhở ta liền hai chữ, mặt mũi. Mặt mũi Lạc Thiên Hà hơi suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Kim Mi Mi lấy ra điện thoại di động bấm Tịch Bành Liệt, thần quân, ta đã đến Bất Khuyết Thành, ngươi bên kia tình huống thế nào? Tịch Bành Liệt lại phát ra tiếng cười, hơi có thu hoạch, đã nắm giữ một viên huyễn nhãn manh mối hắn đem đại khái tình huống nói ra về sau, nhắc nhở lần nữa nói, ngươi bên kia tận lực ngăn chặn, lại cho ta chút thời gian. Hiện tại hai bên xem như tại phối hợp, hắn nơi này tiến độ, quan hệ đến Lâm Lang Thương Hội ép giá trình độ. Một viên, vẫn chỉ là manh mối. Kim Mi Mi nhíu mày, nhịn không được phát ra cười lạnh. Ngươi chỉ sợ cao hứng quá sớm chút, ta chỗ này thông qua Lạc Thiên Hà nắm giữ một chút tình huống mới, có 11 khỏa huyễn nhãn manh mối cung cấp cho ngươi đại khái tình huống như thế một dạng, bổ túc một câu, ngươi phát hiện viên kia manh mối là thật là giả còn chưa hẳn, không cần rất cao hứng. Cầm điện thoại ở bên thai Tịch Bành Liệt rõ ràng ngộng, hai cái mắt đều trợn tròn, tỉnh tỉnh nói, 10, 11 khỏa. Trời lạnh, tâm còn nóng hổi, bổ canh, 17. Chương 345, cho Tần hội trưởng lễ vật. Kim Mi Mi, ngươi không nghe lầm, ta cũng không có đùa giỡn với ngươi, ngài hao tổn nhiều tâm trí đi. Nói đi treo trò chuyện. Từ từ để điện thoại di động xuống Tịch Bành Liệt lại là thật lâu khó mà lấy lại tinh thần. Vũ Thiên Trọng thấy hắn như thế thất thố, nhịn không được xích lại gần hỏi một tiếng, thần quân, cái gì 11 khỏa? Tịch Bành Liệt từ từ nuốt xả giận đến, đi theo toát ra hai chữ, huyễn nhãn. Vũ Thiên Trọng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, hồ nghi, 11 khỏa huyễn nhãn. Bất Khuyết Thành bên kia. Tại Tần Thị Mai Phục có nhãn tuyến, theo dò xét, La Khang An làm ra 11 khỏa huyễn nhãn, trong đó chỉ có 2 viên thật. Tịch Bành Liệt đem Kim Mi Mi cáo chi tình huống nói ra. A, Vũ Thiên Trọng nghẹn ngào, cũng có chút mắt trợn tròn, cái này chẳng phải là nói, Thiên Hà Thành bên kia phát hiện viên kia còn không biết là thật là giả. Tịch Bành Liệt từ chối cho ý kiến, tiểu tắc chân chính là xảo trá, khinh địch, thật to khinh địch, cho nên tại bị động như thế. Trong giọng nói có tội mình đáng đời ý vị. Từ từ xoay người qua đi, lại đi tới địa đồ trước mặt, nhìn chằm chằm địa đồ thật lâu không nói, bóng lưng mất phần khí Vũ Hiên ngang kia, có chút cô đơn. Vũ Thiên Trọng nhìn chăm chú lên, biết vị diện này lầm khôn cảnh, La Khang An một đường đều quá sức, bây giờ đột nhiên biến thành 11 đường, còn không thể dòng chống khua chiêng đi bắt, cái này làm như thế nào đi làm. Hắn biết vị này khẳng định là hối hận không nên làm ra tràng diện lớn như vậy, có chút không cách nào thu tràng. Thế nhưng là suy bụng ta ra bụng người, đổi lại bất luận kẻ nào tại thần quân vị trí, lúc ấy được biết La Khang An đã mất đi tung tích, lại tìm không thấy, có thể làm sao? Chẳng lẽ liền như thế được rồi, liền như thế thả đi La Khang An không tìm hay sao? Tại dưới tình huống không có bất kỳ manh mối gì, lúc ấy biện pháp tốt nhất chính là trước tiên chặt đứt huyễn nhãn đi tần thị lộ tuyến. Việc đã đến nước này, thất thố một trận tịch bành liệt ngược lại dần dần bình tĩnh lại, trầm ổn suy tư lợi và hại về sau, đột nhiên đối với địa đồ trầm giọng nói, tình huống trước mắt, chúng ta không có khả năng đối với 11 đường đi hướng dòng chống khua chiêng đổi bắt, mặc kệ hắn làm ra bao nhiêu đường tới, La Khang An là có khả năng nhất biết 10 khỏa kia là giao cho ai, tìm tới La Khang An, liền có khả năng ngăn lại một viên khác huyễn nhãn thật. Mặc kệ hắn chướng nhãn pháp, tiếp tục tập trung lực lượng nhằm vào La Khang An đổi bắt. Còn có, từ từ quay người quay đầu, nhìn chằm chằm Vũ Thiên Trọng, nếu Tần Thị biết La Khang An làm ra 11 khỏa huyễn nhãn, đã nói lên Tần Thị rất có thể biết La Khang An đem huyễn nhãn đưa về kế hoạch, liên hệ Nam Tê Văn, đem tình huống nói cho hắn biết, để hắn cần phải bức Tần Thị bàn giao đi ra. Đúng. Vũ Thiên Trọng chắp tay lĩnh mệnh, vị này có định ý liền dễ làm, sợ nhất vị này tiếp tục cùng phía trước giống như mù quáng làm loạn, đó mới là nhất làm cho người bất an. Mà Tịch Bành Liệt lại cầm lên điện thoại, lần nữa liên hệ Ngụy Bình Công, kết quả, hay là liên lạc không được, khiến cho hắn có chút nổi giận. Phẩm tra nhàn tự, Lạc Thiên Hà gặp đối diện nữ nhân thẳng lắc đầu, hỏi, Tịch Bành Liệt phản ứng gì? Kim Mimi, sợ là đã bị tầng tầng lớp lớp này làm cho ngộng. Đúng, Tịch Bành Liệt không có liên hệ ngươi sao? Lạc Thiên Hà, liên hệ ta làm gì? Kim Mimi, không có để cho ngươi xuất động nhân mã giúp hắn tạo dựng phòng tuyến cuối cùng. Lạc Thiên Hà, không có, cho dù có, ta cũng không có khả năng đáp ứng, hắn điên rồi, ta cũng điên rồi sao? Cấm dùng truyền tống trận còn có thể tìm cớ, trực tiếp chặn đứng động thủ tính chuyện gì xảy ra. Ta giúp hắn công khai đoạt sao? Kim Mimi, ta là lo lắng hắn cho cùng rất dậu, đúng, Ngụy Bình Công ở bên này trên tay còn có một đạo nhân mã a. Lạc Thiên Hà khẽ nói, Ngụy Bình Công mới sẽ không dính vào việc này, tên kia ngay cả tiền cung mặt mũi cũng không cho, Tịch Bành Liệt cho là mình là ai. Không mời nổi Ngụy Bình Công. Không nói hắn, ngược lại là ngươi, tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ, nếu tạm thời không muốn lộ diện, ngươi tới tin tức muốn hay không giúp ngươi giữ bí mật. Kim Mi Mi hơi lộ ý cười, Tần Thị tại Bất Khuyết Thành kinh doanh nhiều năm, ta tới tin tức có thể che giấu Tần Thị sao? Lạc Thiên Hà trầm mặc uống trà, hiển nhiên là chấp nhận nàng thuyết pháp. Biết ta tới không phải chuyện xấu, bao nhiêu có thể cho Tần Thị một chút áp lực a? Hy vọng có thể nói chuyện phán có lợi. Kim Mi Mi nhàn nhạt một câu, chợt nhướng mày, nhìn về phía một cái phương hướng, đã nhận ra một cô năng lượng ba động. Lạc Thiên Hà cho câu, là truyền tống trận. Kim Mi Mi đã nhận ra là truyền tống trận, cho nên mới cảm thấy bất ngờ, không phải đã bị cấm rồi hả? Lạc Thiên Hà, ngoại trừ ngươi, còn có một người muốn tới, Nam Tê gia tộc Như An công tử kia, là Tịch Bành Liệt đồng ý. Không biết Tịch Bành Liệt làm cái quỷ gì, sợ cũng là xông Tần Thị tới, các ngươi đây là đang đem Tần Thị cho hướng tuyệt lộ bước. Kim Mi Mi lập tức cầm điện thoại lần nữa liên hệ Tịch Bành Liệt, thần quân, người Nam Tê ra đến Bất Khuyết Thành là có ý gì? Nàng nơi này đang tiến hành đàm phán, khẳng định là tình huống nắm giữ càng tường tận càng tốt. Tần Thị tổng bộ, trong phòng họp, bàn đàm phán trước, Tần Nghi tự thân lên trận, đang cùng người Lâm Lang thương hội đánh võ mồm, đã là đợt thứ 3 đàm phán. Nàng không tự thân lên trận không được. Người phía dưới căn bản không biết nàng đàm phán ranh giới cuối cùng ở đâu, nàng bây giờ căn bản liền không có ranh giới cuối cùng, có một số việc cũng không có cách nào hướng người phía dưới thông khí, hết thảy đều là tại xem tình huống mà định ra. Toàn bộ Tần Thị đều biết trận này thu mua đàm phán, từ trên xuống dưới lòng người có gợn sóng, phần lớn đều cho rằng Tần Thị sắp đổi chủ. Đàm phán khoảng cách, đi ra một chuyến Bạch Linh Lung trở về, túi người sau lưng Tần Nghi, tại bên thai nàng nói nhỏ, Lâm Lang thương hội hội trưởng Kim Mi Mi tới, ngay tại phủ thành chủ. Lời này vừa nói ra, Tần Nghi mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì, nhưng trong lòng thì dị thường động dung, kinh đào hải lãng đồng dạng. Kim Mi Mi là ai, những người khác có thể không biết, nàng kinh thương lâu như vậy há có thể không biết, đó là giới kinh doanh cự phách, tài cao thế lớn, bối cảnh cực kỳ thâm hậu. Loại người này đích thân tới một cái nho nhỏ Bất Khuyết Thành, thái độ có thể nghĩ, đó là đối với Tần Thị nhất định phải được. Nàng không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, Tần Thị có thể gánh vác áp lực này sao? Có chút họa vô đơn chí, lần nữa tiếp tục đàm phán trên đường, đi ra một chút Bạch Linh Lung lần nữa trở về, tại Tần Nghi bên thai nói nhỏ, Như An công tử tới, được biết người đang đàm phán, liền trực tiếp đi trong nhà, Trúc Mậu cùng Khương Thượng Sơn cũng quay về rồi. Lão hội trưởng để cho ngươi làm xong sau trở về một chuyến. Thần Nghi hơi gật đầu, biểu thị biết. Nhất định là một trận biết rõ không có kết quả vẫn còn cần đi xuống đàm phán, cuối cùng đàm phán song phương lại là một cái tan rã trong không vui. Tần Thị bên này không chịu thỏa hiệp, Lâm Lang Thương hội cũng không phải do Tần Thị công phu sư tử ngoạm muốn bao nhiêu thì bấy nhiêu. Đưa tiễn đàm phán khách nhân, Tần Nghi lần nữa triệu tập thương hội cao tầng họp, hiểu rõ thương hội mỗi ngày biến hóa tình huống, làm ra các loại bố trí. Đằng sau lại vội vàng trở lại phòng làm việc của mình, xử lý một ít chuyện, lại đem sự tình làm một chút an bài về sau, mới vội vàng rời đi Tần Thị, chạy về trong nhà dùng cơm trưa. Trên đường đi, nàng đều ở trong xe suy tư Nam Tê Như An trở về dụng ý. Trở lại Tần gia, giờ cơm xem như qua, bất quá đều đang đợi nàng, Tần Đạo Biên là không muốn lãnh đạo, có thể Nam Tê Như An nói không quan hệ, khăng khăng muốn chờ. Tần Nghi trở về, vừa xuống xe, phát hiện người nhà buổi tiếp Nam Tê Như An đang nên tiếp chính mình, trang diện có chút quá tại khách khí. Để công tử đợi lâu. Chui ra xe Tần Nghi bước nhanh đi qua tới nắm tay, trong lúc đó hướng phụ thân bên kia lộ ra hỏi thăm ánh mắt, người sau khẽ lắc đầu, biểu thị không biết Nam Tê Như An ý đồ đến. Hai người buông tay về sau, Nam Tê Như An chỉ hướng một bên Khương Thượng Sơn cùng Trúc Mậu, trước đó gia tộc bên kia có một số việc, mang theo bọn hắn trở về xử lý, bây giờ người thế nhưng là cho người trả lại. Tần Nghi, công tử nói quá lời, vốn là người Nam Tê gia tộc. Bạch Sơn báo tới đối với Liêu Quân Quân dỉ thai vài câu, Liêu Quân Quân lúc này cười nói, đồ ăn đã lên bàn, tọa hạ vừa ăn vừa nói chuyện đi. Một đám người tự nhiên là đàm tiếu lấy tiến vào phòng ăn, đầy bàn phong phú món ngon, chủ khách phân biệt ngồi xuống. Nâng chén khách sáo đằng sau, Nam Tê Như An lấy ra một phần khế ước, đưa cho Tần Nghi, cười nói, mang theo kiện lễ vật cho ngươi, nhìn xem. Tần Nghi không biết vật gì, lật ra xem xét mới biết là cái gì, một phần Nam Tê gia tộc sản nghiệp, giao cho Tần Nghi quản lý khế ước, như là trước mắt Tần Thị lợi ích chia một dạng, Tần Nghi 4, Nam Tê gia tộc 6. Không có nhìn kỹ xong, đại khái nhìn xem liền biết là cái gì, Tần Nghi nâng khẽ mắt, gặp phụ thân bên kia con mắt ba ba nhìn xem, liền đưa tới để xem qua. Chính mình thì để đùa yên lặng ăn cái gì, kỳ thực tại nhân cơ hội này suy nghĩ vấn đề. Liêu Quân Quân nhịn không được thò người ra cùng Tần Đạo Biên cùng một chỗ xem xét, cũng không cần nhìn kỹ xong liền biết là cái gì, nhìn sau giật mình không nhỏ, nhịn không được cùng Tần Đạo Biên hai mặt nhìn nhau. Cái này khép lại khế ước Tần Đạo Biên kinh nghi bất định, Như An công tử, đây là ý gì? Nam Tê Như An cười nói là cho Tần hội trưởng lễ vật. Gia tộc đã cho ta trao quyền, chỉ cần Tần Thị nguyện ý, chúng ta bây giờ liền có thể ký kết khế ước. Miễn cho xuất hiện sau đó đổi ý tình huống, như vậy mọi người đều yên tâm. Tần Nghi, chắc hẳn trên đời này là không có uổng phí cho chỗ tốt, nhất là lớn như vậy chỗ tốt, điều kiện là cái gì? Hay là để ta gả cho ngươi hay sao? Nam Tê Như An cười khổ, gả cho ta cứ như vậy khó xử sao? Tần Nghi, ta còn chưa tới lấy chồng niên kỷ, mong rằng Nam Tê gia tộc thông cảm, ta muốn Nam Tê gia tộc cũng không muốn công nhiên vi phạm tiên luật. Nam Tê Như An gần từng chữ, trước tiên có thể đính hôn. Cái khác có thể về sau bổ sung. Những người còn lại đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn qua khế ước Tần Đạo Biên cùng Liễu Quân Quân càng là nỗi lòng không hiểu, không nghĩ tới vì cưới Tần Nghi, Nam Tê gia tộc thế mà trực tiếp liền lấy ra lớn như vậy thành ý. Tần Nghi, công tử hậu ái, Tần Nghi sợ hãi. Chỉ là ta không bán thân, huống chi ta Tần Nghi còn không có như thế đáng tiền. Nam Tê Như An, nói bán mình không khỏi nói quá sự thật, Tần hội trưởng cũng đừng đánh giá thấp chính mình, với ta mà nói. Ngươi trong mắt ta bao nhiêu tiền đều không đủ, cũng không phải tiền tài có thể cân nhắc. Nghĩa phụ ta cũng rất thưởng thức năng lực của ngươi, nguyện ý cho ra lớn như vậy lợi ích, tự nhiên là cho rằng ngươi đáng cái giá này. Phần này sản nghiệp mặc dù so ra kém tay cầm luyện chế bí pháp khuyết trương mở sau Tần Thị, nhưng liền trước mắt mà nói, hay là mạnh hơn nhiều bây giờ Tần Thị. Huống chi Tần Thị tình cảnh trước mắt, có thể hay không mở ra cục diện còn chưa nhất định, có thể lẩn tránh phong hiểm, lại có thể nối liền Tần gia lợi ích, là chuyện tốt. Hy vọng lao hội trưởng cùng Tần hội trưởng có thể nghiêm túc cân nhắc. Tần Nghi không đốc, lại thế nào che giấu, cũng vô pháp né tránh đây là một cọc mua bán hiện thực. Cái này khiến trong nội tâm nàng cực kỳ không vui, hít một hơi thật sâu nói, ta vẫn là câu nói kia, ta Tần Nghi còn không có như thế đáng tiền, ta cũng không tin Nam Tê gia tộc sự tình có thể làm như vậy thẳng thắn, sợ là Nam Tê gia chủ cũng vô pháp đối với Nam Tê gia tộc bằng giao. Như An công tử, không cần thiết đi vòng mèo, còn có cái gì điều kiện? Không ngại một khối nói ra. Chương 346, tận lực, thì muôn lần chết không hối hận. Nói đi, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Nam Tê Như An thần sắc phản ứng. Nam Tê Như An hơi do dự, thật sự là hắn là muốn quân cái vòng tròn, nếu là có thể lấy gả cưới vì lý do để Tần gia từ bỏ Tần thị mà nói, vậy chuyện về sau liền dễ nói. Hiện tại ngược lại để hắn làm khó, nhưng mà hắn thân phụ gia tộc sứ mệnh đến đây, có một số việc không cách nào không đối mặt. Nếu không đối mặt, làm mất đi hết thảy, bao quát trước mắt Tần Nghi, hắn sẽ cái gì cũng không chiếm được. Trầm mặc liên tục, hay là cố lấy dũng khí đối mặt Tần Nghi, hỏi, La Khang An ở đâu? La Khang An. Ở đây người bao quát Tần Nghi đều sửng sốt một chút, Tần Nghi trả lời, chúng ta không biết hắn ở đâu. Như là đã mở miệng, Nam Tê Như An cũng liền không có cố kỵ, cũng không có khả năng không nói, Tần hội trưởng, chỉ cần đem La Khang An tung tích nói cho ta biết. Ngón tay Tần đạo biên trong tay khế ước, có thể lập tức ký kết. Với hắn mà nói, chỉ cần Tần Nghi gia nhập Nam Tê gia tộc, thân gia tính mệnh tại Nam Tê gia tộc trên tay, không sợ không có cơ hội để Tần Nghi khuất phục. Lời này vừa nói ra, ở đây người đều không nốc, minh bạch, Nam Tê gia tộc lần này là sông huyễn nhãn tới. Nam Tê gia tộc tại Tần thị có lớn như vậy lợi ích, lại muốn tùy trò bên ngoài lừa gạt, lại muốn làm đổ Tần thị, lại muốn hủy ích lợi của mình. Tất cả mọi người có chút kinh trụ, bất quá không khó hiểu thành gì, xem chừng Nam Tê gia tộc tiếp nhận một loại nào đó áp lực cực lớn. Tần Nghi nghiêm nghị mà hỏi, công tử, còn chưa tới cuối cùng, Nam Tê gia tộc liền muốn triệt để từ bỏ Tần thị sao? Trong nội tâm nàng là bi phẫn, huyễn nhãn sự tình, Nam Tê gia tộc chỉ cần chỗ tốt không chịu xuất thủ tương trợ thì cũng thôi đi, bây giờ thế mà còn muốn ở sau lưng đâm Tần thị một đao. Nam Tê Như An thở dài, Tần Nghi, không phải muốn từ bỏ Tần thị, mà là muốn làm chiến lược tính rút lui, người ta đều muốn đối mặt hiện thực. Thỉnh đi, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Thiên Hà thành chung quanh 31 thành, Bất Khuyết thành chung quanh 28 thành, 59 thành truyền tống trận cấm dùng, côn thuyền cấm bay, có người tại không tiếc đại giới, cánh tay là vặn bất quá bắp đùi, ngươi cho rằng Tần thị còn có thể cầm tới huyễn nhãn sao? Tần Nghi, nếu cho rằng Tần thị lấy không được huyễn nhãn, Nam Tê gia tộc còn có cái gì phải sợ? Có gì phải sợ? Nam Tê Như An thầm cười khổ, ngươi ngược lại là đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi là không biết Tiên Đình đem Tam đại gia tộc kia cho nhổ tận gốc đối với hắn nó gia tộc tạo thành lực uy hiếp lớn đến bao nhiêu. Liên những tội danh này, người liên quan tới đến, Nam Tê gia tộc có hay không cùng Tiền Triều Dư Nguyệt liên lạc qua, Nam Tê gia tộc trong lòng mình nắm chắc, gia đại nghiệp đại đến loại trình độ này, Tam giáo cửu lưu các mặt người đều sẽ có tiếp xúc. Ai cũng không biết Tiên Đình nắm giữ bao nhiêu tình huống, nói là có tật giật mình không đủ. Gia tộc khác còn không có cái gì, Nam Tê gia tộc không giống với, làm cho Tiên Đình mở ra huyễn cảnh cửa ra vào, đến đỡ Tần thị Nam Tê gia tộc xem như kẻ đầu têu một trong, Nam Tê gia tộc còn tại tâm thần bất định Tiên Đình sau đó có thể hay không tính sổ sách đâu. Thêm nữa bây giờ Tịch Bành Liệt đem sự tình làm cho lớn như vậy, chỉ sợ chẳng những là Tịch Bành Liệt không biết nên kết cuộc như thế nào, Nam Tê gia tộc cũng đồng dạng bị làm cái trong lòng run sợ. Sự tình làm lớn như vậy, còn để Tần thị lấy được huyễn nhãn giải nguy mà nói, để Tiên Đình mặt mũi để ở đâu? Dưới cơn nóng giận, có thể hay không nợ cũ nợ mới cùng Nam Tê gia tộc cùng tính một lượt đâu? Nói trắng ra là, trên điểm mấu chốt này, bị cuốn vào báo tô trung tâm, Nam Tê gia tộc là thật sợ. Lui một bước nói, Nam Tê gia tộc gia đại nghiệp đại, không cần thiết bởi vì Tần thị bước lên loại phong hiểm này, Nam Tê gia tộc lớn như vậy gia nghiệp phải bồi Tần thị cùng nhau đi cực sao? Loại khả năng này sẽ diệt môn phong hiểm, Nam Tê gia tộc đương nhiên muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nhưng hắn hay là cường điệu, đây không phải có sợ hay không sự tình. Tần Nghi, ta liền không rõ, có phần này khế ước làm bảo hộ, Tần gia cũng không nhiều tổn thất lớn, còn có thể bảo đảm bình an, cớ sao mà không làm, vì sao phải cứ cùng Tiên Đình đối nghịch. Tần Nghi, ta không có cùng Tiên Đình đối nghịch, Tần thị chỉ là tại Tiên Đình chế định quy tắc trò chơi đấu tranh nội bộ lấy quyền lợi của mình, ai dám nói Tần thị làm sai. Nam Tê Như An tận tình khuyên bảo nói, Tần Nghi, ngươi làm sao còn không rõ, việc này. Không cần nói nữa, Như An công tử ý đồ đến, ta đã rõ ràng. Tần Nghi trực tiếp đưa tay dừng lại, gương mặt đều đỏ, nàng thật bị chọc giận, đưa tay cầm rượu, ngang đầu uống một hớp xuống dưới, bị sặc liên tục ho khan. Đang ngồi Liễu Quân Quân nhìn muốn nói lại thôi, muốn khuyên nàng chậm một chút. Nam Tê Như An, Tần Nghi. Chụp được chén rượu Tần Nghi lại lần nữa ngắt lời nói, xin hỏi công tử, Nam Tê gia tộc có thể hay không rút về quyết định này? Nam Tê Như An lặng yên, lắc đầu. Tần Nghi. Như An công tử, xin mời thay ta liên hệ Nam Tê gia chủ, ta đến nói với hắn. Nói đến đây, nàng đã cấp tốc bình tĩnh lại. Nam Tê Như An, ngươi vẫn chưa rõ sao. Ta lần này đến chính là gia chủ ý tứ. Tần Nghi, ngươi hiểu lầm ý của ta, ta có quyết định mới, nhưng ngươi không làm được cái chủ này. Nam Tê Như An im lặng, thử hỏi, quyết định gì? Tần Nghi ánh mắt kiên quyết theo dõi hắn, hay là để Nam Tê gia chủ đến phán đoán sáng suốt đi? Ngụ ý đơn giản hay là ý tứ kia? ngươi không làm chủ được. Nam Tê Như An ngẩn người, quay đầu lại, nhìn về phía bên cạnh đứng đấy Ly Võ. Ly Võ hiểu ý gật đầu, lấy ra điện thoại liên hệ, chờ một chút bước nhanh về phía trước, đưa di động giao cho hắn. Nam Tê Như An điện thoại đặt ở bên tai, nghĩa phụ, ta tại Tần gia, đã cùng Tần Nghi gặp mặt, nàng muốn đích thân cùng ngài đàm luận. Nói, đã nói cho nàng biết, nàng kiên trì muốn cùng ngài tự mình đàm luận. Tốt. Nói đi đưa ra điện thoại cho Tần Nghi. Tần Nghi nhận điện thoại ở bên tai, Nam Tê gia chủ, ta là Tần Nghi. Nam Tê Văn mang theo ý cười thanh âm truyền đến, Tần hội trưởng, ngưỡng mộ đã lâu, sự tình Như An đều nói cho ngươi đi. Tần Nghi, nói, ta đã minh bạch Nam Tê gia tộc quyết định. Nam Tê Văn, vậy còn có cái gì cái khác ý kiến sao? Tần Nghi thần thái quyết tuyệt, từ từ đứng lên, một cước sáu đá, lại trực tiếp đem ghế ngồi của mình cho lật ngược, khí thế kia đem Nam Tê Như An đều cho nhìn sửng sốt một chút, phía sau hắn Ly Võ nhíu mày nhìn chằm chằm. Tần đạo biên nhịn không được duỗi duỗi tay, nhìn ra nữ nhi phản ứng không đúng, sợ nữ nhi nói ra cái gì lô mãng nói như vậy va chạm Nam Tê Văn, muốn cảnh cáo không nên nói lung tung, ai ngờ một bên Liễu Quân Quân lại kéo hắn một chút, đối với hắn lắc đầu. Tần Nghi không tiêu ngạo không tự tin nói, Nam Tê gia chủ, bán người một nhà sự tình, tha thứ Tần Nghi không thể toàn mệnh. Trong sảnh trong nháy mắt an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nam Tê Văn rõ ràng trầm mặc một chút, một hồi lâu mới từ từ nói, Tần hội trưởng, chiều hướng phát triển, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi có thể khổ chống đỡ Tần thị cho tới hôm nay cục diện này không dễ dàng, rất nhiều chuyện vô luận là ngươi hay là ta, đều là thân bất do kỷ, đều muốn đối mặt hiện thực. Tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, Nam Tê gia tộc sẽ bồi thường tổn thất của ngươi, Như An vì ngươi chuẩn bị lễ vật ngươi không thấy được sao? Tần Nghi mắt sáng ngời mà kiên quyết nói, thấy được, nhưng tâm tình của ta Nam Tê gia chủ cũng không thể lý giải. Tần thị, chút xuống ta Tần gia hai đời người tâm huyết, mẫu thân của ta bởi vì Tần thị mà chết, trong này có ta thân sinh mẫu thân tính mệnh tại, ta không cách nào dễ dàng buông tha Tần thị. La Khang An, Lâm Uyên, Yến Oanh, ta Tần thị nòng cốt, thụ mệnh vì Tần thị xuất chinh, bọn hắn vì bảo đảm ta Tần thị, ngay tại tiền tuyến đánh bạc tính mệnh đẫm máu chém giết, chính trên dưới một lòng cùng chung lúc gian thời khắc, ta thân là Tần thị chủ soái, như thế nào lại làm sao có thể dồn bỏ bọn hắn? Ta hôm nay nếu có thể dồn bỏ bọn hắn, chắc chắn trở thành người trong thiên hạ trò cười. Ta hôm nay chối bỏ bọn hắn, coi như tiếp thủ Nam Tê gia tộc ban cho sản nghiệp, ngày sau người phía dưới lại nên như thế nào nhìn ta? Một người ngay cả người vì chính mình liều mạng đều có thể dồn bỏ, ngàn người chỉ trỏ, vạn người phỉ nhổ, còn như thế nào lại đem người chinh chiến? Nam Tê gia chủ, loại sự tình này, ta Tần Nghi không thể làm, cũng làm không được, cũng sẽ không đáp ứng. Tần thị tranh thủ chính mình đang lúc quyền lợi, đường đường chính chính, không có gì phải sợ, không đến cuối cùng quyết không bỏ qua, không tiếc ngọc thạch câu phần, cũng tuyệt không nhượng bộ nửa bước. Thái độ không gì sánh được kiên quyết, một phen quyết tuyệt ngôn từ đem Nam Tê Như An cho rung động không rõ, muốn ra nói ngăn cản Tần đạo biên cũng bị lời này cho chặn lại nói. Ly Võ kinh ngạc nhìn trước mắt nữ nhân này, đại khái hiểu ra chủ vì sao muốn tới làm con dâu. Bạch Sơn Báo cùng Bạch Linh Lung lặng lặng nhìn chằm chằm Tần Nghi, trong thần sắc có khâm phục, cũng có lo lắng. Thân là Tần gia một phân tử, Tần Nghi có thể lấy lớn lao dũng khí kháng cự áp lực, cũng không ruồng bỏ người một nhà, hai người bọn họ tự nhiên là cảm xúc bành trướng. Một bên khác Nam Tê Văn, khuôn mặt lại là trầm xuống, một ít lời tại hắn nghe tới, giống như là đang giễu cợt, trầm giọng nói, "Tần hội trưởng, ngươi tốt nhất tỉnh táo một chút." "Tần Nghi, ta rất tỉnh táo, rất rõ ràng mình đang làm cái gì, hy vọng Nam Tê gia chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." "Nếu không?" "Nam Tê Văn, nếu không?" "Như thế nào? Ngươi đang uy hiếp ta sao?" "Tần Nghi, sao dám?" Tần Nghi có một sách, cũng không khó xử Tần thị, lại có thể trợ Nam Tê gia tộc hóa giải trước mắt lo lắng. Nam Tê Văn nga một tiếng, hờ hững nói, "Nói nghe một chút." "Tần Nghi, Nam Tê gia tộc cùng Tần thị công khai phát ra tiếng, tuyên bố Nam Tê gia tộc toàn diện rời khỏi Tần thị, toàn diện rũ sạch liên quan, từ đây Nam Tê gia tộc không còn chiếm Tần thị nửa phần lợi." Lời này vừa nói ra, trong sảnh tất cả mọi người động dung, Tần đạo biên cảm xúc kích động, nhịn không được đứng lên. "Nói đùa cái gì, một khi Tần thị khó giữ được, liền ngay cả sau cùng đường lui cũng bị mất." Kỳ thật bên này cũng không biết La Khang An đưa Huyễn Nhãn trở về lộ tuyến, đại khái có thể đem sự tình nói rõ ràng, không cần như vậy đây này. Ai ngờ Tần Nghi lại trước tiên mắt lạnh lẽo quét về hắn, tựa hồ biết hắn sẽ làm cái gì hoặc nói cái gì, đã đưa tay chỉ hướng hắn, ra hiệu im miệng dáng vẻ, trong miệng tiếp tục nói, "Hai bên rũ sạch quan hệ, phân rõ giới hạn, đủ để chứng minh Tần thị hành động cũng không phải là Nam Tê gia tộc là lợi chỗ khu, đủ để chứng minh Tần thị làm hết thảy cùng Nam Tê gia tộc không có bất cứ quan hệ nào, Tiên đỉnh cũng có thể thông cảm Nam Tê gia tộc một mảnh nỗi khổ tâm, huy hoàng thiên uy tất không còn." Thiêu đốt Nam Tê gia tộc, tất cả hậu quả, Tần Thị một mình gánh chịu. Nam Tê Văn trầm mặc, không thể không thừa nhận, đây là một biện pháp tốt. Mấu chốt là Tần Nghi tuyệt không nhượng bộ, cũng không vì dụ dỗ, không chịu từ bỏ Tần Thị đến Nam Tê gia tộc đến, kể từ đó, đây cũng là biện pháp tốt nhất. Hắn trong lỗ mũi nặng nề thở ra khí đến, hờ hững nói, Tần Nghi, ngươi phải suy nghĩ kỹ, Tần Thị kinh thương nhiều năm, lợi ích tranh chấp, đắc tội người cũng không ít, một khi Tần Thị sụp đổ, không có Nam Tê gia tộc che chở, có biết là kết cục gì. Tần Nghi, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, tận lực, thì muôn lần chết không hối hận. Chương 347, hắn không xứng với ta. Nam Tê Văn, người dễ xúc động nhất thời, dễ xử trí theo cảm tính, Tịch Bành Liệt chính là như vậy, thường thường quay đầu, biết vậy chẳng làm. Thường thường tỉnh lại sau giấc ngủ, liền có thể thoải mái. Tần Nghi, ngươi áp lực quá lớn, không ngại nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai làm tiếp trả lời chắc chắn, như thế nào? Tần Nghi, Nam Tê gia chủ nói có lý, nhưng Tần Thị đã mất đường lui, tuyệt không hối hận. Nam Tê Văn, thật không nghĩ thêm muốn. Tần Nghi, tạ ơn Nam Tê gia chủ hảo ý, ý ta đã quyết. Nam Tê Văn là thật không nghĩ tới, nữ nhân này đối mặt loại chuyện này vậy mà như thế quyết tuyệt, không đụng cái đầu rơi máu chảy cũng không biết quay đầu. Lúc trước hắn còn đối với nghĩa tử nói đến lấy, nói Tần Nghi có thể biết tiến thối, không muốn càng như thế xử trí theo cảm tính, lại bỏ qua Nam Tê gia tộc cho ra lợi ích đi bắt một tia khả năng sóng gió chi đỉnh kia. Về phần tại Tần Thị chiếm đoạt lợi ích tổn hại, sự tình phát triển đến nước này, hắn đã không làm khảo lượng. Nếu quyết định từ bỏ Tần Thị, liền đã mang ý nghĩa từ bỏ ở trong lợi ích. Tốt ta, việc này không thể miễn cưỡng, cũng miễn cưỡng không được ngươi. Hắn buông tiếng thở dài, trong giọng nói hơi có tiếc hận, điện thoại cho Như An. Được. Tần Nghi đáp ứng, đưa ra điện thoại cho Nam Tê Như An. Nam Tê Như An đứng lên tiếp, nghĩa phụ. Nam Tê Văn, nàng lời mới vừa nói ngươi cũng nghe được đi. Nam Tê Như An, đều nghe được. Nam Tê Văn, liền theo nàng ý tứ xử lý đi. Nghĩa phụ Nam Tê Như An hơi gấp, dương mắt nhìn một chút đám người, lại nói, ngài chờ một lát. Nói đi nhanh chóng rời tiệc, ra phòng ăn. Đi vào bên ngoài một nơi yên tĩnh, mới bưng bít lấy mịt rổ phồn nói, nghĩa phụ, thật muốn cùng Tần Thị phân rõ giới hạn sao. Nam Tê Văn, nàng quyết tuyệt nói như vậy ngươi cũng nghe được, ngay cả không tiếc ngọc đá cùng vỡ nói đều đi ra, nàng nhất định phải từ chết đến liết, ngay cả chết còn không sợ, lúc này ai có thể miễn cưỡng nàng. Ngươi có thể khuyên nàng hồi tâm chuyển ý sao? Theo nàng nói xử lý đi, phân rõ giới hạn, cụ thể ngươi cùng nàng đàm luận, định ra tưởng tình báo ta. Nam Tê Như An, nghĩa phụ, vạn nhất Tần Thị thực sự đến huyễn nhãn làm sao bây giờ? Nam Tê Văn quát tháo, hồ đồ. Cái gì gọi là vạn nhất? Gia tộc An Nguy có thể ký thác vào trên hai chữ vạn nhất sao? Ngươi nghĩ gì thế? Đây là Tần Thị có thể hay không đạt được huyễn nhãn sự tình sao? Tịch Bành Liệt cho dại kia cán loạn, còn đem sự tình làm lớn như vậy. Ngươi cho rằng đạt được huyễn nhãn liền có thể an hưởng kỳ thành rồi. Có lẽ vô hình chi kiếm đã treo tại Nam Tê gia tộc trên đỉnh đầu, đây là rũ sạch liên quan thời điểm, Nam Tê gia tộc đảm đường không nổi phong hiểm này, vẫn chưa rõ sao. Nam Tê Như An sụt sùi thở dài, nhi tử minh bạch. Chỉ là, ngài muốn con dâu, làm thành như vậy, sợ là không còn hình bóng. Nam Tê Văn, không có gia tộc, đừng nói nữ nhân, ngươi ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Lại nói, ai nói Tần Thị đạt được huyễn nhãn ngươi liền không thể cùng nàng lại lui tới. Duy chỉ cùng Nam Tê gia tộc nhân mạch quan hệ, đối với Tần Thị có hại sao? Như không chiếm được huyễn nhãn, Tần Thị như sụp đổ, lại đưa ra cây cỏ cứu mạng, làm sao có thể không bắt? Nam Tê Như An sửng sốt một chút, đốn ngộ gật đầu, vâng, ta hiểu được. Sau khi kết thúc trò chuyện, hắn lại khôi phục tự nhiên, mặt mỉm cười tiến vào phòng ăn, bất đắc dĩ lắc đầu nói, được, Tần hội trưởng, liền theo ngươi nói xử lý đi. Ngươi mới hảo hảo cân nhắc, ngày mai chúng ta lại hiệp thương, như thế nào? Tần Nghi, không cần, ngày mai còn muốn cùng Lâm Lang thương hội đàm phán, không có thời gian, việc này, sau khi ăn xong liền bắt đầu đi. Đưa tay mời ngồi, xin mời. Nam Tê Như An cười khổ, tốt ta. Bạch Linh Lung bước nhanh đi qua giúp Tần Nghi đỡ dậy cái ghế, ở đây lại nhao nhao ngồi xuống, Tần Đạo Biên gọi là một cái muốn nói lại thôi. Quấy hưng một bữa cơm, tại tương đối trầm mặc trạng thái vội vàng xong việc. Sau khi ăn xong, Tần Nghi lôi lệ phong hành, nói làm liền làm, trực tiếp cùng Nam Tê gia tộc định ra chia tay hiệp nghị. Tại báo cho Nam Tê Văn thẩm duyệt về sau, song phương đều xác nhận không có vấn đề, Tần Nghi một tiếng chào hỏi, Bạch Linh Lung một chiếc điện thoại gọi cho Khuyết Thành Thị Tấn Tổng chấp sự Chu Lệ, để Chu Lệ mang theo người tổ quay phim tới, tại chỗ thu chia tay thông cáo. Chu Lệ mặc dù kinh ngạc, cũng rất khinh bỉ Nam Tê gia tộc hành vi, có thể việc này không phải nàng có thể quan tâm, hay là lập tức quay trở về. Muốn dựa theo Tần Thị yêu cầu, trước tiên tại Khuyết Thành Thị Tấn lúc vòng thông báo, Quảng Nhi cao chi. Đến tận đây, Nam Tê gia tộc từ Tần Thị toàn thân trở ra, trước đó đủ loại cũng coi là lãng phí thời giờ, là Tần Thị đấu thầu trước sau bỏ ra xem như phó mặc. Như là đã giải thể, bên này không có lưu khách dí tứ, Nam Tê Như An tự nhiên cũng muốn cáo tử. Sắp chia tay thời khắc, Tần Nghi bọn người tiễn đưa. Nam Tê Như An lên xe trước đó, cười hỏi Tần Nghi, công là công, tư là tư, chúng ta về sau vẫn là bằng hữu a. Tần Nghi lời nói không quá cho thể diện, Như An công tử thân bất do kỷ, lần này ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đối với loại người như ngươi tới nói, cái gọi là bằng hữu đều là hư, bù không được gia tộc một câu. Ta mấy năm nay kinh lịch nói cho ta biết, việc nhỏ người bên cạnh ta có thể xử lý, đại sự bằng hữu của ta đảm đường không nổi, cho nên không cần. Huống chi, ta từng cùng công tử nói qua, Tần Nghi không có bằng hữu khác phái, hay là công sự lui tới trực tiếp lưu loát. Nam Tê Như An bị nói có chút xấu hổ, cũng thế, người ta nói không phải không đạo lý, đừng nói bằng hữu, liền ngay cả hắn người luôn miệng nói muốn cưới nàng này, tại đối phương thật cần trợ giúp thời điểm, hắn chẳng những không thể giúp cái gì, ngược lại rút lui. Hắn cười khổ nói, về sau chỉ cần là ta đủ khả năng sự tình, ngươi cứ mở miệng, ta nhất định hết sức. Gặp hắn nói như vậy, Tần Nghi lặng yên, hỏi ngược một câu, tiên đỉnh thế chân vạc thời khắc, có bách đại gia tộc, bây giờ còn lại mấy nhà. Nam Tê Như An sững sờ, không biết nàng đột nhiên hỏi cái này là có ý tứ gì. Tần Nghi vừa tiếp tục nói, Nam Tê gia tộc, nhân khẩu thịnh vượng, nhân ngôn công tử là Nam Tê gia tộc một con riêng, như một vị không đúng, chỉ sợ cuối cùng ngay cả làm con riêng tư cách đều không có. Lại bị ở trước mặt nói con riêng sự tình, Nam Tê Như An bị nàng nói trên mặt có chút không nhịn được, trong lời nói cũng toát ra một tia hỏa tính. Tần Nghi, ta là thật không biết, nam nhân như thế nào ngươi mới nhìn vào mắt. Bởi vì lời này, Tần Nghi suy nghĩ có chút phiêu hốt, nếu có mà nói, nhất định là người cản đều ngăn không được, nguyện ý vì ta đi chịu chết kia. Một bên Tần Đạo Biên khỏe miệng có quắp đống lúc nhích. Nam Tê Như An ha ha, ngươi yêu cầu này có thể không thấp. Không có lại nhiều nói cái gì, quay người chui vào trong xe, bị tức đi cảm giác. Đội xe rời đi, trước đó bị mang tới Trúc Mậu cùng Khương Thượng Sơn cũng lại cùng rời đi. Không có ngoại nhân, Tần Đạo Biên khuôn mặt trầm xuống, ngươi nghĩ tới một khi sự bại, đi con đường nào sao? Tần Nghi, Kim Mi Mi đều tới Bất Khuyết Thành, nắm trong tay lấy cỏ kẻ mặc cả quyền lực, còn sợ không có chỗ đi sao? Tần Đạo Biên, không có Nam Tê gia tộc chỗ dựa, đạt được huyễn nhãn cũng tất nhiên là nguy cơ trùng trùng. Tần Nghi, ta cũng không tin trong tay nắm nuốt lợi ích, buông tha Nam Tê gia tộc tìm không thấy người khác. Tần Đạo Biên, Trường Sinh Kim Đan, ngươi chẳng lẽ liền không có chút nào tâm động? Tần Nghi, đứng đấy đều không tranh được đồ vật, còn trông cậy vào có thể bị người giẫm tại dưới chân cầu đến. Ngươi xa xỉ nghĩ quá nhiều. Hừ. Tần Đạo Biên hừ lạnh một tiếng, phất tay háo mà đi. Liêu Quân Quân đưa mắt nhìn than thở, quay đầu kéo tay Tần Nghi, được rồi, không cần chấp nhặt với hắn, hắn không có nhảy ra cưỡng ép ngăn cản, đã nói lên trong lòng đã nhận đồng ngươi thuyết pháp, nói ngươi hai câu, chỉ là làm cha trên mặt mũi xuống không được mà thôi. Tần Nghi, Liêu Di, không có việc gì, đã nhao nhao quen thuộc. Liêu Quân Quân ha ha mà cười, bất quá sau đó lại vỗ tay của nàng tiếc hận nói trở lại, ta xem như đã nhìn ra, Như An công tử này đối với ngươi là thật tâm. Tần Nghi, hắn không xứng với ta. Quay thân mà đi, rất có điểm chẳng thèm ngó tới hương vị. Lời nói này, Liêu Quân Quân cảm giác có chút mắt cao hơn đỉnh, rất là im lặng, thầm nghĩ, vô luận là gia thế bối cảnh hay là thành tựu địa vị, không thể so với ngươi kẻ lửa tiền lửa sắc kia mạnh. Trong xe, một đường nhìn ngoài cửa sổ Nam Tê Như An, thần sắc trên mặt dần dần có sở nộ. Hiện tại mới phản ứng được Tần Nghi trong lời nói ý tứ, cũng không phải là trào phúng chính mình, người ta tại ám chỉ, tiên đỉnh thế chân vạc lúc bách đại gia tộc, từng cái ngã xuống, ai có thể cam đoan kế tiếp không phải Nam Tê gia tộc. Coi là dạng này liền có thể tránh thoát. Thân ở Nam Tê gia tộc, như không có dũng khí đi con đường của mình, sớm muộn muốn không có gì cả. Không phải trao phúng, mà là trước khi chia tay một phen lời khuyên, là hắn hiểu lầm. Lì võ A, ta phát hiện ta là thật thích nữ nhân này. Nam Tê Như An đột thăm thảm thở dài, tràn đầy khó quên ý vị. Chỗ ngồi kế tài xế Lì võ quay đầu nhìn hắn một cái, có thể nhìn ra. Nữ nhân này tính cách nói không dễ nghe là có chút quật cường, nói thật dễ nghe điểm là có chính mình kiên trì, quyết định sự tình, sẽ đi cố gắng tranh thủ, sẽ không dễ dàng từ bỏ, sát phạt quyết đoán phách lực phi phạm, không thua Nam Nhi. Nói thật, ngươi so ra kém nàng. Đúng vậy a, ta không bằng nàng. Nam Tê Như An ngửa đầu ngồi phịch ở đó, hai tay bưng kín mặt mình. Nhất Lưu Quán, trong dược đường, trên ghế nằm, Trương Liệt thân hể vài năm đó, trong tay mặt ủ mày trao quạt hương bổ không có thử một cái đong đưa. Đối diện trong màn sáng, đột nhiên nhảy ra mới thông báo tin tức, lời nói chính là Nam Tê gia tộc toàn bộ rời khỏi Tần thị sự tình. Trương Liệt Thần được nghe mở mắt, trông mong chăm chú nhìn trận, khóe miệng hiện hiện một vòng niềm ai, chợt lại nằm xong, hét lên, "Hồng Yên, Hồng Yên, mau tới đây." "Tới." Phía sau trong viện truyền đến Lục Hồng Yên thanh âm, không đầy một lát, người cũng đi tới, hỏi, "Thần thúc, chuyện gì?" Trương Liệt Thần trên tay quạt hương bổ chỉ màn sáng, nghe thông báo thanh âm, tựa như là Chu Lệ kia a. Lục Hồng Yên nhìn đi, cũng bởi vì trong tin tức lặp đi lặp lại phát ra này cho khẽ giật mình, hơi lặng yên về sau, gật đầu nói, hình như là vậy. Trương Liệt Thần, có chút thời gian không có đến đây đi, đó là cái cô nương tốt, mỗi lần tới đều mang lễ vật, rất hiểu sự tình. Lục Hồng Yên dở khóc dở cười, quay người đi, trực tiếp trở về trong nhà mình, đem tình huống truyền lại cho Lâm Uyên. Cùng thương hội đàm phán nhân viên chạm mặt giải tình huống, làm một phen bố trí về sau. Kim Mi Mi quay người vừa tìm được trong một ngôi đình uống trà Lạc Thiên Hà, không mời từ ngồi. Lạc Thiên Hà cho nàng châm trà, cùng Tần Thị nói thế nào. Kim Mi Mi, khẩu khí không nhỏ, nhất định phải 200 tỷ, căn bản không có nói thành ý, rõ ràng còn tại kéo. Lạc Thiên Hà lắc đầu, đối với việc này luôn luôn nhiều bình. Rất nhanh, Hoành Đào lại chạy tới, lấy ra một cái màn sáng máy chiếu phim, bắn ra khuyết thành thị tấn, để cho hai người nhìn tin tức phát sóng trực tiếp. Nam Tê gia tộc ngược lại là phiết sạch sẽ. Lạc Thiên Hà nói thầm một câu. Kim Mi Mi thì là cho mày, lại lấy ra điện thoại có liên lạc Tịch Bành Liệt thông báo tình huống. Thần quân, ngươi lại một hy vọng sợ là tan vỡ. Tịch Bành Liệt, có ý tứ gì? Khuyết thành thị tấn, chính mình xem đi. Kim Mi Mi thông báo xong liền dập máy. Tịch Bành Liệt có chút không nghĩ ra, nhưng biết tất nhiên là sự tỉnh ra có nguyên nhân, tranh thủ thời gian tìm màn sáng phát ra, lục ra được khuyết thành thị tấn quan sát. Thấy rõ cái gì nội dung về sau. Sắc mặt kịch biến, có thể nói giận tím mặt, tại chỗ đập cái bản, Nam Tê Văn, ngươi dám đùa người ta. Hắn đem người Nam Tê gia tộc cho đi, không nghĩ tới người ta lại là làm sự tình rũ sạch chính mình này, phát hiện bị lừa rồi. Chương 348, đứng ở trong góc nhỏ cái kia. Ở bên cùng nhìn kênh video nội dung, nhìn nhìn lại thần quân vừa sợ vừa giận phản ứng, có thể hiểu được thần quân tâm tình, giận là phát hiện bị chơi xỏ, kinh là bị gây mất trước mắt nhanh gọn nhất con đường. Tịch Bành Liệt phất tay chỉ hướng hắn. Cho ta liên hệ Nam Tê Văn. Vũ Thiên Trọng lấy ra điện thoại, nhưng lại không thể không khuyên, Nam Tê gia tộc cũng không phải dễ chê, thần quân cùng trò chuyện cần cẩn thận, không được bị lưu lại nhược điểm gì. Ý chỉ đừng nói ra lời gì không nên nói bị đối phương cho ghi lại. Tịch Bành Liệt cả giận nói, cho cười, hắn dám ở trên việc này cầm nhược điểm nhằm vào ta sao. Vũ Thiên Trọng ngẫm lại cũng thế, loại sự tình này quan hệ tiên đình mặt mũi, không giúp bên này thì cũng thôi đi, ngược lại nhằm vào khả năng không lớn. Đích thật là chính mình lo ngại, lúc này bấm có liên lạc Nam Tê Văn, Nam Tê Huynh, thần quân muốn cùng ngươi trò chuyện. Không đợi đối phương đồng ý, Tịch Bành Liệt đã một tay lấy điện thoại cho đoạt đến, quắc, Nam Tê Văn, các ngươi làm cái quỷ gì? Nam Tê Văn tự nhiên biết hắn tại chỉ cái gì, cũng không quanh co lòng vòng, thần quân, ta Nam Tê gia tộc thật tận lực. Tịch Bành Liệt, cùng Tần Thị phủi sạch quan hệ chính là tận lực. Nam Tê Văn, Tần Thị không chịu bàn giao ra là Khang An Hạ Lạc, ta có thể làm sao? Lúc này. Ta còn có thể cầm đao đỡ Tần Thị trên cổ cưỡng bức hay sao? Tịch Bành Liệt, ngươi Nam Tê gia tộc nếu có tâm, Tần Thị chỗ nào dám không theo? Nam Tê Văn, ta Nam Tê gia tộc ngay cả trường sinh kim đan cũng làm điều kiện, Tần Thị chính là không đáp ứng, ta có thể làm gì? Thần quân đang giận trên đầu, nhất thời cũng nói không rõ ràng, đợi thần quân tỉnh táo lại nói. Nói đi lại trực tiếp dập máy cho chuyện. Ngươi, Nam Tê Văn, Nam Tê Văn, Tịch Bành Liệt răng đều thử đi ra. Trên mặt muốn toát ra lửa giận đồng dạng, điện thoại ném về cho Vũ Thiên Trọng, nghiến răng nghiến lợi nói, Nam Tê gia tộc, chờ đó cho ta, chờ ta chậm qua khẩu khí này đến, có các ngươi tốt nhìn thời điểm. Điện thoại bông văng lên, Vũ Thiên Trọng túi đầu xem xét, phát hiện là Nam Tê Văn tin tức truyền đến, nhìn sau vội nói, thần quân, ngươi nhìn. Tịch Bành Liệt tiếp nhận nhìn kỹ, chỉ gặp gửi tới là Nam Tê gia tộc là Tần Thị chuẩn bị sản nghiệp khế ước, phía sau còn kèm theo Tần Nghi cự tuyệt lúc đại khái nguyên thoại. Nam Tê Văn hiển nhiên là biết Tịch Bành Liệt muốn trách tội, đem đồ vật đều chuẩn bị xong, để cho ngươi Tịch Bành Liệt chính mình nhìn, ngươi tin thì thôi, không tin cũng lười giải thích nữa. Quan hệ đã rũ sạch, Nam Tê gia tộc còn không đáng lại sợ hắn như thế nào. Tịch Bành Liệt nhìn về sau, thần sắc âm tình bất định, đối với Nam Tê Văn lời nói đã là tin mấy phần, không tin cũng không có cách, tạm thời cũng đích thật là cầm Nam Tê gia tộc không có cách, người ta cũng không phải quả hồng mềm có thể tùy ý nắm. Vũ Thiên Trọng thử nhắc nhở, thần quân. Xem ra Tần Thị khư khư cố chấp khả năng rất lớn. Tịch Bành Liệt cắn răng nói, hẳn là Tần Thị chắc chắn chính mình có năm chắc cầm tới huyễn nhãn. Cái này, Vũ Thiên Trọng liền không tốt khẳng định. Ném trả điện thoại, Tịch Bành liền xuất ra điện thoại di động của mình, lần nữa phát Ngụy Bình Công điện thoại, kết quả hay là phát không thông, cuối cùng điện thoại hung hăng một nắm, khuôn mặt dữ tợn nói, phái một đội người của chúng ta đi Bất Khuyết Thành, hành sự tùy theo hoàn cảnh, phái thêm cao thủ, không cần bại lộ thân phận. Vũ Thiên Trọng đương nhiên biết hắn muốn làm gì, có thể nói hai hùng khiếp vía, cảm thấy có chút không ổn, vạn nhất bại lộ làm sao bây giờ. Loại sự tình này một khi nếu như bại lộ, vậy coi như triệt để không có đường rút lui, đến lúc đó ai cũng không bảo vệ được bên này. Vũ Thiên Trọng cực kỳ lo lắng nói, thần quân, Tần Thị hiện tại cũng không thể xảy ra chuyện A, coi như không phải chúng ta làm, nhân ngôn đáng sợ cũng muốn tính tới tiên đình trên đầu, dùng sức mạnh mà nói, vậy coi như triệt để phá hư quy củ, tiên đình định không tha cho chúng ta. Tịch Bành Liệt, ai bảo ngươi động Tần Thị, La Khang An, Huyễn Nhãn, một khi phát hiện, lập tức cầm xuống. Vũ Thiên Trọng tận tình khuyên bảo nói, thần quân, đó không tại phạm vi thế lực của chúng ta, chưa quen cuộc sống nơi đây, khắp nơi là người khác thay mắt, nắm giữ tình huống cũng có hạn, người đi cũng là hai mắt đen thui, tiền kỳ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, thật sự là không ổn. Thần quân, có thiên vương vì ngài làm chủ, thiên vương đến nay không có gì tỏ thái độ, việc này có lẽ còn có quay lại chỗ trống, không đến mức bí quá hóa liều. Tịch Bành Liệt trừng hai mắt một cái, lập tức chấp hành. Vũ Thiên Trọng một mặt khó xử, nhưng cuối cùng vẫn gian nan đáp ứng, đúng. Tần Nghi nha đầu kia, ta nhìn lớn lên, việc đã quyết định tình sẽ không dễ dàng buông tay, việc này chỉ sợ thật đúng là không thể trách Nam Tê gia tộc, sợ cũng là bởi vì Tần Nghi mềm không được cứng không xong mà làm cho không có biện pháp, dù sao lúc này phủi sạch quan hệ cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Cùng Kim Mi Mi dạo bước tại phủ thành chủ trong hoa viên, Lạc Thiên Hà chậm chậm phân tích nói. Kim Mi Mi tới làm bạn, cũng là mới đến, muốn tận lực hiểu rõ hơn một chút đối thủ tình huống. Dù sao Lạc Thiên Hà thân là địa đầu xà rõ ràng hơn Bất Khuyết Thành chuyện bên này, do trước đó Tần gia tin tức để lộ liền có thể nhìn ra, Tần Thị hẳn là cũng một mực tại Lạc Thiên Hà đặc thù nào đó chú ý xuống. A, nói như thế, Tần Nghi đây là ngay cả Nam Tê gia tộc mặt mũi cũng không cho rồi. Ta nghe người phía dưới nói, lần này tới Nam Tê gia như An công tử kia giống như đối với Tần Nghi có chút cảm mến, hai người trôi như thế nào? Lạc Thiên Hà, sợ là mong muốn đơn phương, Tần Nghi có người mình thích. Kim Mi Mi ngoài ý muốn, ta làm sao nghe được truyền ngôn nói Tần Nghi không thích nam nhân, mà là ưa thích nữ nhân. Lạc Thiên Hà, tin đồn thất thiệt nói mỏ. Kim Mi Mi lập tức coi trọng, đó không biết là vị nào công tử thế gia có thể ép Nam Tê gia tộc một đầu. Dưới cái nhìn của nàng, bình thường kinh thương lợi ích quan hệ dưới, chỉ là Tần gia làm sao có thể ngăn trở Nam Tê gia công tử truy cầu, nhất định là có cường thế hơn một đầu. Nếu như thế mà nói, vậy đã nói rõ đây là Tần Nghi càng lớn lực lượng. Nàng làm sao có thể không coi trọng. Vạn nhất Tần Thị phía sau thật sự có cái gì nhân vật càng lợi hại tồn tại mà nói, vậy nàng lần này đến ứng đối sợ là muốn cân nhắc một chút. Lạc Thiên Hà cười nói, không phải công tử thế gia, chính là La Khang An trợ thủ kia, lần này theo La Khang An tiến huyễn cảnh kẻ kia, tên là Lâm Nguyên đem mình làm sơ bắt Tần gia thẩm vấn ra tình huống cáo chi. Việc này đáp ứng giúp Tần gia giữ bí mật, nhưng cũng chỉ là đối với những người khác giữ bí mật, tiên cung bên này người đến hỏi. Không phải trọng đại cơ mật hắn thì sẽ không giấu giếm, liền như là hắn cũng thường xuyên hướng tiên cung người bên kia tìm hiểu tin tức một dạng. Lâm Nguyên, La Khang An trợ thủ. Kim Mi Mi rất là kinh ngạc, nói thẳng, ta làm sao chưa nghe nói qua người này, thần thánh phương nào. Nàng đích xác chưa nghe nói qua, nàng cấp độ quá cao, loại tiểu nhân vật trong xó xỉnh này căn bản không tại trong sự chú ý của nàng. Lạc Thiên Hà, ngươi chưa nghe nói qua không có gì lạ, vốn chính là cái thanh danh không hiện hạ người bình thường. Ngay cả Tần Đạo Biên cũng không coi trọng, năm đó là bị Tần Đạo Biên đánh gãy chân đuổi ra Bất Khuyết Thành, cho dù là có chút năng lực, có Tần Nghi chiếu cố, tại Tần Thị há lại sẽ chỉ là cho người ta làm chút công việc chân chạy. Kim Mi Mi thật đúng là ngoài ý muốn, Linh Sơn 300 năm đều không thể tốt nghiệp, Tần Nghi loại người này thế mà lại ưa thích như thế cái bình thường tiểu tử, chẳng lẽ là cái Mỹ Nam tử hay sao? Nếu trở thành lần này đàm phán đối thủ, nàng lần này đến có thể nói một mực tại đối với Tần Nghi tiến hành các mặt hiểu rõ. Phát hiện Tần Nghi hoàn toàn chính xác không tầm thường. Lạc Thiên Hà, ta gặp qua, thuộc về trong một đám người đứng ở trong góc nhỏ cái kia, an tĩnh không nói nhiều, dáng dấp vẫn được, Mỹ Nam tử khẳng định chưa nói tới. Kim Mi Mi, cái này có chút không hợp với lẽ thường. Nàng cũng là nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân, giống Tần Nghi loại nữ nhân kia, nàng không cho rằng có thể một mực ưa thích một cái không còn gì khác nam nhân, nói lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện còn có thể, đều từng tuổi này, khả năng không lớn. Lạc Thiên Hà, cùng Tần Nghi tính cách có quan hệ đi, ta mới vừa nói, nha đầu này việc đã quyết định là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Kim Mi Mi trầm ngâm nói, có cơ hội ta ngược lại thật ra muốn gặp cái này Lâm. Lâm cái gì? Lạc Thiên Hà, Lâm Nguyên. Người này ta kỹ càng điều tra, ta cảm thấy đi, người này không đáng ngươi quá mức chú ý, ngươi sự tình cũng nhiều, cũng không phải rảnh đến không có chuyện làm. Kim Mimi, một người không còn gì khác, hay là Tần Nghi ưa thích nam nhân, ở thời điểm này tiến vào huyễn cảnh, Tần Thị không có ai sao? Lạc Thiên Hà nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi hoài nghi người này có vấn đề hay sao? Nếu thật là mà nói, vậy không khỏi cũng ẩn tàng quá sâu. Kim Mimi khẽ vuốt ống tay áo, cũng không phải nói có vấn đề gì, chỉ là ta nhất quán cho rằng, rất nhiều chuyện kiện phía sau không phải là cô lập nhân tố, như thế hai người không đáp có thể liên lụy nhiều năm như vậy không ngừng, phía sau có lẽ liền có nguyên nhân làm thúc đẩy, ta đối với quá mức mặt ngoài đồ vật không có hứng thú gì, ngược lại là đối với chi tiết phía sau đồ vật tương đối cảm thấy hứng thú. Chỉnh lý một phần có quan hệ Lâm Nguyên này tường tận tình huống cho ta đi, ta vận dụng thương hội lực lượng đem người này từng cái khâu toàn diện tra một chút, coi như thật không đáng chú ý, cũng tạm thời cho là từ mặt bên hiểu rõ Tần Nghi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn lần này có thể còn sống trở về. Lạc Thiên Hà dạ, ngươi nếu muốn, quay đầu để cho người ta sửa sang lại cho ngươi. Đến, ngay tại lần này đi. Tiếng ông ông vang lên, trong côn thuyền Lâm Nguyên ba người ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp sương mù hoàn toàn mờ mịt. Bất Khuyết Thành cảnh nội là đến, chỉ là không khỏi quá xa chút ta. La Khang an đoán trách một tiếng. Liền tên này nói nhiều, còn ra mặt quá về sau, ngươi mắng ngươi, hắn nói hắn, trên đường đi, côn đã linh giáo. Tóm lại mặc kệ ba người nghĩ như thế nào, côn miệng lớn đã mở ra, cuốn vào một chút sương mù. Ba người từ đó bay ra, xông ra mây mù, chỉ gặp trăng sáng nhô lên cao, bốn phía chân trời tinh hải mênh mông. Ba người treo trên bầu trời mà ngừng, cảnh giác chung quanh thời khắc, lại cùng quay đầu. Mới ra tới đám mây mù kia ngay tại cuộn cuộn, bên trong quấy thân ảnh to lớn đã đắm chìm tan biến tại hư không, hơi có chút tới vô ảnh đi vô tung hương vị. Trốn ở trong mây dừng lại, nó ngược lại là cầu an toàn. La Khang An lại là một tiếng nói thầm. Đi, trước rời xa mảnh khu vực này lại nói. Lâm Nguyên một tiếng chào hỏi, ba người hoành không bay lượn mà đi. Cứ việc sau khi xuất phát mục đích, chỉ có ba người bọn hắn cùng con biết, trên đường để lộ tin tức khả năng không lớn, nhưng phương diện an toàn tình huống, Lâm Nguyên không thể không cẩn thận. Vạn nhất có không biết rõ tình huống để lộ bí mật, nơi này liền có thể có bẫy dập trở lấy. Đích thật là cách xa khu vực này về sau, ba người mới tại một tòa ẩn nấp nơi núi rừng sâu xa rơi xuống. Bốn phía hơi chút kiểm tra, ba người lại đụng đầu, Lâm Nguyên đối với La Khang An bằng giao, đưa tin cho hội trưởng bên kia, liền nói chúng ta đã đến Bất Khuyết Thành cảnh nội, nhưng tạm thời không nên lộ diện, để cho ổn thỏa, cho chúng ta chuẩn bị chu toàn lại trở về, đến lúc đó sẽ liên lạc lại. Lúc đầu, hắn là không muốn để cho Tần Nghi bên kia sớm biết đến, là chuẩn bị đến thông báo tiếp. Cũng không phải sợ Tần Nghi để lộ bí mật, nhưng hắn nhưng lại không thể không phòng ngoài ý muốn xuất hiện, trở về lộ tuyến cùng phương thức căn bản không có lộ ra nửa phần chính là nguyên nhân này, cũng là vì khống chế thế cục, tránh cho Tần Nghi bên kia gánh không được gáp lực lúc, muốn tiết lộ cũng không đồ vật có thể tiết lộ. Hiện tại làm sơ thông khí, là bởi vì hắn nhận được Lục Hồng Yên tin tức, biết Tần Thị cùng Nam Tê gia tộc phân rõ giới hạn. Bởi vậy có thể nghĩ Tần Nghi bên kia tiếp nhận bao lớn áp lực, hiện tại thông khí là cho Tần Nghi lòng tin, bất quá đến cụ thể phương vị hay là sẽ không làm bất luận cái gì tiết lộ. Chương 349, Lâm Môn một cước. Được. La Khang An lúc này làm theo, có thể nói chấp hành thông khoái. Đã được đến huyễn nhãn, đã trốn ra huyễn cảnh, đã tránh thoát hung hiểm, đã về tới Bất Khuyết Thành cảnh nội, hắn hiện tại đã không lo lắng về thành vấn đề, cứ việc còn không biết làm sao trở về, lại đối với Lâm Nguyên tràn đầy lòng tin. Thậm chí là có chút ít sùng bái, cảm thấy đủ kình. Đối với mạo hiểm sự tình hắn nhất quán là sợ sệt, hảo hảo còn sống liền tốt, tại sao phải mạo hiểm. Nhưng lần trở lại này, hắn tìm được kích thích cảm giác, rất sung sướng cảm giác. Yến Oanh cũng thế, một đường kinh lịch đến bây giờ, hiện thực là có thể nói rõ một vài vấn đề, đã chứng minh Lâm Nguyên năng lực, nàng hiện tại cũng không quá lo lắng huyễn nhãn về Tần Thị vấn đề, nhưng trong lòng có một tầng lo lắng khác, A Hương đến tột cùng thế nào, Lâm Nguyên sau đó có thể hay không qua sông đoạn cầu. Về sau muốn làm sao? Đây cũng là nàng tránh không được muốn lo lắng đối mặt hiện thực. Trên giường, Tần Nghi an tĩnh ngủ say, dưới giường hai bên đèn đêm mông lung. Trên giường một bên, Bạch Linh Lung khoanh chân ngồi tĩnh tọa ở bên. Từ khi phát hiện Tần Nghi áp lực quá lớn, giấc ngủ không được, nàng liền chủ động hầu ở bên cạnh, âm thầm lặng lẽ thi pháp giúp Tần Nghi thư giãn, giúp đỡ bảo hộ giấc ngủ chất lượng. Nàng rất rõ ràng, Tần Nghi trước mắt đối mặt thế cục rất phức tạp, áp lực rất lớn, phải xử lý sự tình rất nhiều. Nàng chính là Tần Thị trụ cột, khổ chống đỡ lấy lung lay sắp đổ Tần Thị, không có một cái nào tốt nghỉ ngơi quá trình, thân thể là không chịu nổi. Từ nơi sâu xa có đưa tin đến xúc động nàng, nàng cấp tốc đình chỉ công pháp vận chuyển, lặng lặng cảm thụ giải độc về sau, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt sắc thái vui mừng, quay thân bên cạnh tại ngủ say Tần Nghi bên cạnh, đẩy Tần Nghi bả vai, "Tiểu Nghi, Tiểu Nghi." Nô Tần Nghi tại trong hắc ám mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, còn buồn ngủ rủi rủi con mắt, "Linh Lung, thế nào?" Bạch Linh Lung cảm thấy xem xét bốn phía một cái, mới gần sát bên thai nàng thấp giọng nói, "Nhận được La Khang An đưa tin, hắn nói đã đến Bất Khuyết Thành cảnh nội." "Đây thật là tin tức vô cùng tốt." Tần Nghi trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, thấp giọng hỏi, "Nhanh như vậy? Truyền tống trận cùng côn thuyền không phải đều bị cấm sao?" Bạch Linh Lung, có thể nhanh như vậy đến cảnh nội, theo lý thuyết dùng không phải truyền tống trận chính là côn thuyền, đến tột cùng chuyện gì xảy ra không rõ lắm, hắn không nói, chờ hắn trở về lại hỏi kỹ càng cũng không muộn. "Hắn để chuyển cáo ngươi, đến mặc dù đến cảnh nội, nhưng tạm thời sẽ không lộ diện, để cho ổn thỏa, chờ bọn hắn chuẩn bị chu toàn mới có thể trở về, để cho chúng ta chờ bọn hắn bên kia liên hệ." Mặt dán tại trên gối đầu Tần Nghi liên tục gật đầu, cũng có thể minh bạch là Khang An bên kia lo lắng, hiện tại Bất Khuyết Thành người lòng mang ý đồ xấu tuyệt đối có khả năng trong bóng tối nổi lên phong hiểm gì, càng là cuối cùng càng phải cẩn thận là chuyện rất có tất yếu, nếu không rất cho thất bại trong gang tấc. Có thể cẩn thận như vậy, nàng ngược lại càng yên tâm hơn, ân nói, "Tốt, để bọn hắn theo kế hoạch của mình làm việc, ta tin tưởng bọn họ. Ngươi hỏi bọn họ một chút, có cần hay không chúng ta nơi này phối hợp làm cái gì, có cần chúng ta nơi này sẽ dốc toàn lực phối hợp." "Ừm." Bạch Linh Lung lúc này ngồi dậy, lấy ra một tấm phù truyền tin thúc đẩy, chờ một chút lại nằm trở về, thấp giọng trả lời, nói có cần sẽ liên hệ ngươi, cũng nhắc nhở, bọn hắn đến Bất Khuyết Thành cảnh nội sự tình đừng lại trước bất kỳ ai lộ ra. "Ừm." Tần Nghi gật đầu, hai người ở trong hắc ám nhìn nhau cười một tiếng, đột nhiên xuất hiện tin tức tốt thật sự là phấn chấn lòng người. Cười cười, Tần Nghi đột nhiên kéo đi nàng, hung hăng hôn nàng một ngụm, hai người lại hì hì đùa giỡn tại một khối. Người thế mà đã đến Bất Khuyết Thành cảnh nội. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, bên kia nhiều như vậy khảm đều đến đây, Lâm Môn một cước sự tình, hai người đều đối với La Khang An có lớn lao lòng tin, Tần Nghi cũng có càng lớn dũng khí cùng lòng tin đi trầm ổn đối mặt về sau. Tại Kim Mi Mi Pháp giá đích thân tới Bất Khuyết Thành ngay miệng, tại Tần Thị cùng Nam Tê gia tộc phân rõ giới hạn thời điểm, phần này lòng tin có thể nói tới kịp thời. "Lâm Huynh, thỏa." Mở hai mắt ra La Khang An bẩm báo một tiếng. Lâm Huyên gật đầu, tạm thời không quay về, là tại tạm thời nhẫn lại. Lưu thêm thời gian chỗ trống, là vì gia tăng trở về quá trình nhiều loại khả năng, ngồi đối diện côn thuyền trở về khả năng hơi chút che giấu. Về phần trở về quá trình cụ thể, vạn nhất bị đề ra nghi vấn lên nên như thế nào bằng giao, không cần quan tâm, tự có người phía dưới đi làm, Lục Hồng Yên bên kia sẽ nhằm vào các nơi tình huống tiến hành thu thập, sẽ vì hắn chế định chỉnh lý ra một phần kỹ càng hợp lý lý do thoái thác, hắn chỉ cần thẩm duyệt trong đó hợp lý tính, có vấn đề làm tiếp sửa chữa liền có thể. Không thể so với hắn lúc trước vừa trở lại Bất Khuyết Thành thời điểm, không muốn cùng bất luận kẻ nào liên hệ, trên tay không có một cái nào có thể dùng nhân thủ, mọi thứ cần nhờ tự mình đi tự thân đi làm, một người năng lực lại lớn đồng thời chạm đến mặt cũng là có hạn, rất nhiều chuyện quay vòng không ra, nhất định phải thu liễm lấy xử lý. Tình huống bây giờ dần dần không giống với lúc trước, nhân thủ của hắn lần lượt đúng chỗ, có thể dùng nhân thủ cũng tại một lần nữa điều chỉnh bố trí, trên tay đan dệt lên bước đầu làm việc nhân thủ cùng lực lượng, đã có sơ bộ khai sáng cục diện năng lực. Đương nhiên, nhân thủ lực lượng còn chưa đủ, xử lý đại quy mô sự tình vẫn chưa được, có thể tình huống trước mắt không có cách, tiên đô một trận chiến gặp khó, rất nhiều nhân thủ hắn hiện tại còn không dám tùy tiện sử dụng, loại sự tình này cũng gấp không được, quýnh lên liền dễ dàng ra lỗ thủng, nhất định phải từng bước một từ từ sẽ đến. Giao phó xong Tần Nghi bên kia về sau, Lâm Nguyên quay đầu lại đối Yến Oanh nói, "Viên kia huyễn nhãn cho ta." "Cái gì?" Yến Oanh lập tức cảnh giác lui lại một bước, trầm giọng nói, "Nói xong, đồ vật hiện tại chỉ có thể ở trong tay của ta, muốn đồ vật, chờ ta gặp được Á Hương Bình An lại nói." "Ngươi lật lọng, hẳn là muốn qua sông đoạn cầu hay sao?" Việc này, nàng không thể không phòng, càng là đến cuối cùng càng phải đề phòng. Nàng biết tiền triều những người kia khủng bố đến mức nào, đương triều không dụng kế mà nói, căn bản không thắng được. Huyễn nhãn là trong tay nàng át chủ bài cuối cùng, giao ra huyễn nhãn, nàng liền không có bất luận cái gì bảo hộ, căn bản không có cái gì lòng tin từ đối phương trong tay bảo trụ Á Hương tính mệnh, thậm chí là tính mạng của mình. Nàng một mực tại yên lặng tính toán cứu ra A Hương sau chạy trốn sự tình, căn bản không muốn cùng tiền triều dư nghiệt lại quấy cùng một chỗ, nàng không am hiểu cũng không thích một mực tại trong chém chém giết giết sinh hoạt. Nói lời này lúc, còn nhịn không được cảnh giác nhìn chung quanh, bởi vì biết thứ giết người vô hình kia khủng bố. Còn có, đối phương cố ý đem nàng đưa đến nơi này, trời mới biết bốn phía này có hay không mai phục tiền triều những lao ra hỏa kinh khủng kia, vạn nhất nếu như mà có, bằng nàng điểm này chém chém giết giết năng lực, căn bản chạy không thoát. Nếu thật là qua sông đoạn cầu mà nói, vậy nàng chỉ có thể là liều cái ngọc thạch câu phần, lập tức đem huyễn nhãn làm hỏng, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. La Khang An hai mắt tả hữu ngắm bên dưới hai người, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Nguyên nhịn không được buông tiếng thở dài, viên kia, ta nói giả viên kia. Yến Oanh, ta giúp ngươi đảm bảo. Nàng suy nghĩ nhiều nắm một dạng cam đoan ở trong tay chính mình. Lâm Nguyên, ta muốn nhìn tiểu gia hỏa hiện tại thế nào, nhìn xem ra huyễn cảnh sau còn có thể hay không tỉnh lại. Trước đó vì ra huyễn cảnh thuận lợi, vì để cho đối phương yên tâm hiệp trợ, đồ trọng yếu một mực do Yến Oanh bảo quản lấy. Yến Oanh lặng yên lặng yên, có chút không tình nguyện lấy ra một viên hình cầu màu xanh ngọc, ném cho Lâm Nguyên. Không có huyễn thuật gia trì, hình cầu màu xanh ngọc chỉ có mặt ngoài nhan sắc, đánh mất phần tinh thể cảm giác kia. Lâm Nguyên không có tiếp, cách không đẩy ở, bấm tay một chút, hình cầu ba một tiếng nổ tung, một đoàn đậm đặc tương chấp vãi đầy mặt đất, một cái nhẫn chữ vật bay ra, rơi vào Lâm Nguyên trong lòng bàn tay. Thi pháp vẩy một cái, bám vào tại trên bảng thổ mười mấy gốc thị huyết kinh cức rơi xuống đất, từng cái cứng ngắc héo rút như pho tượng kim loại. Quá trình mặc dù phức tạp, nhưng đồ vật cấm kỵ này chính là đơn giản như vậy mang ra. Một viên huyễn nhãn giả, để người ta tin là thật không dám đánh mở, để cho người ta thi pháp điều tra lúc sinh ra ảo giác, không khiến người ta tự tay chạm đến nhẫn chữ vật này liền đủ. Liền ngay cả Yến Oanh cùng La Khang An cũng không nghĩ tới thì ra là như vậy đơn giản, hai người ngay từ đầu nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Nguyên lại là phải dùng hai viên huyễn nhãn phương thức mang ra cấm kỵ đồ vật, trước đó căn bản nghĩ đều không có hướng phía trên này suy nghĩ. Biết sau mới lĩnh giáo đến cái gì gọi là dám nghĩ dám làm. Đây cũng không phải là Lâm Nguyên giỏi về kỳ tưởng, mà là từ vừa mới bắt đầu Lâm Nguyên liền so với bọn hắn muốn suy nghĩ nhiều một chút, từ vừa mới bắt đầu còn không có tiến vào huyễn cảnh trước liền đang có ý đồ với thị huyết kinh cức, trong quá trình cũng một mực đang nghĩ làm sao đem đồ vật cho mang ra, tìm tới huyễn nhãn sau ý nghĩ của hắn bị chạm đến mà thôi. Huyễn nhãn không ai dám làm phá, ai cũng biết lần này huyễn cảnh mở ra là bởi vì cái gì. Bởi vì tần thị 3 tỷ châu treo giải thưởng, mọi người đều biết huyễn nhãn tuyệt không thể có hại, muốn hoàn chỉnh mang về mới được. Bên này vì cái gì tìm hai viên huyễn nhãn? Không phải là vì để phòng vạn nhất, nếu ai làm phá trong đó một viên mà nói, vạn nhất một viên khác cũng sẽ ra ngoài ý muốn, tiên đình gánh chịu làm phá trách nhiệm sao? Người tiên đình nhân mã làm phá, tiên đình không gánh chịu ai gánh chịu? Rõ ràng, bên này coi như tìm được huyễn nhãn, biết huyễn cảnh bên ngoài hung hiểm, cũng không dám tùy tiện ra ngoài. Thủ vệ dám làm phá một viên, bên này liền dám không cẩn thận làm phá một viên khác, có cứu hay không người để tiên đình chính mình nhìn xem xử lý. Kiểm tra lúc, một khi phát hiện có tổn hại một viên khả năng, lập tức như vậy ám chỉ, nếu là một viên khác cũng phá liền có ý tứ, chúng ta ngược lại là bất việc. Như vậy sau khi giải thích, Tiến Oanh cùng La Khang An trong lòng một khối đá mới rơi xuống, phát hiện Lâm Nguyên đã có chu đáo chặt chẽ kế hoạch, phát hiện hai viên huyễn nhãn biện pháp thật sự là tuyệt, lúc này mới dám ở lối ra thản nhiên đối mặt. La Khang An dám đổi lấy tịch bành liệt mắng, tự nhiên là có lực lượng. Sau đó chứng minh, quả nhiên như Lâm Nguyên nói như vậy, thật đúng là nói ra liền đi ra, người bình an đi ra, hai dạng đồ vật cũng thuận lợi mang ra ngoài, Lâm Nguyên hoàn chỉnh thực hiện cho hai người cam đoan, huyễn cảnh lối ra đúng như hắn nói giấy như vậy, thật ngăn không được hắn. Đảm phách cùng thủ đoạn này, Yến Oanh cùng La Khang An ngoài miệng mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng đã là phục sát đất, đối mặt phong hiểm lúc phần trong trầm ổn thành thạo điêu luyện kia. Xem xét chính là thực sự được gặp việc đời nhân vật. Lâm Nguyên thi pháp chạm đến một chút mười mấy gốc tiểu gia hỏa, gặp không có chút nào phản ứng, quay đầu hướng La Khang An nói, đi đánh cái săn, làm chút máu ăn tới. Tốt, chờ lấy. La Khang An đáp ứng. Lâm Nguyên gặp hắn nhẹ nhõm hiếm rồi, lại cho câu, cảnh giác chút, cẩn thận một chút. La Khang An vung tay lên, ta làm việc, ngươi yên tâm. Nói khoác mà không biết ngượng lách mình mà đi. Yến Oanh nhịn không được suy thành, đến nay ý nguyên khinh bỉ. Chuyến này xuống tới, nàng xem như nhận thức được La Khang An là hạ người gì, ngẫm lại Lưu Tinh Nhi sự tình, suy nghĩ lại một chút huyễn cảnh lối ra hướng trên mặt mình thiếp vàng sự tình, vậy thì thật là lời gì cũng dám nói nha, sao mà vô sỉ, chân chính không biết xấu hổ đến nhà. Chết sống đều nghĩ mãi mà không rõ, Long Sư làm sao lại thu người như vậy làm đồ đệ. Phía trước tấp nập tăng thêm viết sơ hở một chút nội dung cốt truyện, có người ý nghĩ kỳ quái làm khó dễ cái nào đó khảm, vừa vặn tốn một chương giải thích một chút. Không cần ngại nước là được. Chương 350, Nguyệt Thần Hành Cung. Không bao lâu, La Khang An liền trở về, kéo chỉ to như cái bản tẩu thú đến, đã bị hắn giết. Tùy tiện tách rời hướng thị huyết kinh cức cây bên cạnh bãi xuống, chờ lấy mùi máu tươi phát ra, cũng đang chờ thị huyết kinh cức cây mầm phản ứng, ba người nhìn chằm chằm. Sau một lúc lâu, ngay tại ba người lo lắng không sống được thời điểm, mười mấy gốc thị huyết kinh cức có chút nhúc nhích đứng lên, dần dần ra hắn ra. Ba người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Yến Oanh cùng La Khang An nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống, cái này dù sao cũng là mọi người mạo hiểm lấy được, uổng phí tâm huyết ai cũng không nguyện ý, hoàn mỹ là tất cả mọi người truy cầu. Không biết có phải hay không hoàn cảnh nguyên nhân, thức tỉnh quá trình rõ ràng so tại trong huyễn cảnh chậm không ít. Bất quá có thể sống sót liên tốt, tách rời huyết thực ném đi lên, lập kiến lũ tiểu gia hỏa rũi ra con vòng mũi gai nhọn cuốn đi, cuốn lấy ăn như gió cuốn mút vào. Thỏa. Thấy cảnh này, La Khang An ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, trong lòng rất có cảm giác tự hào. Còn cái gì treo giải thưởng, còn muốn lấy lao tử tính mệnh. Hung hiểm huyễn cảnh lão tử đi, huyễn nhãn lao tử tìm được. Mặc cho ngươi tiên đình nghiêm phòng tử thủ cấm vật, lão tử cũng trộm đến tay. Mặc cho ngươi mai phục bao nhiêu sát thủ, lão tử cũng coi như bình thường từ huyễn cảnh đi ra, nên ngang tiến, oanh oanh liệt liệt ra. Côn thuyền cấm bay, truyền tống trận cấm dùng. Vô dụng, lão tử gọn gàng ngồi thuyền buôn lậu trở về. Huyễn nhãn lấy được, thị huyết kinh cức cũng trộm được, lão tử mang theo hai dạng đồ vật về tới Bất Khuyết thành cảnh nội, đoán chừng một đám xỏa điểu còn tại lão tử phía sau cái mông bao vây chặn đánh a. Nghĩ đến đem huyễn nhãn mang về tình hình, nghĩ đến phần phong quang kia, chính mình sợ là muốn trở thành tần thị cái thê anh hùng, đãi ngộ đó, hắn ngẫm lại liền mừng thầm. Trước kia bởi vì Lâm Nguyên đem hắn đẩy lên phía trước, coi hắn là thương làm, hắn vẫn rất oán trách. Nhưng là vừa đến muốn làm náo động thời điểm, hắn lại cảm thấy họ Lâm trốn ở phía sau không tiếp nhận rất tốt, phong quang lão tử một người độc hưởng, sảng khoái hơn. Tần Nghi cảm kích, Tần Đạo Biên xưng huynh gọi đệ bộ dáng, ra cắt mạn sùng bái ánh mắt, vô số mỹ nữ ngưỡng mộ ánh mắt. Hoa ha ha. Lần này trở về, chính mình hẳn là chân chính có thể tại tần thị sông pha, hai lần vì tần thị ngăn cơn sóng dữ, ai dám không phục, phun hắn một mặt nước bọt. Hắn xem chừng chỉ cần tần thị không ngã, đời này lương cao đãi ngộ bát cơm là có tin tức manh mối. Tiếc nuối duy nhất là, họ Lâm này chính là phản tặc, chính mình cũng tới thuyền liền giặc, có lần này là thật triệt để hạ không được thuyền liền giặc, liền sợ về sau còn muốn làm phản tặc làm sự tình, ngẫm lại có chút đáng sợ. Sao lốm đốm đầy trời. Lúc này các loại mừng thầm đều là tại La Khang An trong lòng cuộn cuộn, người còn không có triệt để bình an trở về, hắn liền đã tại huyễn tưởng chuyện tốt. Bất quá, đã trải qua lần này trang diện, trên tâm tình của hắn hoàn toàn chính xác xuất hiện một loại thuế biến nào đó, can đảm dần dần có, gặp lại trang diện nhỏ, có lẽ bản tính khó rời, nhưng đoán chừng là sẽ không quá sợ hãi. Chẳng những là hắn, Tiến Oanh cũng là như thế, lần này xem như kiến thức, cũng đã trải qua, trong nhân sinh gặp lại cùng loại sự tình sẽ thêm một phần trầm ổn. Đây chính là thành thục cùng không thành thục ở giữa khác biệt. Lại đâu chỉ là bọn hắn, năm đó Lâm Nguyên cũng là dạng này từng bước một tới, kinh lịch nhiều hơn, tự nhiên mà vậy đúc thành bây giờ tâm thái, không có người nào là trời sinh. Chú ý tới La Khang An đối với mặt trăng nụ cười quỷ quyệt, Yến Oanh nhịn không được trào phúng, liệt cái miệng, nước bọt đều nhanh đi ra, ngươi cười ngây ngô cái gì kình. Ê! Nước bọt! La Khang An phát hiện chính mình thất thố, vô ý thức lau đi miệng, không có, mới biết là hình dung. Lúc này tùy ý khoát tay nói, này, sống sót sau tai nạn, cao hứng nha, ngươi chẳng lẽ không cao hứng. Che giấu nói thuận miệng liền đến, không cần làm bản nháp cũng hợp tình hợp lý, đây cũng là loại thiên phú. Còn không có trở về đâu, đừng cao hứng quá sớm. Yến Oanh xem thường một câu, phát hiện chỗ lâu về sau, tên này không có ngay từ đầu ở trước mặt mình kính sợ, có chút khó chịu, quay đầu lại hỏi Lâm Uyên, thật muốn trở về, lộ ra hai viên huyễn nhãn, còn lại một viên tiên đỉnh nếu như muốn. Để cho ngươi bàn giao tại trên tay người nào, làm sao bây giờ? Nhìn chằm chằm thị huyết kinh cức cẩn thận quan sát Lâm Uyên, thuận miệng trả lời, còn cần giải thích sao? Không biết. Thả ra 11 đường huyễn nhãn tiếng gió, trong đó một cái trọng yếu mục đích, chính là vì che giấu hai viên huyễn nhãn vấn đề. Yến Oanh ngẫm lại cũng thế, là chính mình quá tâm thần bất định quá lo lắng. Xác nhận mười mấy gốc thị huyết kinh cức mầm non không có vấn đề gì về sau, Lâm Uyên lại đưa nó bọn họ thu nhập trong nhẫn chữ vật kia. Đồng thời lại đem trong nhẫn chữ vật kia một kiểu khác đồ vật cho khai ra hết, còn thừa lại hơn mấy chục khỏa hắc bạch quả phiêu phù ở trước người hắn. Lâm Uyên nhìn về phía Yến Oanh hỏi, thứ này không có tác dụng khác sao? Trước đó không dùng hết, ra vào kinh cức hải đại quân trụ sở lúc cũng không dám mang trên thân, đều là giấu ở phía ngoài, lần này đi ra dù sao muốn đem thị huyết kinh cức mang ra, dứt khoát liền cùng một chỗ mang ra ngoài. Yến Oanh, không biết, chưa làm qua cái gì quá nhiều nếm thử. Nhiều nhất chỉ có thể bảo tồn nửa năm, tại huyễn cảnh đã hao chút thời gian, giữ lại lại có thể có làm được cái gì. La Khang An vui cười nói, dù sao không có tác dụng gì, cho ta đi. Lâm Uyên liếc nhìn hắn một cái, hắn không mở miệng còn tốt, mới mở miệng, Lâm Uyên ngược lại là không dám cho hắn, gia hỏa này tính tình quá rêu rao đắc ý, cho hắn còn không biết xảy ra chuyện gì, liền không nói hai lời, lại thu sạch trở về trong nhẫn chữ vật kia. Ây La Khang An im lặng, sờ lên cái mũi cũng không nói cái gì. Vị này không đáp ứng sự tình, cưỡng cầu là tự làm mất mặt, điểm kinh nghiệm này hắn vẫn phải có. Mênh mông hoang cổ, hung thú hoành hành, núi cao hẻm núi dốc đứng ú ẩn, bên trong có bí cảnh. đỉnh núi thung lũng, phồn hoa dị cảnh, đình đài lầu cát, quỳnh lâu ngọc vũ, tiên gia phúc địa, một chỗ trận pháp che giấu bí cảnh, bốn phía cho dù có người vãng lai cũng nhìn không thấy. Trong chủ điện đại môn đóng chặt, có không ngã tuyên nguyệt phù điêu, trải rộng các loại hình thái mặt trăng điêu văn. Trong đại điện, toàn thân áo trắng, áo bào rộng ống tay áo tĩnh tọa bành hy, thần thái nhu hòa, toàn thân cũng tản ra ánh sáng nhu hòa, quang huy không ngừng phụt ra hút vào. Ngồi xuống trong trạng thái tu luyện hắn, chợt nhướng mày, chậm rãi mở hai mắt ra, nói thầm tự nói, tám người đều tìm đến, rất tốt. Hai tay mở ra, quanh thân ánh sáng nhu hòa thu liễm tiến vào thể nội, lộ khẽ cởi ý, công pháp này quả nhiên là huyền diệu. Hai tay áo mở ra, người cũng chậm rãi đứng lên, trôi hướng đại môn tự khai. Ngoài cửa, Thanh Trác đứng đấy chờ đợi, vừa rồi đối với Bành Hy đưa tin đúng là hắn, hắn cũng là mới từ bên ngoài trở về. Bành Hy không có dừng lại, bay ra đại môn, tay áo đồng bền bay về phía đối diện một ngôi lầu cát, rơi vào trong cát. Trong cát, kiếm tiên Sa Mạc đứng yên, ngồi một tên nam tử phí sức chống đỡ lấy đứng lên, gạt ra một tia gượng ép ý cười, công tử. Người này tên là Chu Nguyên, một tên phản tặc, 13 thiên ma thiên hoang bộ hạ. Bành Hy có thể gặp được người này cũng coi là vật khí, trong lúc vô tình tại khe núi đụng vào một cái kẻ sắp chết, cầu khẩn cứu mạng. Bành Hy vốn không ý nhiều gây sự, ai ngờ kẻ sắp chết này hấp hối thời khắc lại nói có trọng bảo, chỉ cần cứu hắn, liền đem trọng bảo dâng lên. Trọng bảo. Bành Hy cũng muốn biết là cái gì trọng bảo, để cho người ta trước cho thêm lên huyết khí, đợi nó nói chuyện có thể hơi bình thường về sau, hỏi ra sao bảo. Kẻ sắp chết nói cũng không biết là bảo vật gì, chính là một phần tàng bảo đồ. Hắn chính là bởi vì cướp đoạt tàng bảo đồ này mới gặp tai vạ bất ngờ này. Bành Hy đem người cấp cứu, cũng cho khống chế được, để giao ra tàng bảo đồ, không giao, có thể cứu cũng liền có thể giết. Cuối cùng, kẻ sắp chết đem bọn hắn dẫn tới giấu đồ vật địa phương, lấy ra tàng bảo đồ. Đạt được tàng bảo đồ, theo hình tắc ký mà đến, tìm được nơi này, mới phát hiện, lại là tiền triều nguyệt thần một tòa hành cung, một chỗ không muốn người biết bí cảnh. Thoạt đầu, Bành Hy còn hoài nghi sẽ có hay không có vấn đề gì. Như thế nào trùng hợp như vậy, vừa vặn bị đụng vào hắn tàng bảo đồ, liền ép hỏi thân phận đối phương, mới biết vị này lại là 13 thiên ma thiên hoang bộ hạ. Lại điều tra bí cảnh này, tuyệt không phải mới xây chi địa, đích thật là cổ lão chi địa, thủ cổ lão đại trận che lấp, một mực không muốn người biết, chỉ cần tinh không tuyên nguyệt tồn tại, phòng hộ đại trận che giấu này liền một mực có năng lượng duy tụ. Trong bí cảnh, Bành Hy tìm được nguyệt thần lưu lại di ngôn, nói là phản tặc càng rỡ, lần này đi không biết có thể hay không bình an trở về. Là nguyệt thần nhất mạch vĩnh tồn, lưu lại công pháp tu hành một bộ, cũng có lưu một cái nguyệt thần lệnh. Như nguyệt thần không thể trở về, người có duyên nhưng phải hắn di chuyển, trưởng nguyệt thần nhất mạch. Người cho hắn công pháp tu hành, tu luyện về sau, có thể cầm nguyệt thần lệnh triệu hoán 8 vị nguyệt nô, trọng trấn nguyệt thần nhất mạch. Nói cách khác, nguyệt thần chẳng những lưu lại công pháp và nguyệt thần lệnh, còn tại tiên giới ám phục hạ 8 cái thân tín cao thủ, lưu chuẩn bị dùng. Chỉ cần người được nguyệt thần truyền thừa cầm trong tay nguyệt thần lệnh xuất hiện, 8 vị nguyệt nô liền sẽ coi là nguyệt thần tái hiện, sẽ tôn nguyệt thần di mệnh, thề chết cũng đi theo. Bành Hy thử nghiệm công pháp tu hành về sau, phát hiện lại là thật. Công pháp là thật, nguyệt thần hành cung di tích cũng không có khả năng là giả. Tâm Phúc Hầu cận Thanh Trác vừa rồi đưa tin, nói đã lao tới các nơi âm thầm tìm được hắn nói 8 người. Tàng bảo đồ mang đến hết thảy đều là thật, ai có thể cầm nguyệt thần đồ vật đối với hắn như thế cái tiểu nhân vật làm tay chân. Hắn lúc này mới tin trên đời này quả nhiên có đại vật khí. Mà hắn chính là kẻ may mắn kia. Cái này khiến hắn không gì sánh được cảm khái, Chu thị thương hội vừa đổ, hắn như chó nhà có tang, ai ngờ nhân sinh gặp gỡ càng như thế thay đổi rất nhanh, vừa mất vừa được ở giữa thật sự là tuyệt không thể tả, quả nhiên là từ nơi sâu xa có nhất định. Thương thế nào? Bành Hy cười hỏi. Chu Nguyên, tốt hơn hơn nữa. Không đổi, có nhiều thời gian, từ từ điều dưỡng. Bành Hy trấn an một câu, tại Ngọc Thạch trên ghế ngồi tròn ngồi xuống, chậm rãi nói. Thiên Hoang tại Tiên Đô mệnh Tang Dương chân chi thủ về sau, hắn phía dưới đám nhân mã này bây giờ ở đâu? Chu Nguyên do dự một chút, tự nhiên là phân tán các nơi ở nút. Bành Hy nhìn hắn, cười hỏi, ngươi nếu là Thiên Hoang Tâm Phúc thủ hạ, chắc hẳn ít nhiều biết một chút liên hệ biện pháp à? Chu Nguyên lập tức cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Bành Hy khoát tay, không cần khẩn trương, ta chỉ là đang suy nghĩ, tất cả mọi người về sau nên làm cái gì, cũng không thể cứ như vậy ở nút cả một đời à? Chu Nguyên. Đây là chuyện của chúng ta, không nhọc ngươi quan tâm. Ngươi đã thể, ta thương thế tốt lên sau liền để ta rời đi. Bành Hy, tuyệt không nuốt lời. Bất quá, ngươi rời đi lại có thể đi đâu. Không bằng dạng này, ngươi đem triệu tập nhân mã phương thức nói cho ta biết, hoặc là ngươi giúp ta đi triệu tập cũng được, chúng ta cùng một chỗ tập hợp lại, Thiên Hoàng có thể cho ngươi, ta cũng như thế cho ngươi, như thế nào? Chương 351, La Khang An đoạn nói kia. Chúng ta cùng một chỗ tập hợp lại. Chu Nguyên hỏi lại, phản ứng kia giống như đang nói, ngươi đang nói đùa sao? Bành Hy đưa tay ra hiệu đối phương sau khi ngồi xuống, nói ra, vậy ta liền nói trực tiếp chút, ta muốn nhóm nhân mã này. Chu Nguyên cười, việc này tha thứ khó tòng mệnh, ta thương thế tốt lên sau liền rời đi. Bành Hy, ta sẽ không nuốt lời, nhưng ta không nói sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi. Ta sẽ đối ngoại gieo rắc lời đồn, nói ngươi trên tay có thiên hoang nhân mã phương thức liên lạc, nói ngươi đầu phục tiên đỉnh. Thân phận của ngươi bại lộ, được biết trên tay ngươi có thiên hoang nhân mã phương thức liên lạc, tiên đỉnh nhất định sẽ nghĩ biện pháp đuổi bắt ngươi. Ngươi những đồng bọn kia có thể hay không tin tưởng ngươi, có thể hay không trốn tránh ngươi, tương lai ngươi làm sao bây giờ? Mặt khác, ta nói thả ngươi đi, không nói không để cho người tiên đình bắt ngươi, chờ ta đem người tiên đình đưa tới, ngươi đi đi, ta nhìn ngươi có bản lánh hay không chạy mất. Hắn tại đó ôn hòa nhã nhặn nói các loại hại đối phương biện pháp. Ngươi Chu Nguyên Vũ bàn đứng dậy, lại khẽ động vết thương, nửa đứng đứng, lại cau mày mặt lộ khổ sở chi sắc ngồi xuống, phản bác, ngươi bán rẻ ta. Ngươi đạt được tàng bảo đồ sự tình cũng liền không dối gạt được. Bành Hy, ngươi đang nhắc nhở ta giết người diệt khẩu sao? Chu Nguyên im lặng. Bành Hy lại nói, trước ngươi hỏi ta thật nhiều lần, hỏi ta là ai, ta hiện tại nói cho ngươi, nghe nói qua cùng Bất Khuyết Thành Tần thị tranh chấp mà sụp đổ mất Chu thị thương hội sao? Chu Nguyên khẽ giật mình, ngươi là người Chu thị? Bành Hy, ta chính là Chu thị cháu trai Bành Hy cuốn tiền lẩn trốn kia. Bây giờ ta đã là tiên đình tội phạm truy nã, dù sao ta một mực tại trốn tránh tránh. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm ngươi tiết lộ cái gì sao? Thiên hoang không có ở đây, rắn mất đầu, cần một cái thủ lĩnh mới, cái này đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Chu Nguyên trầm mặc một hồi, từ từ nói, là rắn mất đầu, nhưng quần long này cũng không phải ai muốn khống chế liền có thể khống chế. Ngươi một cái kẻ ngoại lai, danh bất chính, ngôn bất thuận, bọn hắn dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bành Hy cười, chỉ bốn phía, Nguyệt Thần hành cung này, ngươi thấy được, ta đã là Nguyệt Thần truyền nhân. Ta mới thật sự là tiền triều dư nghiệt, cùng mọi người cùng chung chí hướng, thế nào danh bất chính, ngôn bất thuận. Chu Nguyên cười lạnh, coi như ngươi là Nguyệt Thần truyền nhân thì như thế nào, chỉ bằng mấy người các ngươi. Chấn không được mọi người, không cần uổng phí tâm cơ. Thả trước kia, Bành Hy có lẽ sẽ tán thành lối nói của hắn, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, trên tay hắn có 8 vị Nguyệt Nô, có Nguyệt Thần còn sót lại 8 vị cao thủ tương trợ, cười nói, có thể hay không chấn trụ, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Chu Nguyên. Ngươi cho rằng dựa vào những này liền có thể thu nạp mọi người sao? Bánh Hy, ta hiểu, lợi ích thôi. Ngươi quên ta mới vừa nói. Quân tiền lẩn trốn, trên tay của ta có một bút món tiền khổng lồ, đủ để đem thiên hoang còn sót lại thế lực giàn khung cho một lần nữa giữ gìn đứng lên. Chẳng lẽ chuyện này với các ngươi không tốt sao? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được gặp gỡ ta là từ nơi sâu xa thiên ý sao? Tránh khỏi các ngươi sụp đổ. Chu Nguyên lần này là thật trầm mặc hồi lâu cũng không lên tiếng. Không biết suy nghĩ cái gì. Bành Hy đứng lên, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, không nổi, trước tiên đem thương dưỡng hảo, mới có tinh lực đi làm việc. Nói đi cười quay người mà đi. Chu Nguyên đưa mắt nhìn, trông coi hắn Sa Mặc cũng quay đầu đưa mắt nhìn. Nghe được vừa rồi nói chuyện, Sa Mặc nội tâm là rung động, vị này lại muốn tiếp nhận trong 13 thiên ma thiên hoàng thế lực. Đi ra các bên ngoài, nhìn thấy chờ lấy Thanh Trác, Bành Hy nhìn ra có việc, hỏi, thế nào? Thanh Trác, công tử 1 tỷ treo giải thưởng sợ là muốn thất bại. La Khang An đã thoát đi huyễn cảnh, nghe nói còn tìm đến 2 viên huyễn nhãn đem bên ngoài tìm hiểu tới có quan hệ tiếng gió kỹ càng bẩm báo một lần. 2 viên huyễn nhãn? Cái này đều có thể chạy mất. Bành Hy yên lặng một hồi, thở dài, xem ra phán đoán của ta không sai, La Khang An này quả nhiên là Tần thị lần này tìm kiếm huyễn nhãn mấu chốt. Thanh Trác gật đầu, công tử 1 tỷ treo giải thưởng nhằm vào hắn, quả nhiên là có dự kiến trước. Hiện tại cũng không biết La Khang An có thể hay không thuận lợi đem huyễn nhãn cho mang về. Trước mắt bên ngoài không có nghe nói hắn bất kỳ tung tích nào, cái này làm cho lòng người treo, vạn nhất hắn thật đem huyễn nhãn cho mang về, vậy Tần thị coi như khởi tử hồi sinh. Bánh Hy, mang về, liền mang về đi. Sự tình không có hoàn thành là muốn trả lại tiền, ngươi nhớ kỹ đem tiền cho rút trở về. Gặp hắn tựa hồ không có chút nào để ý, hoàn toàn không có trước đó vội vàng, không khỏi nghi ngờ nói, công tử, Tần thị thế lực lại khuyết trương mà nói, về sau đối phó thì càng khó khăn. Bánh Hy mỉm cười. Tần thị sự tình, hắn hiện tại đã không để ý tới, đối phó Tần thị đã không phải là hắn ưu tiên tuyển hạng. Hiện tại càng quan trọng hơn là đem thiên hoang thế lực cho tiếp nhận xuống tới, cơ hội tốt như vậy, bỏ qua coi như lại khó gặp được, chính mình bắt đầu lại từ đầu lời nói lúc nào mới có thể thành lập lớn như vậy thế lực. Dựa vào bản thân tình cảnh trốn chôn tranh tránh này càng phát ra khó càng thêm khó, căn bản không phải dùng tiền liền có thể làm được chuyện. Đĩa bày tại trước mắt, có thể nói ngàn năm một thở cơ hội tốt, làm sao có thể không vững vàng nắm chặt. Chỉ cần tiếp thủ thiên hoang thế lực, còn cần lo lắng tương lai không đối phó được Tần Thị. Nhìn xem trong 13 thiên ma vệ đạo xuất thủ liền biết, tùy tiện xuất thủ một kích, thiếu chút nữa đem Tần Thị cho hủy hoại chỉ trong chốc lát, Tần Thị có thể hay không sống lại còn chưa biết được. Trước kia tiền đặt ở trong tay là chết, hiện tại hắn muốn tiếp nhận thiên hoang thế lực, chính là cần đại lượng tiêu tiền thời điểm, 1 tỷ a. Thế sự như ván cờ của mới, nhân sinh thường thường chính là trước khác nay khác, hắn hiện tại ngược lại không hy vọng La Khang An chết rồi, muốn đem bút tiền bị chiếm đóng treo giải thưởng kia cho rút về tới trong tay phát huy càng lớn tác dụng. Vẫn là câu nói kia, tiếp thủ thiên hoang thế lực, tương lai không sợ không đối phó được Tần Thị, thiên hoang thế lực là trước mắt quan trọng nhất, muốn tập trung hắn toàn bộ tinh lực đến thao tác, cái này chẳng những quan hệ đến báo thủ, còn quan hệ đến hắn sống yên phận tiền đồ. Gặp hắn phản ứng này, đi theo nhiều năm, Thanh Trác biết hắn có mới định ý, cũng liền không nói thêm lời, khác nói cái khác, công tử, thích khách bên kia đáp lời, nói là muốn trước nhìn thấy thành ý của chúng ta. Bành Hy Nga một tiếng, hỏi, bọn hắn muốn cái gì thành ý? Thanh Trác, bên kia hỏi, nghe nói công tử trên tay có một bút món tiền khổng lồ. Nghe ý kia, tựa hồ để mắt tới công tử trên tay tiền tài, muốn công tử dâng ra món tiền khổng lồ lấy làm thành ý. Ha ha! Bành Hy nhịn không được phá lên cười, hung hăng lắc đầu, cuối cùng tiếc hận nói, ta có thể lý giải bọn hắn trước đó cẩn thận, sớm một chút nhả ra mà nói, ta cùng Đường Mạt Lộ là sống yên phận, có lẽ đáp ứng bọn hắn, hiện tại mới muốn đưa tay, muộn, không cần lại để ý tới bọn hắn. Có chút khinh thường. Cũng xác thực khinh thường, chỉ cần nắm giữ thiên hoang thế lực, hắn còn cần chạy đến thích khách phía dưới đi làm con chó sao. Cho cười. Ngọc Sâm, La Khang An đã tìm được huyễn nhãn, hơn nữa còn là hai viên, đã chạy ra huyễn cảnh. Trong màn sáng, Đinh Lan đối mặt Lưu Ngọc Sâm lo lắng bẩm báo nói. Lưu Ngọc Sâm hừ một tiếng, đều đi ra bao lâu, cả ngày đều đi qua, ngươi bây giờ mới cao chi. Đinh Lan, ta lại không tại lối ra bên kia, cũng là tại kinh cức hải nghe người ta nghị luận mới biết, ta cũng không thể không chút kiêng kỵ tùy ý tìm hiểu a. Hắn cùng nữ nhi sự tình, ta bao nhiêu đến thu liễm lấy điểm đi. Lưu Ngọc Sâm, tốt, không có trách ngươi ý tứ, việc này ta đã biết. Nghe ngươi nói La Khang An còn muốn tiếp tục đi tìm huyễn nhãn, ta liền hoài nghi hắn muốn đi ra, ta trước đó đã phái người đi thiết tê cảnh huyễn cảnh cửa vào nhìn chằm chằm, đi ra tình huống ta so người rõ ràng. Đinh Lan vội nói, ta chỉ nghe nói hắn thoát thân chạy, hắn tình huống bây giờ thế nào, trở về Bất Khuyết Thành sao? Lưu Ngọc Sâm, Bất Khuyết Thành bên kia ta cũng để mắt tới, còn không có về, trước mắt tung tích hoàn toàn không có. Đinh Lan, còn không có về. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Tạm thời hẳn là không có việc gì. Lưu Ngọc Sâm hơi lắc đầu, vuốt râu thở dài. Bất quá thật đúng là đừng nói, tên này thật đúng là năng lực không nhỏ, lại làm ra một trận bạo tạc đem nước quấy đục thoát thân, nhiều người như vậy bao bọc vây quanh địa phương, thế mà còn để hắn chạy, quá trình thật sự là ngoài dự liệu, ngay cả ta đều không có nghĩ đến. Trong mắt có không che giấu được thưởng thức ý vị, Tịch Bành Liệt Lơ là sơ suất một cước đã dẫm vào trong hố, sợ là muốn một cái đầu hai cái lớn, sợ là đã bể đầu sức chán. Người khả năng không biết, Tịch Bành Liệt vì bắt được hắn, đã là chó cùng dứt dậu. Không tiếc vận dụng nhân mạch quan hệ đem Thiên Hà Thành chung quanh 31 thành, Bất Khuyết Thành chung quanh 28 thành côn thuyền cùng truyền tống trận đều cho cấm. A, Đinh Lan giật mình không nhỏ, vậy La Khang An như thế nào trở về Bất Khuyết Thành? Lưu Ngọc Sâm hắc hắc vui lên, tiểu tử này rất xảo trá, ta nghe nói làm ra 11 khỏa huyễn nhãn, 9 khỏa giả 2 viên thật, trong đó một thật 9 giả bị hắn đưa người, lừa gạt 10 người qua đường đi đổi Tần Thị 3 tỷ treo giải thưởng, đây là cùng Tịch Bành Liệt cứng rắn bẻ lên cổ tay. Nhất định phải phân cái cao thấp không thể a. Nhìn tiểu tử kia tặc dạng, Tịch Bành Liệt lại không dám trắng trợn dùng sức mạnh, muốn bắt đến hắn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đinh Lan thở dài, chỉ mong không có sao chứ, nếu không giấy không thể gói được lửa, Tinh Nhi bên kia về sau như thế nào gặp người. Lưu Ngọc Sâm, tốt, người như là đã đi ra, ngươi cũng đừng quan tâm, an tâm tại huyễn cảnh bên kia làm chuyện của ngươi đi, cái khác ta sẽ cân nhắc xử lý. Đinh Lan dạ, lại nói, trước đó nghe đến bên này không ít người trong âm thầm nghị luận La Khang An, nói với La Khang An một đoạn văn khen không dứt miệng, ta liền dò xét một chút, mới biết là lối ra quân coi giữ khuyên hắn lưu lại, mà hắn lại sục sôi tương cự lời nói ta đã nhớ kỹ, nhìn ta thổn thức không thôi, thật sự là đầy ngập nhiệt huyết, đem con mắt ta đều cho nhìn đỏ lên, ngươi có muốn không? Không ít người đối với La Khang An một đoạn văn khen không dứt miệng. Lưu Ngọc Sâm sửng sốt một chút, còn đem chính mình phu nhân cho cảm động, tình huống như thế nào? Vướt cằm nói, vậy liền phát tới xem một chút đi. Đinh Lan lại dạ, biến mất tại trong màn sáng tối sầm lại sáng lên, biến thành một mảnh phụ đề. Đang theo dõi phụ đề xem xét, thùng thùng tiếng đập cửa lên, bên ngoài vang lên Lưu Hạo Dương thanh âm, phụ thân. Lưu Ngọc Sâm, tiến đến. Lưu Hạo Dương đẩy cửa vào, chấm dứt cửa, quay người đi tới, nói ra, phụ thân, tạm thời còn không La Khang An tung tích. Gặp phụ thân nhìn chằm chằm phụ đề thất thần, cũng nhìn về phía phụ đề. Nhìn một chút, nhìn một lần lại nhìn một lần, lại nhịn không được đi theo nói ra, đại trượng phu tại thế, có việc nên làm, có việc không nên làm, Tần thị đối đãi La Mộ không tệ, La Mộ há có thể cầu thả. Tần thị nghiêng ân đối đãi, ta tất khoét tâm tương báo, làm sao có thể ngồi nhìn Tần thị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lần này đi, đơn giản vừa chết hay, chết có ý nghĩa, có gì phải sợ. Coi như phía trước sát cơ tứ phía, mai táng tận thần ma, La Mộ cũng muốn xông nó một lần xông, tuyệt không sợ lui nửa bước, ta ngược lại muốn xem ai có thể cản ta. Chương 352, là kẻ gây họa. Đọc xong, lại quay đầu lại hỏi, phụ thân, đây là... Lưu Ngọc Sâm từ từ nói, mẫu thân ngươi chuyển đến, huyên cảnh lối ra quân coi giữ khuyên La Khang An không nên rời đi, La Khang An cự tuyệt lúc. Lưu Hạo Dương lập tức nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi vỗ tay mà tán, tráng quá thay. Thật tráng sĩ vậy. Lưu Ngọc Sâm gật đầu mà thán, ý chí thiên thu nghĩa, không hổ là lòng sư dạy dỗ ra đệ tử. Có thể nói ra loại lời này, nhân phẩm hỏng không đến đi đâu, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm A. Lưu Hạo Dương kích động vừa đi vừa về mấy bước, xem ra muội muội hay là rất có ánh mắt, nhờ và không kém. Phụ thân, ta ngược lại thật sự là muốn ở trước mặt nhìn một chút ta tương lai muội phu này. Lưu Ngọc Sâm lại xem thường lắc đầu, chỉ mong hắn tương lai không cần thường xuyên vì nghĩa khí chi phối, quá lô mãng không phải chuyện gì tốt. Cũng may trước mắt xem ra, cũng không phải là cái người chỉ biết xính cái dũng của thất phu. Giám thiên thần cung, ra ngoài lưu niên chậm rãi trở về, thẳng đến ký phê hồ sơ vụ án chính đường. Trong đường, thần giám Sở Minh Hoàng ngồi ở sau án thẩm duyệt từng phần hồ sơ vụ án, thỉnh thoảng nâng bút làm ra phê chỉ thị. Lưu niên tiến đến hành lễ, thần giám. Đằng sau vây quanh án bên cạnh châm trà đổ nước. Sở Minh Hoàng, huyễn cảnh tình huống, tiến cung tìm hiểu như thế nào? Tịch Banh Liệt đem 59 thành côn thuyền cấm bay, truyền tống trận cấm dùng, đã kinh động đến hắn, hắn muốn bắt đầu truy tra chuyện này. Nhưng mà huyễn cảnh tình huống đặc thù, bất kỳ người nào không được tùy ý ra vào, bên này đối với một chút chứng cứ nắm giữ không tiện, nhất nhanh gọn phương thức chính là vận dụng tiên cung bên kia con đường, cho nên để Lưu Niên đi một chuyến tiên cung. Đều ở đây. Lưu Niên đem một tình huống tập hợp đằng sau đặt ở trên bàn. Sở Minh Hoàng buông xuống trong tay, đưa tay liền muốn đi lấy, ai ngờ Lưu Niên nhưng lại lấy ra một tờ giấy đưa cho, thần dám không ngại xem trước một chút cái này. Thứ gì? Sở Minh Hoàng thuận tay tiếp. Lưu Niên cười nói, trên đường đi tiên cung, gặp phải mấy cái người quen truyền nhìn, liền thuận tay muốn tờ. Sở Minh Hoàng lúc này cầm chắc nhìn kỹ nội dung, Lưu Niên ở bên giải thích nói, đây là La Khang An tại huyễn cảnh muốn đi ra lúc, đối mặt thủ vệ hảo tâm khuyên can. Rong rạc nện xuống một phen. Ta tiến cung bái kiến nương nương, còn nói cùng việc này, nương nương cũng tán thưởng, là đầu hảo hán. Sở Minh Hoàng nhìn một chút, nói thầm ra chữ, đại trượng phu tại thế, có việc nên làm, có việc không nên làm. Nghiêng ân đối đãi, khoét tâm tương báo. Lần này đi, đơn giản vừa chết hay, chết có ý nghĩa, có gì phải sợ. Coi như phía trước sát cơ tứ phía, mai táng tận thần ma, La Mộ cũng muốn xông nó một lần xông, tuyệt không sợ lui nửa bước. Tiểu tử này tội gì như vậy dùng mệnh. Thần sắc rõ ràng động dung không thôi, hai gò má cơ bắp kéo căng, đích thật là đầu hảo hán. Lưu Niên thần sắc cổ quái nhìn xem hắn, lại toát ra một câu, bất quá nương nương lại bồi thêm một câu nói. Sở Minh Hoàng ngẩng đầu nhìn, cái gì? Lưu Niên, nương nương nói La Khang An là cái quái thai. Quái thai? Sở Minh Hoàng không hiểu, nương nương cớ gì nói ra lời ấy. Hướng chạy cười nói, ta cũng tò mò cùng hỏi, nương nương nói đến La Khang An tại Kinh Cức Hải làm một cọc sự tình. Nói La Khang An đem vị hải thành thành chủ Lưu Ngọc Sâm nữ nhi cho thai họa chuyện đã xảy ra êm thai nói. Sở Minh Hoàng nghe xong, có thể nói trợn mắt hốt mồm. Lưu Niên, nương nương rất là hoài nghi lời này có phải hay không La Khang An bản nhân nói, vì thế còn cố ý hỏi tới bên dưới cụ thể trải qua. Nhưng mà sự thật chứng minh, đây cũng không phải là chuyện gì trước dự mưu tốt ngôn từ, đúng là tại gia đến đi một cước trước bị người cản khuyên thuận miệng toát ra. Một người vì làm loại chuyện đó, có thể đem huynh đệ mình bằng hữu cũng cho hố. Lại có thể nói ra lời như vậy, không phải quái thai là cái gì. Sở Minh Hoàng ngẩn người, chuyện nam nữ có thể là tuổi trẻ xúc động, có thể nói ra lời này, có thể thấy được bản tính không xấu, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Lưu Niên vui vẻ, xem ra đàn ông các ngươi đều là bình thường ý nghĩ. Ta trên đường chính là gặp người tranh luận lợi hại, mới tốt kỳ phía dưới phải tới thăm. Trong những người tranh luận, có ít người thái độ cùng thần giám đồng dạng, cũng nói là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Còn nói cái gì nam nhân thích nữ sắc không phải rất bình thường à? Tây Sở Minh Hoàng chất phát một chút, thử hỏi, tiên đô có thật nhiều người đang nghị luận. Lưu Niên, cái này rất bình thường, trong tiên đâu người tin tức linh thông còn nhiều, trong huyễn cảnh trong đại quân không biết có bao nhiêu quyền quý thay mắt, đoạn văn này rất có hoành động hiệu quả, giống như đã tại tiên đô truyền ra. Tiên đô thế lực khắp nơi tụ tập, người tìm hiểu các loại tin tức vô số, chờ lấy xem đi, sợ là chẳng mấy chốc sẽ truyền người toàn bộ tiên giới tất cả đều biết. La Khang An này vẫn là rất biết tạo thế, thuận miệng một đoạn văn, sợ là lại phải tại trừ giới nổi danh. Sở Minh Hoàng lặng yên, chợt thở dài, chạy ra huyễn cảnh động tĩnh đã huyên náo đủ lớn, bây giờ còn muốn cho mình trướng thanh thế, đây là ngại chính mình còn chưa đủ rêu rao hay là sao? Lưu Niên, theo nương nương thuyết pháp, đã là thuận miệng mà ra lời nói, La Khang An sợ là cũng không nghĩ tới muốn rêu rao, chỉ là đoạn văn này so sánh hắn ngay lúc đó tình cảnh, nói ra xác thực có hành động hiệu quả. Sở Minh Hoàng, giấy bọc được lửa sao? Hai họa Lưu Ngọc Sâm nữ nhi, Lưu Ngọc Sâm há có thể bỏ qua, việc này sớm muộn muốn bạo lộ ra, quay đầu lại so sánh lời này, chỉ sợ lại phải rước lấy nghị luận ầm ĩ. Lưu Niên mỉm cười, ngài khoan hãy nói, La Khang An này thật đúng là người trời sinh tự mang hành động hiệu quả. Sở Minh Hoàng nhíu mày, gia hỏa này, ta làm sao càng xem càng cảm thấy loạn. Lưu Niên, đơn giản là chê khen nửa nọ nửa kia, rất có điểm thẳng thắn mà làm, loại người này đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, cố gắng sống mới tự tại. Tay nhấn tại trên đằng sao trước đó buông xuống, cho nên để ngài xem trước một chút chơi vui, cái này không vội mà xử lý. Là ý của nương nương, nương nương nói, Tịch Bành Liệt như là đã đem sự tình náo thành dạng này, ngươi nửa đường xuất thủ không tốt, chờ Tần Thị chuyện bên kia ra kết quả rồi nói sau, tình huống xem trước một chút hoặc trước làm chút chuẩn bị liền tốt, tạm không coi thường vọng động. Sở Minh Hoàng trầm mặc nhẹ gật đầu, hắn vốn là muốn mau chóng nắm giữ tình huống, đến cái nhanh làm, giải cấm sự tình 59 thành truyền tống trận cùng côn thuyền kia, cho nên mới trực tiếp tìm Tiên Cung con đường tìm hiểu tình huống, nhưng mà Tiên Cung bên kia như là đã trực tiếp cấp ra minh xác ý kiến, hắn liền không tốt không theo. Bất Khuyết Thành sáng sớm, Vạn Đạo Kim Quang trước tắm rửa chính là phủ thành chủ, Lạc Thiên Hà tận tình địa chủ hữu nghị, mời Kim Mi Mi cùng một chỗ ngắm cảnh, nơi xa ánh bình minh vô hạn tốt. Hai người sánh vai quanh quẩn một chỗ thời khắc, tỷ nữ bước nhanh đi vào, đem mấy tờ giấy đưa cho Kim Mi Mi. Kim Mi Mi trả lời câu, thông chi Tần Thị, đàm phán hôm nay đặt ở phủ thành chủ bên này, nơi trốn ngươi tìm Hoành Đảo đi chứng thực. Bởi vậy có thể thấy được cùng Lạc Thiên Hà quan hệ sát thực tốt, loại sự tình này đều là trực tiếp phân phó, đối với Hoành Đảo đã là trực tiếp sai xử lên. Vâng. Tỷ nữ lĩnh mệnh mà đi. Lạc Thiên Hà không hiểu, kéo đến bên này đàm phán, có thâm ý gì hay sao? Kim Mi Mi, dạng này nắm kéo không phải chuyện gì, ta muốn giật dây dự thính một chút, xem Tần Thị sâu cạn, cũng nghĩ nhìn xem Tần Nghi một thân như thế nào. Lạc Thiên Hà đã hiểu, hơi gật đầu. Kim Mi Mi lúc này mới cúi đầu nhìn đồ trên tay, từng tấm nhìn qua, nhìn thấy cuối cùng một tấm, thần sắc trên mặt dần dần có chút không hiểu, nhìn sau tiện tay đem cuối cùng một tấm đưa cho Lạc Thiên Hà, ngươi người nơi này làm ra sự tình, xem một chút đi. Người ta chỗ này gây sự. Lạc Thiên Hà nghi hoặc, lập tức tiếp nhận xem xét, không nhìn còn khá, xem xét, biểu lộ có chút đặc sắc. Không phải những vật khác, chính là La Khang An đoạn nói kia, đã tại tiên đô bên kia tuyên dương mở, tiền căn hậu quả cùng tiên đô bên kia phản ứng đều chú tố ở bên trên. Có quan hệ tiên đô mỗi ngày một chút tình huống, Lâm Lang các đều sẽ kịp thời báo cáo cho Kim Mi Mi biết được. Lần này đi, đơn giản vừa chết, chết có ý nghĩa, có gì phải sợ. Phía trước sát cơ tứ phía, cho dù là mai táng tận thần ma cũng muốn xông vào một lần. Kim Mi Mi bằng vừa rồi nhìn sau ấn tượng thì thầm hai câu, nhịn không được chật chật có tiếng khen, đại trượng phu tại thế, có việc nên làm, có việc không nên làm. Nói thật tốt. Lạc Thiên Hà có chút than thở, phủi phủi trong tay giấy, liền một đoạn văn mà thôi, thế mà tại tiên đô nhấc lên động tĩnh lớn như vậy, thật được không? Tại sao ta cảm giác gia hỏa này lưu tại ta Bất Khuyết Thành là kẻ gây họa, về sau còn không biết muốn làm ra chuyện gì tới? Kim Mi Mi mỉm cười, trêu chọc nói, ngươi khi đó vì tổ kiến Khuyết Thành thị tấn, còn để cho ta giúp ngươi thu nạp người thích hợp tới, có như thế người hành động hiệu quả là Bất Khuyết Thành đại ngôn, không phải rất tốt nha, hiệu quả hẳn là sẽ không kém hơn kênh video. Lạc Thiên Hà, một cái Tần Thị làm mưa làm gió, đã là làm Bất Khuyết Thành không được căn bình, ta không hy vọng lại xuất hiện cái lửa cháy đổ thêm dầu. Ngươi nhìn bây giờ Bất Khuyết Thành, vừa ra tiếp vừa ra, chân chính là không dứt, ta còn ngại không đủ náo nhiệt sao. Tại chúng ta người làm ăn trong mắt, thanh danh lợi dụng được đều là tiền đây này. Có thể đem Tịch Bành Liệt làm cho đến phân thượng này, cũng là người có bản lĩnh, lửa cháy đổ thêm dầu này ta ngược lại thật ra mớn, chỉ là Kim Mi Mi ngôn ngữ lấy lắc đầu, nghiêng ân đối đãi, khoét tâm tương báo. Như vậy nghĩa khí, chỉ sợ là mời chào không đến, Tần Nghi có biết người này rõ ràng, biết dùng người a, ta càng muốn gặp hơn gặp nàng. Đang khi nói chuyện, Hoành Đào từ đằng xa bước nhanh mà đến, hai người bỗng nhiên bước, cho hắn phụ cận thông báo, thành chủ, tập hợp bất khuyết thành tình huống phát hiện, bốn chỗ cửa thành, tần thị chung quanh bao quát tần thị sân luyện chế chung quanh đều xuất hiện người bộ dạng khả nghi tàn bộ. Lạc Thiên Hà hơi hít mắt, Kim Mi Mi nhàn nhạt một câu, giám hành ti giải cấm một đầu con thuyền, vận chuyển mấy trăm người đến bất khuyết thành sát vách, lấy tuần tra danh nghĩa sau khi đến, nhưng lại đột nhiên biến mất. Tới đều là tịch bành liệt lệ thuộc trực tiếp tùy tùng, cao thủ tụ tập. Ngay trước mặt Hoành Đảo, nàng một ít lời điểm đến là dừng. Nhưng đã ám chỉ rất rõ ràng, cũng đã chứng minh tin tức của nàng chi linh thông. Lạc Thiên Hà sầm mặt lại, căn dặn Hoành Đảo, phái thêm nhân thủ, đem người cho ta nhìn chằm chằm, một khi có biến, lập tức ách chế, không cho phép bất luận kẻ nào tại bất khuyết thành làm loạn. Đúng. Hoành Đảo lĩnh mệnh. Đợi nó rời đi, Lạc Thiên Hà trên mặt hiện hiện tức giận, tịch bành liệt lao thất phu này, dám trực tiếp phái ra nhân mã đến ta bất khuyết thành, muốn làm gì? Đem bất khuyết thành nhân mã làm bài trí, hay là không đem lão phu để vào mắt, điên thật rồi sao? Kim Mimi, hắn cũng không có điên, làm ra chuyện lớn như vậy như còn có thể toàn thân trở ra, khiến cho một số người kiêng kỵ, đó mới gọi thu hoạch. Như là đã đem sự tình cho chọc ra chỗ hở, có thể thừa cơ mà vì mới gọi bản sự. Lạc Thiên Hà cười lạnh, sự tình làm thành dạng này, hắn còn muốn toàn thân trở ra. Nghĩ hay thật. Kim Mimi, chưa hẳn không thể nào. Liền hắn làm ra việc này, động tĩnh lớn như vậy, ai cũng không phải mù lòa, giám thiên thần cung liền muốn xử lý hắn, kết quả hắn người sau lưng ra mặt, tiến vào chuyến cung cùng nương nương ôn chuyện, thế là nương nương tạm đem Sở Minh Hoàng bên kia dục dịch đệ hạ. Cho nên nha, một ít chuyện không đến cuối cùng, ai cũng không biết là cái gì kết cục. Ngươi nổi giận vô dụng, xem bọn hắn bàn giao thế nào đi. Lạc Thiên Hà bỗng nhiên cau mày. Chương 353, phát hỏa. Khuyết Thành thị tấn, Tấn Tiêu tiến văn phòng chuyện thứ nhất chính là pha trà. Chu Lệ cũng mới vừa ở sau bàn công tác tòa hạ, liền nhận được một cái để nàng ngoài ý muốn điện thoại. Trước kia tại Tiên Đô kênh video một cái nữ đồng sự điện thoại, tên là Thiệu Thải Vân. Nhìn thấy điện báo này, Chu Lệ có chút do dự, trong nháy mắt nhớ tới Sở Bình. Sở Bình chính là cùng nàng liên hệ sau xảy ra chuyện. Liếc mắt, gặp Chu Lệ cầm điện thoại lại chậm chạp không tiếp, Tấn Tiêu lúc này từ từ quay người nhìn chằm chằm, đã có cảnh giác cảm giác, hỏi, thế nào? Chu Lệ hơi lắc đầu, hay là cầm điện thoại lên tiếp. Thải Vân. Thiệu Thải Vân cười hì hì thanh âm truyền đến, Chu Lệ, là ta, chúng ta thế nhưng là rất lâu không gặp. Chu Lệ cười nói, là rất lâu không gặp, sáng sớm, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta rồi. Bất khuyết thành bên kia là sáng sớm sao? Thiệu Thải Vân một bộ vừa mới kịp phản ứng dáng vẻ, tiếp theo chân thành nói, Chu Lệ, có chuyện muốn mời ngươi giúp một chút. Chu Lệ thử hỏi, chuyện gì? Thiệu Thải Vân, bất khuyết thành tần thị thương hội phó hội trưởng La Khang An, ngươi biết sao? Chu Lệ ngoài ý muốn, nhận biết ta, ngươi hỏi hắn làm gì? Thiệu Thải Vân, quen biết sao? Chu Lệ ách xuống, coi như quen đi. Thiệu Thải Vân, vậy là tốt rồi, hắn về bất khuyết thành hay chưa? Chu Lệ, hắn giúp Tần Thị đi huyễn cảnh tìm huyễn nhãn sự tình, ngươi không có nghe nói sao? Còn không có về đâu. Thiệu Thải Vân thấp giọng, ngươi không biết sao? La Khang An đã ra khỏi huyễn cảnh, nghe nói còn mang về hai viên huyễn nhãn, ngươi lưu tâm chú ý một chút ta. Đã ra tới. Cái này... Chu Lệ thật đúng là không biết, nghi ngờ nói, ngươi hỏi hắn làm gì? Thiệu Thải Vân, La Khang An tại Tiên Đô bên này phát hỏa, thật nhiều người đều đang đàm luận đâu. Tại Tiên Đô phát hỏa? Chu Lệ kỳ quái, chuyện gì xảy ra? Thiệu Thải Vân, cái này ta quay đầu giải thích cho ngươi, trợ giúp ta một chút đi. Chu Lệ, ngươi nhìn, ngươi cũng thành một phương tổng chấp sự, ta tại Tiên Đô bên này vẫn là như cũ, lần này bên này có cái cơ hội, kênh video muốn mở hàng một phỏng vấn riêng tiết mục, ai đến chủ trì? Cạnh tranh rất kịch liệt, ta muốn lấy ra chút đồ vật tranh thủ một chút. Vừa vặn, ngươi tại Bất Khuyết Thành, lại cùng La Khang An quen thuộc, ta nghe nói ngươi đi Bất Khuyết Thành là nơi đó thành chủ tự mình điểm danh, có thành chủ làm chỗ dựa, ngươi mở miệng khẳng định không có vấn đề, ngươi có thể hay không giúp ta cùng hắn hẹn phỏng vấn riêng a? Cái này Chu Lệ có chút do dự, nếu thật như đối phương nói, Khuyết Thành thị tấn hoàn toàn có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, chính mình đem phỏng vấn riêng bắt lại, tại sao phải đưa cho người khác a? Có thể tin tức lại là người ta trước tiết lộ qua tới, tin tức của mình chậm một bước. Thiệu Thải Vân năn nỉ, Chu Lệ, ngươi biết, có đôi khi dáng dấp đẹp mắt cũng là thế yếu, các loại tin đồn, ta tại trong mắt người khác chính là cái bình hoa, đường đường chính chính sự tình cũng sẽ không cho ta, đều lo lắng năng lực của ta có vấn đề. Thật thật, lần này thật xin nhờ, thật vất vả có một lần cơ hội, nếu là nếu như bỏ qua, ta cũng không biết mình còn có không có dũng khí tại kênh video ở lại nữa rồi. Tiết mục mới muốn đánh vang pháo thứ nhất, trận đầu lực hấp dẫn rất trọng yếu, lần này chỉ cần ta lấy được La Khang An phỏng vấn riêng, kênh video không có lý do bóp rơi không để cho lên. Chu Lệ, ta tốt Chu Lệ, giúp ta một chút đi. Chu Lệ có chút buồn bực, Tiên Đô kênh video quy mô cùng lực ảnh hưởng cũng không phải Bất Khuyết Thành có thể so sánh. Một cái La Khang An phỏng vấn riêng liền có thể cầm xuống Tiên Đô kênh video hàng một tiết mục chủ trì. Cái này cỡ nào lửa La Khang An mới có thể làm đến, một cái La Khang An đến mức đó sao? Không khỏi hỏi, La Khang An đến tột cùng bởi vì cái gì phát hỏa, ta làm sao không biết. Luận tin tức linh thông tính, còn phải là Tiên Đô bên kia, không có cách nào, trong huyễn cảnh nói chuyện, người không có đủ nhất định năng lượng là nắm giữ không đến, mà Tiên Đô hoàn toàn là người có phần năng lượng kia tụ tập địa phương. Thiệu Thải Vân, tình huống ta lập tức phát cho ngươi, ngươi đáp ứng trước ta nha. Chu Lệ thở dài, tốt ta, chỉ cần hắn trở về, ta giúp ngươi liên lạc thử một chút. Thiệu Thải Vân hơi sốt ruột, không thể chỉ là thử một chút ta, Chu Lệ, quan hệ này đến tiền đồ của ta đâu, tỉ mọi nghề nghiệp kiếp sống coi như dựa vào ngươi lúc này, đầu ta về hướng ngươi mở miệng. Chu Lệ dở khóc dở cười, ta hết sức được rồi. Thiệu Thải Vân, cái kia nói xong, ngươi là Bất Khuyết Thành địa đầu xà, cũng không thể để cho người khác đem chuyện tốt của ta cho cát, chỉ có thể cho ta. Chu Lệ bất đắc dĩ nói, tốt, ta đã biết. Thiệu Thải Vân lập tức hưng phấn, vậy được, ta lập tức xin phép nghỉ, lặng lẽ chạy tới Bất Khuyết Thành cùng ngươi hội hợp, việc này ngàn vạn giúp ta giữ bí mật. Chu Lệ, đến mức đó sao? Thiệu Thải Vân, đương nhiên, ngươi cũng không phải không biết, kênh video nội bộ tiểu nhân quá nhiều, để người ta biết mà nói, làm chút thủ đoạn mà nói, ta chuyện này có thể hay không xin mời xuống tới khác nói, vạn nhất phía trên trực tiếp lên tiếng không để cho ta tiến hành lần này phỏng vấn riêng, ta khóc cũng không tìm tới địa phương. Không khiến người ta biết, trực tiếp cầm xuống, được chuyện, vật tới tay, mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Chu Lệ thở dài, tốt ta đã biết, lúc nào đến nói một tiếng, ta đi đón ngươi. Thiệu Thải Vân hưng phấn không thôi nói, tốt, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau nhìn tỉ muội biểu hiện. Hai người kết thúc trò chuyện sau không bao lâu, đối phương cái gọi là tình huống cũng phát đến Chu Lệ trên điện thoại di động, Chu Lệ mở ra nội dung xem xét, mới biết là chuyện gì xảy ra. Điện thoại nắm ở trong tay, người cũng có chút ngộng, tự lẩm bẩm, cái này không phải tại Tiên Đô phát hỏa, tin tức vừa truyền ra, sợ là tại toàn bộ tiên giới đều muốn lửa. Điểm ấy tin tức lực phát hiện nàng vẫn phải có, rốt cuộc hiểu rõ Thiệu Thải Vân vì cái gì nói chỉ cần cầm tới phỏng vấn riêng này liền có thể cầm xuống mới mở tiết mục. Bưng trà tới đặt ở nàng bên cạnh Tấn Tiêu, cũng chủ động muốn tình huống tới tay nhìn, nhìn sau cau mày nói, cái này không giống như là La Khang An loại người này có thể nói ra. Cái này thật đúng là oan uổng La Khang An, trên thực tế đích đích xác xác là hắn chính miệng nói ra, tuyệt đối không ai xúi giục qua. Một đầu khác, Tiên Đô xin mời nghỉ ngơi tới Thiệu Thải Vân lập tức vội vội vàng vàng chạy tới Bất Khuyết Thành côn thuyền phiếu, chạy đến mua phiếu điểm về sau, mới biết được không có phiếu, nói là gần đây thông hướng Bất Khuyết Thành côn thuyền phiếu đều đã bán sạch. Thiệu Thải Vân đành phải suy nghĩ cái điều hòa biện pháp, muốn mua đến Bất Khuyết Thành phụ cận thành, sau đó lại chuyển đi Bất Khuyết Thành, ai ngờ Bất Khuyết Thành chung quanh thành côn thuyền phiếu cũng đồng dạng bán sạch. Cái quỷ gì? Tiên Đô vẽ đi loại địa phương nghịt lưu ý kia thế mà có thể đem trong một đoạn thời kỳ đều cho bán hết sạch. Cái này thật đúng là đụng phải, Thiệu Thải Vân có chút gấp, cuối cùng cắn răng một cái, vì Tiên Đô, quyết định móc chính mình tích xúc xuất huyết nhiều một thanh, đi chuyển tống trận đi Bất Khuyết Thành. Việc này bỏ tiền cũng vô dụng, không phải tiên đỉnh tại chức nhân viên, dưới tình huống bình thường không có sử dụng chuyển tống trận tư cách, còn phải tìm quan hệ khơi thông bảo đảm mới được. Đợi nàng đuổi tới chuyển tống trận, quan hệ cũng tìm được, lại phát hiện có tiền có quan hệ cũng đi không được, nói là Bất Khuyết Thành chuyển tống trận đang giữ gìn, lại muốn điều hòa đi Bất Khuyết Thành phụ cận chuyển tống trận. Kết quả cũng hết thể đang giữ gìn, hết thể đều là trong gần đây không cách nào thông hành. Tình huống này, triệt để đem Thiệu Thải Vân làm cho ngộng, nói cách khác trong gần đây căn bản không có cách nào đi Bất Khuyết Thành. Nàng chỉ có thể là lần nữa điện thoại liên lạc Chu Lệ, nói rõ tình huống, nói tạm thời không đi được, nhưng là hy vọng Chu Lệ đáp ứng chuyện của nàng cho nàng dự giữ lại. Chu Lệ đáp ứng, cũng kỳ quái, côn thuyền cùng truyền tống trận đều tới không được, còn có chuyện như vậy. Nàng lúc này gọi điện thoại liên hệ một chút Bất Khuyết Thành bên này người phụ trách truyền tống trận, kết quả cáo chi truyền tống trận hoàn toàn chính xác đang giữ gìn. Một bên Tấn Kiêu là biết chân tướng sự tình, không phải cái gì giữ gìn, cũng không phải cái gì phiếu bán sạch, mà là côn thuyền cùng truyền tống trận đều bị cấm dùng. Có một số việc, liên lụy tới người thật sự là quyền cao chức trọng, đối ngoại không có khả năng nói là Tịch Bành Liệt đang ngăn trở Huyễn Nhãn về Tần Thị cố ý gây sự, như thế ảnh hưởng sẽ phi thường ác liệt. Đối với Phổ La đại chúng khẳng định là có thuyết pháp khác, bằng Thiệu Thải Vân cùng Chu Lệ là không dễ dàng biết chân tướng, mà người biết chân tướng bởi vì sự tình liên lụy tới tiên đình quyền cao chức trọng đại nhân vật, thêm nữa quan hệ đến tiên đình mặt mũi, là sẽ không nói cho Thiệu Thải Vân cùng Chu Lệ chân tướng. Cho dù là cùng Chu Lệ quan hệ tương đối tốt thành chủ Lạc Thiên Hà hoặc tổng vụ quan Hoành Đào, cũng không có khả năng nói cho Chu Lệ. Tấn Kiêu hiểu rõ tình hình cũng sẽ không nói, nếu không không tốt giải thích là thế nào biết đến. Chu Lệ rất nhanh liền bị đáp ứng Thiệu Thải Vân sự tình làm cho nhức đầu, lần lượt lại có Tiên Đô kênh video đã từng đồng sự điện thoại tới, hy vọng cầm tới La Khang An phỏng vấn riêng, hy vọng Chu Lệ có thể giúp đỡ. Đều là một chút người trước kia cùng Chu Lệ quan hệ không gần, lần này thái độ mười phần khách khí. Sở dĩ quan hệ không quá gần, là bởi vì Chu Lệ trước kia tại Tiên Đô kênh video chỉ là cái phóng viên nhỏ, không có nhiều người nhìn vào mắt, sau là bởi vì Lạc Thiên Hà nhu cầu, Kim Mi Mi để cho người ta đem Tiên Đô kênh video người bên kia cắt tỉa một lần, lúc này mới chọn chúng làm việc nghiêm túc cố gắng có nhiệt tình lại nội tình trong sạch hay là bất khuyết thành xuất thân Chu Lệ, mới thành tiểu Chu Lệ hôm nay. Tiểu nhân vật vận mệnh, thường thường là đại nhân vật chuyện một câu nói. Trước kia chẳng ai ngờ rằng Chu Lệ có thể có hôm nay. Có chút giao tình bỏ qua chính là bỏ qua. Không có cách, chính là bởi vì quan hệ không quá gần, những người chủ động liên hệ kia là chuẩn bị trực tiếp lao tới Bất Khuyết Thành, kết quả gặp được cùng Thiệu Thải Vân tình huống giống nhau, căn bản không có cách nào tới nghĩ lui đành phải điện thoại liên lạc Chu Lệ thỉnh cầu hỗ trợ. Chu Lệ tình thế khó xử thời khắc, hay là Tấn Kiêu giúp nàng ra cái chủ ý, liền nói thật nhiều người đưa ra đồng dạng trợ giúp, nàng cũng không muốn đắc tội với người, sẽ chờ đến La Khang An trở về, cùng một chỗ báo cho La Khang An. Để La Khang An chính mình tới chọn. Về phần dưới đáy ngầm nha, nếu đáp ứng Thiệu Thải Vân, lại cùng Thiệu Thải Vân quan hệ tương đối gần, tự nhiên là khuynh hướng giúp Thiệu Thải Vân. Chu Lệ không có cách, đành phải dạng này cho người ta bàn giao. Trên thực tế Tấn Kiêu trong lòng là rõ ràng, bình tĩnh phía sau đấu sức dưới, La Khang An có thể hay không còn sống trở về hay là cái vấn đề, cũng không biết một đám giống như không có đầu con rồi tiểu nhân vật ngay cả tình huống đều không rõ ràng ngay tại đó mù bận bịu cái gì kình. Tân phủ trong sảnh, Bạch Sơn báo trong miệng nói tình huống, trên tay đem một trang giấy đưa cho Tần Đạo Biên cùng Liêu Quân Quân, tự nhiên cũng là Tiên Đô tình huống bên kia. Tần Thị tin tức đường, mặc dù so ra kém Tiên Đô những người cảm giác tiên tri kia, nhưng ở Tiên Đô cũng là có nhân thủ tại, có quan hệ Tần Thị phó hội trưởng tin tức đã tại Tiên Đô truyền ra, tự nhiên cũng liền chuyển về bên này. Nhìn qua nội dung về sau, mới biết La Khang An rời đi huyễn cảnh trước còn như vậy rong rạc qua. Tần Đạo Biên ngửa mặt lên trời thán, Tần Thị sáng lập đến nay. Đối với Tần Thị như vậy người trung nghĩa, La Hội Phó chính là đệ nhất nhân. Tần Thị nếu có thể trường tồn, cũng định không phụ hắn. Chân chính là động dung, bao quát Liêu Quân Quân ở bên trong, cũng thật là cảm động. Chương 354, An Gia Phí. Bạch Linh Lung là đỏ hồng mắt tiến Tần Nghi văn phòng. Thế nào? Phát giác được khác thường, Tần Nghi hỏi một tiếng, tiếng lòng đều căng thẳng lên, coi là xảy ra điều gì chuyện không tốt. Bạch Linh Lung đem một trang giấy đưa cho nàng, cũng đem tình huống nói ra. Tần Nghi nhìn chằm chằm trên giấy nội dung nhìn về sau, lặp đi lặp lại nhìn xem, tự mình lẩm bẩm, Tần Thị nghiêng ân đối đãi, ta tất khoét tâm tường báo. Lần này đi, đơn giản vừa chết hay, chết có ý nghĩa, có gì phải sợ. Coi như phía trước sát cơ tứ phía, mai táng tận thần ma, La Mô cũng muốn xông nó một lần xông, tuyệt không sợ lui nửa bước. Đột nhiên ngữ nghẹn, hốc mắt cũng dần dần đỏ lên, từ từ chảy xuống hai hàng nước mắt. Nàng thật không nghĩ tới, nhìn như vậy không đáng tin cậy một người, nguyên lai nội tâm là mạnh mẽ như vậy. Ý chí là như vậy kiên cường. Dù là phía trước mai táng tận thần ma cũng muốn xông vào một lần, tuyệt không sợ lui nửa bước, vì bảo đảm Tần Thị, đối mặt như vậy hung hiểm, cái này là cỡ nào quyết tâm cùng dũng khí. Tần Nghi không cách nào lại xem tiếp đi, đưa tay bưng bít lấy cái chán, ngăn trở hai mắt đấm lệ, thật khóc. Bạch Linh Lung mắt đỏ vành mắt nói, chúng ta trước kia thật là xem thường hắn, hiện tại xem ra, không hổ là lòng sư đệ tử, quả nhiên là không tầm thường. Tần Nghi nước nở một chút, đưa tay cầm khăn tay lau đi nước mắt, cường tự bình tĩnh nói, việc này nếu tại Tiên Đô truyền ra, chắc hẳn rất nhanh sẽ khuyết tán ra, Gia Cát Mạn bên kia sợ là không dối gạt được, ngươi tìm thời gian tự mình đi nhìn nàng một cái. Được. Bạch Linh Lung gật đầu đáp ứng, lại nói, Lâm Lang Thương hội bên kia phát tới thông chi, đàm phán hôm nay đặt ở phủ thành chủ bên kia, đây là muốn cho chúng ta tạo thành áp lực tâm lý, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Tần Nghi lặng yên, hơi suy tư về sau, trầm giọng nói, như vậy hung hiểm, La Khang An đều tuyệt không sợ lui nửa bước, chúng ta lại có cái gì tốt sợ. Đi, ta cũng không tin bọn hắn dám công nhiên làm loạn. Bạch Linh Lung, tốt, ta cái này đi an bài. Không bao lâu, Tần Thị một nhóm đàm phán nhân viên, lấy Tần Nghi cầm đầu, hợp thành một đường đội xe xuất phát. Đàm phán địa điểm không có trực tiếp đặt ở phủ thành chủ, không dễ nhìn, Lạc Thiên Hà không đồng ý làm như vậy, thế là liền đặt ở phủ thành chủ chân núi trong một chỗ trang viên dựa vào núi, ở cạnh sông. Đàm phán song phương gặp mặt khách sáo. Lâm Lang Thương hội đàm phán đại biểu tên là Tô Trường Hối, lại lần nữa cùng Tần Nghi nắm tay. Song phương không có dư thừa phần con có thể tha, tại hai bên bàn dài sau khi ngồi xuống lại bắt đầu. Cuối cùng, giá tiền thủy chung là một cái không vòng qua được đi khảm. Tân hội trưởng, mua bán muốn hợp lý, 200 tỷ là chuyện không thể nào, Tần thị căn bản giá trị không được nhiều tiền như vậy. Tô chấp sự, người ta đều rõ ràng, một khi Tần thị sân luyện chế khôi phục vận chuyển bình thường, đằng sau sáng tạo giá trị xa không chỉ 200 tỷ, Tần thị không phải là bị dồn đến tình trạng này, không có khả năng bán Tần thị. Đây chẳng qua là đối với tương lai Mỹ hảo cục diện đánh giá giá trị, người ta đều biết, cự linh thần đã phát triển đến đời thứ 8, lần tiếp theo đổi mới còn không biết sẽ xuất hiện từ lúc nào, có lẽ phải không được mấy năm, có lẽ sang năm sẽ xuất hiện cường đại hơn thừa trọng liên quan trận pháp. Đây là bởi vì việc quan hệ hơn vạn tiên giới con dân tính mệnh, chúng ta Lâm Lang Thương hội lo liệu lấy lòng công đức mới ra tay, lần này thu mua, chúng ta Lâm Lang Thương hội là gánh chịu to lớn nguy hiểm. Chính là bởi vì việc quan hệ trên vạn người tính mệnh, chính là bởi vì lòng công đức, chúng ta Tần thị mới không thể không bán đứng chính mình cứu người. Nói phong hiểm, trên đời này có hay không nguy hiểm mua bán sao? Ta Tần thị vì lần kia đấu thầu, trước trước sau sau lại gánh chịu bao nhiêu phong hiểm. Nơi này đánh võ mồm tranh luận kịch liệt, một bên trong phòng khách, lại là một bình trà hương, thanh hương hai chén, Kim Mi Mi cùng Lạc Thiên Hà ngồi đối diện, chậm rãi thưởng thức trà, nghiêng tai lắng nghe lấy phía ngoài đàm phán động tĩnh. Đầu bàn đàm phán, ngồi tại hai bên đàm phán nhân viên ở giữa chính là Côn Quảng Tiên vực Đông Ti tọa Hãn Sa. Nghe được hai bên đàm luận đến đàm luận đi, quay tới quay lui, đều là những phá sự kia, hắn đã sớm phụng bồi không kiên nhẫn được nữa, làm sao chức trách tại thân bất đắc dĩ. Nhất là đối với Tần thị, hắn có thể nói có chút nổi giận, không đơn thuần là bởi vì trước đó ân oán, mà là phát hiện mình bị Tần nghi đùa bỡn. Hai vòng đàm phán về sau, Lâm Lang Thương hội bên kia giải Tần thị tình huống, cố ý hỏi đến Tần thị sân luyện chế bên kia, muốn cầm chuyện bên kia làm văn chương. Tại Lâm Lang Thương hội xem ra, trên vạn người chúng độc, kéo lâu như vậy chậm chạp không chiếm được giải quyết, khẳng định là quần tình xúc động phẫn nộ, muốn nhìn một chút làm sao lợi dụng cắt vào. Kết quả hiểu rõ phát hiện, hơn vạn chúng độc nhân viên cảm xúc thế mà tương đối bình ổn, cái này có chút không hợp với lẽ thường, tại sao có thể như vậy? Lúc này kỹ càng hiểu rõ tiền căn hậu quả, phát hiện ngay từ đầu tâm tình của mọi người là tương đối kích động, thường xuyên náo, thẳng đến Hãn Sa đi qua về sau, mới chính thức làm yên lòng. Lâm Lang Thương hội lúc này biết vấn đề xuất hiện ở đâu, nói cho Hãn Sa, ngươi làm như vậy không khác đại biểu tiên đình hướng bọn hắn làm cam đoan, ngươi bị Tần thị lợi dụng. Hãn Sa lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, phát hiện không hổ là đấu sụp đổ Chu thị cùng Phan thị, mình bị lợi dụng thế mà không biết, thật đúng là khó lòng phòng bị. Hắn vốn là đến là tiên đình cho Tần thị tạo áp lực, kết quả lại giúp Tần thị một tay, còn đưa tới Lâm Lang Thương hội oán trách, chuyện này là sao, gọi là một cái hận nghiến răng. Nhưng mà việc này không có cách nào nói trắng ra, ngươi đường đường Côn Quảng Tiên vực Đông Ti tọa, đại biểu tiên đình trấn an người chúng độc không đúng sao? Hắn trong ánh mắt lúc này nhìn về phía Tần thị đều là tràn đầy bất thiện, làm sao lại không tốt làm loạn, chỉ có thể là kìm nén, chuẩn bị chờ việc này qua, có cơ hội lại tìm Tần nghi tính sổ sách. Tần thị mỏ linh thạch, theo chúng ta biết, đã khai thác không có bao nhiêu năm, ngươi đánh giá giá trị 20 tỷ khó tránh khỏi có chút không hợp thói thường, ở đâu ra 20 tỷ lợi nhuận? Tô chấp sự, nợ không phải như vậy tính toán, các phương diện chi phí nhất định phải cân nhắc đi vào, nếu là muốn xuất thủ, nhất định phải cân nhắc các phương diện chi phí, nhất là nhân công. Mỗi người công phía sau cơ hồ đều là một gia đình, rất nhiều người cần nhờ cái này nuôi sống một ngôi nhà. Chúng ta không chỉ có muốn cân nhắc Tần thị có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, còn muốn cân nhắc nhân viên nhiều năm làm việc xuống tới có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Lời này, Hãn Sa nghe không nổi nữa, lên tiếng, Tần hội trưởng. Người đem nhân công chi phí cũng coi như đi vào khó tránh khỏi có chút không hợp thói thường, Tần thị đều bán, tiếp xuống tự nhiên là Lâm Lang Thương hội đi cân nhắc, nhân viên về sau kiếm lời bao nhiêu tiền mắc mớ gì tới ngươi. Tần nghi lập tức phản đối, Đông Ti tọa, lời không thể nói như vậy, Tần thị sáng lập đến nay, rất nhiều người đi theo Tần thị đến nay, rất nhiều người cũng vì Tần thị công tác không thiếu niên, Tần gia không thể đem Tần thị bán đi sau phủi mông một cái việc không liên quan đến mình rời đi. Chúng ta nhất định phải cho những nhân viên vất vả làm việc nhiều năm kia một bút an gia phí, cũng coi là đi theo Tần thị nhiều năm một cái công đạo, Tần gia cũng nhất định phải cho bọn hắn một cái công đạo. Hãn Sa, Lâm Lang Thương hội tiếp quản Tần thị, bọn hắn làm theo có làm việc, làm theo có thể nuôi sống gia đình, những này đều không cần ngươi quan tâm. Tần nghi, vậy ta liền hỏi Tô chấp sự một câu, Lâm Lang Thương hội tiếp quản Tần thị về sau, có thể hay không đối với Tần thị lúc đầu nhân viên tiến hành điều chỉnh? Có thể hay không đem một bộ phận người tự nhận là không thích hợp đá ra ngoài. Nếu như Tô chấp sự có thể bảo chứng, toàn bộ sẽ lưu dùng, cũng cam đoan sẽ không giảm xuống đãi ngộ, có thể đem mấy cam đoan này tại trong khế ước ký kết xuống tới, vậy ta có thể đáp ứng Lâm Lang thương hội giá tiền, Tô chấp sự, ngươi có thể bảo chứng sao? Tô trưởng hối làm sao có thể cam đoan cái này, không có khả năng toàn bộ lưu dụng, Lâm Lang thương hội toàn diện tiếp nhận quản lý về sau, khẳng định phải tiến hành điều chỉnh cả, liền mặt không chút thay đổi nói, từng cái thương hội có các nhà thương hội kinh doanh lý niệm, không có khả năng dập khuôn Tần thị lúc đầu bất động. Tần Nghi hơi xua hai tay, cho nên, ta nhất định phải cho những nhân viên kia một cái cam đoan. Tô chấp sự, Đông Ti tọa, Tần thị tại Bất Khuyết thành một đường trưởng thành, sinh ở đây lớn ở đây, không chỉ là vì kiếm tiền, còn gánh chịu lấy giữ gìn Bất Khuyết thành dân sinh một bộ phận trách nhiệm. Tần thị có thể trở thành hôm nay Bất Khuyết thành lớn nhất thương hội, cũng nhất định phải gánh chịu ở trong Bất Khuyết thành tương ứng trách nhiệm. Các ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, Tần thị cho nhân viên đãi ngộ, tại Bất Khuyết thành có phải hay không tốt nhất một nhà. Chí ít đối với phần lớn Bất Khuyết thành dân chúng tới nói, Tần thị đều là bọn hắn công tác ưu tuyển địa phương. Đối với phần lớn dân chúng tới nói, ai không nói Tần thị tốt. Đối với phần lớn Tần thị nhân viên tới nói, bọn hắn một nhân công làm, liền có thể nuôi sống cả nhà. Khi Bất Khuyết thành xuất hiện cái gì ba động, xuất hiện dân sinh gian nan tình huống lúc, Tần thị đều sẽ lâm thời khuyết trương ra đại lượng cộng tác viên làm cơ hội, cho dù là lô vốn, cũng phải vì đại lượng dân chúng tranh thủ đến cơ hội thở dốc, không đến mức để đại lượng người xuất hiện chịu đói tình huống. Nhiều năm như vậy, tại Bất Khuyết thành, có thể làm như vậy, chỉ có Tần thị. Tại Tần thị trong phạm vi năng lực, Tần thị một mực là làm như vậy, các ngươi nếu không tin, có thể đi nghe ngóng. Tần thị càng lớn, đối với Bất Khuyết thành dân sinh ổn định trách nhiệm cũng càng lớn, không thể chỉ chú ý kiếm tiền, đây cũng là Tần thị sinh ở đây lớn ở đây trách nhiệm. Trong phòng khách, bưng trà bên môi Lạc Thiên Hà nghe thấy lời ấy, chén trà lơ lửng tại bên môi, sắc mặt như có điều suy nghĩ. Bây giờ Tần thị bị buộc cùng đường mặt lộ, chỉ có thể bán đi Tần thị khẩn cấp, có thể việc quan hệ mấy vạn nhân viên làm việc, việc quan hệ mấy vạn cái gia đình ổn định, rất nhiều người vợ con còn trông cậy vào người nhà phần công tác này còn sống, rất nhiều Bất Khuyết thành dân chúng còn muốn có tại Tần thị công tác vinh quang. Các ngươi tiếp nhận, tất nhiên muốn đối với Tần thị tiến hành quyết đoán điều chỉnh, lấy phù hợp các ngươi thương nghiệp nhu cầu. Những này chúng ta sau đó là không có cách nào can thiệp, có thể làm chỉ có thể là trước mắt, chỉ có thể là cho thêm bọn hắn tranh thủ một chút lợi ích. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là, tranh thủ thêm một chút, tranh thủ phát cho mỗi cái nhân viên an gia phí có thể bảo đảm bọn hắn trong 50 năm sẽ không đói bụng, tranh thủ mỗi cái nhân viên cầm trên tay đến một khoản tiền đầy đủ bọn hắn có đầy đủ thời gian đi khác mưu sinh lộ. Kể từ đó, Tần thị dùng hết trách nhiệm của mình, sau đó các ngươi muốn khai trừ ai đó là chuyện của các ngươi, tùy cho các ngươi làm sao điều chỉnh, điều chỉnh ai cũng đi, chí ít Tần gia an lòng, cũng tận lực. Tô trưởng hối nhữ mày nói, bảo hộ 50 năm, Tần hội trưởng, ngươi đang nói đùa sao? Tần Nghi, đây cũng không phải là cho đùa, mà là một khi đi đến một bước kia nhất định phải đối mặt lại muốn đi chấp hành sự tình, bởi vì rất nhiều người tại Tần thị công tác thời gian không chỉ 50 năm, vì Tần thị hiệu lực thời gian không chỉ 50 năm. Đương nhiên, đối với các ngươi tới nói, đương nhiên là nói đùa, có thể đây chính là Tần thị hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Mấy vạn nhân viên ổn định, chính là mấy vạn cái gia đình ổn định, bảo trì Tần thị bình ổn quá độ, duy trì Bất Khuyết thành trình độ nhất định ổn định, bảo hộ mấy vạn cái gia đình sinh kế, chính là Tần thị sinh ở đây lớn ở đây trách nhiệm. Phòng bên Lạc Thiên Hà đã buông xuống chén trà, trầm mặc tinh tọa. Đối diện Kim Mi Mi liếc hắn một cái, mỉm cười, thấp giọng nói, lòng công đức kêu vang động trời, tốt một cái đại nghĩa lẫm nhiên Tần hội trưởng, lời này đặt ở trên bàn đàm phán kéo quá xa, làm sao cảm giác nhất hợp khẩu vị của ngươi, xem ra để ở chỗ này đàm phán, đã để nàng hoài nghi đến ngươi ở đây. Lạc Thiên Hà thì thấp giọng trả lời câu, nhiều năm như vậy, Tần thị cũng đích thật là làm như vậy. Chỉ cần Bất Khuyết thành có cần, Tần thị đích thật là lô vốn lấy toàn lực ủng hộ. Làm sao, ngươi không tin Tần thị cầm tới 200 tỷ kia sau sẽ cho phía dưới nhân viên 50 năm thấp nhất sinh hoạt bảo hộ. Kim Mi Mi không trả lời thẳng, mà là cười nói, cho nên mới có ánh mắt cùng đảm lược phân chia cao thấp, Tần thị mới có thể tại ngươi nhìn với con mắt khác dưới, một đường che chở cho quật khởi là Bất Khuyết thành lớn nhất thương hội, mà vì sao không là thương hội khác nguyên nhân. Trong lời nói nghiền ngẫm ý vị rất đậm, giống như đang nhắc nhở đối phương cái gì. Chương 355, trở về. Lạc Thiên Hà nghe vậy không nói, từ chối cho ý kiến, lại nâng chung trà lên trầm phẩm. Kim Mi Mi cười cười, cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục nghe bên ngoài đàm phán động tĩnh. Phía ngoài Tô trưởng hối nghe xong Tần Nghi thao thao bất tuyệt về sau, trả lời, Tần hội trưởng, ngươi tin hay không Lâm Lang thương hội cho đến tận này, người bảo hộ so Tần thị càng nhiều. Tần Nghi hơi có chút vô lại, lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, lần thứ nhất tiếp xúc. Về sau có cơ hội ta sẽ từ từ hiểu rõ. Hãn Sa xen vào nói, Tô chấp sự lời nói này có lý, Lâm Lang thương hội làm trước kia do Tiên Cung phát khởi thương hội, từ trước đến nay gánh vác so Tần thị càng lớn trách nhiệm. Tần hội trưởng, bây giờ nói chính là Tần Thị mua bán, nhân viên bảo hộ vấn đề, Lâm Lang Thương hội tiếp nhận sau tự sẽ cân nhắc. Tần Nghi nói, nếu Đông Ti tọa đều đem lời nói đến tình trạng này, tốt, Tần Thị nguyện ý nhượng bộ. Không bằng hôm nay liền nói tới cái này, cho chúng ta chút thời gian, để sau khi chúng ta trở về một lần nữa định giá. Đây là nhà gia, rốt cục nhà gia, Hãn Sa cùng Tô Trường Hối nhìn nhau. Bên cạnh sảnh bưng chén trà Kim Mi Mi lại là sương sở, nhíu mày sau một lúc, từ từ buông xuống chén trà, không tốt, La Khang An huyện nhãn muốn tới. Lạc Thiên Hà ngoài ý muốn, làm sao mà biết. Kim Mi Mi, nàng đang kéo dài thời gian. Lạc Thiên Hà kỳ quái, nàng không một mực tại kéo dài thời gian sao. Nàng nhả ra nhượng bộ. Kim Mi Mi buông xuống chén trà đứng lên, trực tiếp hướng ra ngoài sảnh đi đến. Lạc Thiên Hà ngạc nhiên, không biết nàng đây là cái gì lo gì, cái này đàm luận đến đàm luận đi, không phải liền là muốn để Tần Thị nhượng bộ sao. Bây giờ Tần Thị nguyện ý nhượng bộ, ngươi ngược lại cho rằng có vấn đề, cái này kêu cái gì đạo lý. Hãn Sa cùng Tô Trường Hối ánh mắt va chạm, ánh mắt giao hội thống nhất ý kiến về sau. Hãn Sa nói, tốt à, vậy hôm nay liền nói tới cái này đi. Ta nhìn không cần thiết, 200 tỷ liền 200 tỷ đi. Một người trong trầm ổn mang theo vài phần uy nghi thanh âm, đột nhiên từ bên cạnh sảnh vang dội truyền ra. Không ít người quay đầu, hội đàm song phương ánh mắt cùng một chỗ nhìn lại, chỉ gặp bên cạnh sảnh màn cửa xốc lên, một người mặc sợi vàng váy dài nữ nhân hiện thân, trong ung dung hoa quý lộ ra lánh diễm cao quý cảm giác, chính là Kim Mi Mi đi ra. Thấy là nàng, Tô Trường Hối bên kia một loạt người lập tức nhao nhao đứng lên, nhao nhao quay người chắp tay, hội trưởng. Hãn Sa cũng chầm chậm đứng lên, hắn biết Kim Mi Mi tới, nhưng là Kim Mi Mi một mực không gặp hắn, nói khó nghe chút, cũng không có quá coi hắn là chuyện. Hắn cũng có tự mình hiểu lấy, người ta cũng không cần thiết coi hắn là chuyện, người ta đó là người nào. Tiên hậu bên người sớm nhất thiếp thân thị nữ, đó là người có thể tùy tiện ra vào tiên cung gặp mặt tiên hậu. Mà hắn thì sao, chỉ sợ quỷ gối tiên cung bên ngoài cầu khẩn cũng vào không được, căn bản chưa thấy qua tiên hậu dáng dấp ra sao. Xem xét trận thế này, liền biết người đến là ai, Tần Nghi tiếng lòng siết chặt, càng nhiều khẩn trương là tới từ đối phương lớn tiếng dọa người, câu kia 200 tỷ liền 200 tỷ, nàng cũng đứng lên. Thế là bên này hội đàm nhân viên cũng đều đi theo. Không nhanh không chậm đi ra Kim Mi Mi mang theo khẽ cởi ý, đối với mình bên này người khẽ gật đầu. Đợi nàng phụ cận, Hãn Sa chắp tay, cung kính nói, chắc là Kim hội trưởng đi. Kim Mi Mi ngoài mặt vẫn là rất khách khí, hơi hạ thấp người thăm hỏi, Hãn ti tọa, ngưỡng mộ đã lâu. Khách khí như vậy, ngược lại là làm Hãn Sa có chút kinh sợ. Kim Mi Mi từ bên cạnh hắn đi qua, ánh mắt của mọi người đi theo thân hình của nàng đến Tần Nghi bên người. Dừng bước tại Tần Nghi trước mặt, Kim Mi Mi trên dưới dò xét một phen, mỉm cười nói, nho nhỏ bất khuyết thành, tàng long hoa hổ, ngược lại là tới trưởng. Tần hội trưởng, cựu ngưỡng đại danh, hôm nay rốt cục gặp mặt. Ta là Lâm Lang Thương hội hội trưởng Kim Mi Mi. Chủ động hướng Tần Nghi đưa tay ra. Tần Nghi tranh thủ thời gian đưa tay nắm tay, cung kính khách khí nói, Tần Nghi tại Kim hội trưởng trước mặt không đáng giá nhắc tới, kính đã lâu Kim hội trưởng, hôm nay nhìn thấy, Tần Nghi tam sinh hữu hạnh. Trên khí thế, Kim Mi Mi đích thật là rất rõ ràng đè ép Tần Nghi một đầu, cũng hoàn toàn chính xác làm cho Tần Nghi có chút khẩn trương. Cái này không có cách, đây là người ta phía sau tài lực cường đại cùng thế lực bối cảnh tụ hợp vào một người làm nổi bật lên tới, khí thế kia ép Hãn Sa đều kinh sợ. Hai người buông tay về sau, Kim Mi Mi cười nói, ta mới vừa ở bên cạnh sảnh, các ngươi nói quá trình, ta đều nghe được. Đã là Tần hội trưởng có như vậy lòng công đức, ta Lâm Lang Thương hội lại có kẻ mặc cả xuống dưới, cũng có vẻ không đúng. Giá liền theo Tần hội trưởng nói, liền 200 tỷ. Nghiêng đầu nhìn về phía một bên, Tô Trường Hối, liền theo cái giá này nghĩ ra khế ước đi. Tô Trường Hối âm thầm liễu lưỡi, cái này cũng liền vị này có thể đập tấm này, chí ít cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám làm chủ này, lúc này chắp tay lĩnh mệnh nói, vâng. Hắn có mấy lời không hề chỉ là đàm phán chi tử, mà đích thật là có hiện thực khảo lượng, thu mua Tần Thị, nhất định phải cân nhắc hồi vốn vấn đề, nhất định phải cân nhắc Tần Thị luyện chế bí pháp thời gian hiệu lực tính. Một khi bị tốt hơn luyện chế bí pháp cho thay thế, vậy một số tiền lớn này liền nện trong nước. Đàm phán trước, Lâm Lang Thương hội phía sau màn đoàn đội là căn cứ cự linh thần trận pháp đổi mới chu kỳ tính, đối với lợi nhuận thời gian là làm đại khái dự đoán, thời gian nào sau có thể sẽ bị thay thế, trong lúc đó bên này có thể thu lợi bao nhiêu, có thể trở về bản bao nhiêu, là bởi vì này mà cho ra giá tiền, không phải lung tung báo giá. Nói một cách khác, đổi mới thời gian càng dài, liền có thể càng kiếm tiền. Vạn nhất năm sau thật xuất hiện càng mạnh trận pháp, Lâm Lang Thương hội liền bệnh thiếu máu, có tiền nữa loại thua thiệt pháp này cũng thua thiệt không dậy nổi. Cho nên lần này thu mua, cho ra báo giá, Lâm Lang Thương hội đích thật là gánh chịu tương đương nguy hiểm. Thế nhưng là không có cách, tiên đình muốn đem một ít gì đó nắm giữ tại trong tay của mình, lại không thể ăn cướp trắng trợn, trình độ nào đó đã là tại ủy thế hiếp người, lúc này Lâm Lang Thương hội cũng chỉ có thể là bỏ tiền, đây cũng là Lâm Lang Thương hội thân là quan thương chỗ chức trách. Có thể Lâm Lang Thương hội cũng muốn làm phong hiểm nhất định quản khống. Nếu như là có thể bảo chứng một mực kiếm được đi, đừng nói 200 tỷ, 300 tỷ Lâm Lang Thương hội đều có thể tiếp nhận, mấu chốt là trong đó sự không chắc chắn quá lớn. Lần này đàm phán mấu chốt, đàm phán song phương đều biết, trọng điểm ở trên việc sau lưng Huyễn Nhãn đấu sức, Tịch Bành Liệt như cản lại Huyễn Nhãn, Lâm Lang Thương hội liền hướng trong chết ép giá, sẽ làm cho Tần Thị táng ra bại sản, nhiều nhất chỉ có thể kiếm ra cứu người tiền tới. Như La Khang An đem Huyễn Nhãn mang về, Tần Thị liền có thể bảo trụ kết xù tài sản, mà không phải biến thành tiền đem đại bộ phận tiền tiêu rơi mua tiên đan. Vị này ra mặt, trực tiếp sẽ đồng ý rồi. Thần Nghi nghe chút, hơi gấp, vội nói, chậm đã. Kim Mi Mi đối xử lạnh nhạt liếc xéo, thế nào, đã như Tần hội trưởng mong muốn, Tần hội trưởng còn có cái khác ý kiến. Tần Nghi vô lý mà chống đỡ, chỉ có thể mạnh cố chấp nói, Kim hội trưởng đáp ứng sảng khoái như vậy, Tần Thị muốn một lần nữa định giá. Nói là chơi xỏ lá không đủ. Hãn Sa nổi giận, Thần Nghi, ngươi không nên quá phận. Thần Nghi, Đông Ti Tọa, hẳn là muốn ép mua ép bán hay sao? Người Hãn Sa tức giận, nhưng mà lại xác thực không thể bức bách. Đứng tại góc độ của hắn, tự nhiên là cảm thấy Tần Nghi quá mức. Có thể đứng tại Tần Nghi góc độ, thì là cảm thấy tiên đỉnh quá mức. Nếu không có tiên đỉnh cản trở, để Huyễn Nhãn thuận lợi trở về, Tần Thị làm sao đến mức muốn bị bức đến tình trạng này? Lợi ích du quan sống chết trước mắt, không có gì tốt khách khí. Kim Mi Mi nâng khẽ tay, ngăn trở Hãn Sa lại nói, nhìn chằm chằm Tần Nghi hỏi, lúc nào có thể đưa ra một cái xác thực báo giá. Nàng muốn biết Tần Nghi bên kia có quan hệ Huyễn Nhãn tới tay thời gian nắm chắc. Tần Nghi hiện tại trong lòng cũng không có đếm, muốn liên lạc với La Khang An hỏi qua mới được, không chịu lộ tin âm thanh nói ra, Tần Thị không phải ta một người định đoạt, còn muốn hỏi qua phụ thân ta ý kiến. Đem Tần Đạo Biên đẩy đi ra làm tấm mục. Kim Mi Mi, cho ngươi 3 canh giờ, hẳn là đầy đủ ngươi cùng ngươi phụ thân thương lượng. Trong vòng 3 canh giờ không cho được ta chuẩn xác trả lời chắc chắn, Lâm Lang Thương hội lập tức rời đi, tất cả hậu quả ngươi Tần Thị chính mình gánh lấy. Thần Nghi, được rồi. Kim Mi Mi, không tiễn. Thần Nghi không người, quay người dẫn chính mình đoàn đội mà đi. Đợi cho chỉ còn Kim Mi Mi một người tại trong sảnh, những người khác đi, Lạc Thiên Hà mới từ bên cạnh sảnh đi ra, đi tới một mình yên lặng đứng yên Kim Mi Mi bên người, thở dài, xem ra Huyễn Nhãn đích thật là sắp tới. Gặp được vừa rồi vừa ra kia. Hắn cũng cảm thấy vấn đề, tin tưởng Kim Mi Mi phán đoán. Kim Mi Mi, Tịch Bành Liệt chặt đứt lộ tuyến phương thức sợ là không thể có hiệu quả, một khi để Huyễn Nhãn về tới Bất Khuyết Thành, có thể chui lỗ thủng cũng quá nhiều, mấu chốt là không thể trắng trợn động thủ, thật muốn đến Bất Khuyết Thành, Tịch Bành Liệt có thể chặn lại khả năng không lớn. Tần Thị đàm phán đội xe ở trên đường giải thể, Tần Nghi không có trở về Tần Thị tổng bộ, mà là trực tiếp trở về Tần phủ. Vừa về đến nhà, Tần Nghi liền dẫn Bạch Linh Lung chui trở về gian phòng của mình. Bạch Linh Lung trước tiên đối với cả phòng tiến hành toàn diện cẩn thận kiểm tra. Xác nhận không có vấn đề về sau, Tần Nghi mới nói, lập tức liên hệ La hội phó, đem Kim Mi Mi tham gia tình huống cáo chi, hỏi bọn họ một chút đại khái lúc nào có thể đem đồ vật cho mang về. Bạch Linh Lung không nói hai lời, lập tức lấy ra phụ truyền tin cùng La Khang An liên hệ. Xong lần này, phụ truyền tin phát ra sau một thời gian ngắn, hai người đợi một hồi lâu cũng không thấy đáp lại, tình huống này làm cho hai người có chút nóng lòng, lo lắng sẽ không ra chuyện gì đi. Ngay tại hai người lo lắng chờ đợi đáp lại thời điểm, Bạch Linh Lung điện thoại vang lên, lấy ra xem xét, phát hiện là cái số xa lạ, kết nối ở bên tai hỏi, vị nào? Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Bạch Phụ Tá, hội trưởng có ở đây không? Bạch Linh Lung kinh ngạc, La hội phó. Trong phòng trên ghế salon tĩnh tọa Tần Nghi mãnh liệt ngẩng đầu, đứng dậy bước nhanh đi tới. Là ta. Hội trưởng có ở đây không? La Khang An vui vẻ thanh âm truyền đến. Ở Bạch Linh Lung bận bịu đưa di động cho Tần Nghi. Tần Nghi bắt được bên thai liền hỏi, La hội phó, ngươi ở đâu cái trong thành? La Khang An, hồi Bất Khuyết Thành tự nhiên là ở trong Bất Khuyết Thành. Tần Nghi kinh ngạc, các ngươi đã trở về rồi. La Khang An, ừm, vừa trở về, vừa mới tiến thành thời điểm nhận được Bạch Phụ Tá đưa tin, không tiện hồi phục, còn xin hội trưởng thứ lỗi. Tần Nghi lập tức lo lắng, gần nhất trong thành tựa hồ xuất hiện một chút người không nên xuất hiện, bốn phía cửa thành một vùng nhất là phải cẩn thận, các ngươi xác định không có bị phát hiện. La Khang An ha ha nói, hội trưởng quá lo lắng, huyễn cảnh lối ra ta chạy tới chạy lui một đám mắt mù đều không phát hiện được ta, nếu có thể bị một đám mắt mù mèo phát hiện, vậy ta cũng không cần đi ra lan lộn. Ôi! Vừa nghe tâm hoa nộ phóng Tần Nghi bị hắn một tiếng kêu ôi làm ngây ngẩn cả người, vội hỏi, thế nào? Không có. Không có gì, vốn éo đặt chân, hơi đau nhức, ha ha, hơi đau nhức. La Khang An tiếng cười trở nên có chút xấu hổ, nói lập tức trở về chính đề, là như vậy, chúng ta tạm thời sẽ không lộ diện, việc này nhất định phải giữ bí mật. Ngươi nói tình huống ta đã biết, ngươi có thể minh xác hồi phục Kim Mimi, ba ngày sau chính thức cùng Lâm Lang Thương hội ký kết. Thần Nghi không hiểu, ký kết. La Khang An, ác nhân để ta làm, ngươi không cần thiết đắc tội Kim Mimi, 200 tỷ liền 200 tỷ nha, nói cho nàng, liền theo nàng nói giá, ba ngày sau ký kết là được. Chương 356, đáp ứng. Tần Nghi có chút bị làm ngộng, thử hỏi, La hội phó, ý của ngươi là, giả bộ đáp ứng Kim Mimi, cũng sẽ không thật ký kết. La Khang An cười nói, hội trưởng chính là thông minh, nghe chút liền hiểu, không sai. Hội trưởng, Kim Mimi người kia cũng không dễ chọc, nàng nếu tự mình lộ diện, trong lòng liền tất nhiên có dự định, nàng mở miệng không phải là cho đùa, ngươi tính toán sợ là đã tại trong dự liệu của nàng, nàng đã bắt đầu ra chiêu. Ngươi lấy loại lấy cớ này chưa hẳn kéo nổi nàng. Tần Nghi lần nữa ngoài ý muốn một thanh, không nghĩ tới La Khang An đối với Kim Mi Mi cũng có hiểu biết. Nói thật, nàng phía trước liền bị Kim Mi Mi đột ngột báo giá đánh trở tay không kịp. Đối với Kim Mi Mi mạnh cố chấp cự tuyệt lúc, trong lòng cũng không chắc chắn. Đại thế đều là sau lưng Kim Mi Mi, nàng có thể lợi dụng các mặt nhiều lắm. Nàng cũng rất am hiểu khống chế loại cục diện đàm phán này. Cái này chỉ sợ cũng là nàng tự mình đến chấn giữ nguyên nhân. Người này đi vào, dễ dàng xuất hiện biến số, một khi bị nàng cho dắt cái mũi, hội trưởng ngươi làm không tốt sẽ bị nàng làm cho xuống đài không được. Cùng loại người này so chiêu, tuyệt không thể bị nàng cho nắm mũi dẫn đi, nhất định phải xáo trộn nàng tiết tấu, cho nên đáp ứng nàng, bất quá, giả đùa giỡn đến thật làm. Nghe tịch thoại này, Tần Nghi cảm thấy kinh diễm, phát hiện vị này La hội phó hoàn toàn không phải mặt ngoài nhìn thấy như vậy nhị, đúng là cái xem xét thời thế nhân vật, khó trách có thể thong dong ra vào huyễn cảnh, lúc này thỉnh giáo. Như thế nào cái đùa giả làm thật pháp? La Khang An, không cần phải nói, Kim Mi Mi hiện tại cùng Tịch Bành Liệt khẳng định là quan hệ mật thiết, nhất định phải làm ra thật ký kết dáng vẻ, nghe nhìn lẫn lộn, chế tạo bọn hắn hai phe ở giữa mâu thuẫn. Mặc kệ bọn hắn có tin hay không, tóm lại để bọn hắn chính mình đoán đi. Hội trưởng, ý của ta ngươi hiểu không? Thần Nghi, đại khái hiểu. La Khang An, cái này đối với ngươi mà nói, không khó a. Nếu có cái gì vấn đề, chúng ta còn có thể lại thương lượng một chút. Tần Nghi, không có việc gì, cái này đơn giản, ta có thể xử lý tốt. Hai người lại nói một chút chi tiết về sau, Phương kết thúc trò chuyện. Trong xe trên ghế sau La Khang An hướng phía trước rôi ra đầu, hội trưởng bên kia làm xong. Lái xe Lâm Viên Dạ, chỗ ngồi kế tài xế Yến Oanh thì tại hết nhìn đông tới nhìn tây, mới đến, quan sát tòa này bất khuyết thành. Ba người vừa vào thành, đã có chuẩn bị xong xe cộ cho bọn hắn dùng, điểm dừng xe nào đó trực tiếp lên xe là được. Cũng không có ý định về nhà. Ngay tại trong thành đi dạo chơi, muốn ăn liền ăn, muốn uống liền uống, không có gì lớn. Kỳ thật chỉ cần huyễn nhãn mang về, nhiệm vụ trên cơ bản liền hoàn thành, giao cho Tần Thị căn bản không có cái gì vấn đề, có Yến Doanh tại, biện pháp có là. Đây chính là vì cái gì Lâm Nguyên cảm thấy chuyến này có thể được đến Yến Doanh là nhặt được bảo nguyên nhân. Nhưng mà sự tình không tốt đơn giản như vậy trực tiếp, không phải vậy một vài vấn đề không tốt giải thích, có một số việc nên che giấu còn phải che giấu. Quay tới quay lui chỉ là cho các phương một cái nhìn như hợp lý bản giao mà thôi. La Khang An hai tay khoanh về sau nào trước một gối, ngồi dựa vào lấy hết nhìn đông tới nhìn tây, trong miệng hừ hừ lấy tiểu khúc, thư giãn thích ý, huyễn tưởng chờ đợi chính mình cao quang thời khắc đến. Cái gì? Đáp ứng ký kết. Phủ thanh chủ, trong đỉnh đài lầu các Kim Mi Mi bỗng nhiên quay người, một mặt kinh ngạc. Tô trưởng hối cung kính nói, là Tần Thị bên kia thông chi, để cho chúng ta bên này chuẩn bị một chút. Ngày mai bắt đầu liên hợp bàn bạc khế ước chi tiết, cũng tốt mau chóng đem khế ước cho ký kết, thật sớm ngày để trong Tần Thị sân luyện chế chúng độc nhân viên từ trong giày vò giải thoát. Cụ thể phương diện, Tần Nghi có càng tinh tế hơn thao tác, nếu biết La Khang An mục đích là muốn kéo 3 ngày, nàng sẽ không nói cho bên này thời gian cụ thể, mà là lấy bàn bạc khế ước chi tiết đến giải quyết vấn đề thời gian. Cũng có thể nói là Tần Nghi đánh lên 12 phần tinh thần, coi Kim Mi Mi là làm một cái cường đại đối thủ mà đối đãi. Kim Mi Mi một mặt im lặng. Nàng còn chuẩn bị một loạt thế công, chỉ cần Tần Nghi bên kia kéo dài trả lời chắc chắn vừa đến, nàng liền lập tức phát động truyền thông thế công, chuẩn bị lấy phô thiên cái địa chi thế công kích, chỉ trích Tần Thị không để ý trên vạn người chết sống, tại dưới tình huống Lâm Lang Thương hội liên tục nhượng bộ nguyện ý ra giá 200 tỷ, Tần Thị lần nữa đổi ý. Trước tiên đem Tần Thị đặt dư luận bất lợi một mặt, lại đem người chúng độc ra quyến cho làm ra gây sự, triệt để bôi xấu Tần Thị, khiến cho dư luận cùng tình lý hoàn toàn đứng tại Lâm Lang Thương hội bên này về sau. Lại cưỡng ép ra tay trực tiếp bức Tần Thị đi vào khuôn khổ, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hỏa tốc giải quyết việc này, như thế ảnh hưởng trái chiều nhỏ nhất. Mà nàng là có năng lượng này. Hiện tại, Tần Thị đáp ứng, nàng có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác, hậu lực không kế. Một bên Lạc Thiên Hà nhìn thấy nàng. Trầm mặc một hồi về sau, Kim Mi Mi hơi phất tay, ra hiệu lui ra, trước theo nàng nói chuẩn bị đi. Vâng. Tô Trường Hối chắp tay lĩnh mệnh mà đi, trong lòng lại tại nói thầm, lần này tốt đi, nhiều bỏ ra không ít đại giới. Không có ngoại nhân, Lạc Thiên Hà buông tiếng thở dài, việc này có thể sớm một chút giải quyết cũng là chuyện tốt. Kim Mi Mi sắn tay háo trầm ngâm, chẳng lẽ là phán đoán của ta có sai, Tần Thị thật chỉ là suy nghĩ nhiều tranh thủ ít tiền. Lạc Thiên Hà, có lẽ là biết đại thế khó về, thật chỉ là muốn cho phía dưới nhân viên tranh thủ thêm một chút an gia phí, phần này lòng công đức, ta tin tưởng Tần Thị là có. Nói thật, Tịch Bành Liệt lần này cắt đứt huyễn nhãn đường về thủ đoạn, là tiên đình làm không tử tế. Hắn cũng không tin tiên đình có thể không biết Tịch Bành Liệt làm chuyện tốt, cũng không có khả năng không biết, biết lại tại thờ ơ lạnh nhạt, không xuất thủ ngăn cản, ngược lại tại đó ngồi nhìn, là mấy cái ý tứ. Sự tình là Tịch Bành Liệt làm, có thể thành tốt nhất, không thể thành, dù sao cuối cùng có Tịch Bành Liệt đi ra con tất cả hát qua, đây là Tịch Bành Liệt tự tìm. Kim Mi Mi, ta vẫn là không tin Tần Nghi kéo lâu như vậy, không đến cuối cùng có thể tùy tiện đáp ứng. Lạc Thiên Hà, hiện tại đáp ứng có thể nhiều muốn ít tiền, kéo tới cuối cùng, ngươi thật có thể cho nàng 200 tỷ hay sao? Cái gì nhẹ cái gì nặng, nàng không biết ước lượng sao? Nha đầu kia cũng không đốc. Kim Mi Mi đối xử lạnh nhạt liếc xéo phương xa, lại nhìn nàng tại trong quá trình khế ước điều khoản bàn bạc có thể hay không kéo dài, liền biết thật giả. Lạc Thiên Hà thở dài, việc này, dù sao ta không nhúng tay vào, ta chỉ ở bên cạnh nhìn xem, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Liên lúc này, Kim Mi Mi tùy thân điện thoại di động kêu lên, cầm lấy xem xét, hơi nhíu mày, là Tịch Bành Liệt. Chẳng lẽ lại cùng Tần Thị quyết định có quan hệ? Cùng Lạc Thiên Hà nhìn nhau. Lạc Thiên Hà hiểu nàng ý tứ, chẳng lẽ là Tịch Bành Liệt bên kia đắc thủ, cho nên thúc đẩy Tần Thị nhà ra. Nếu thật là lời như vậy, Lạc Thiên Hà không khỏi là Tần Thị thầm nghĩ hỏng bét, 200 tỷ Tần Thị sợ là đừng suy nghĩ. Kim Mi Mi nghe ở bên tai, thần quân. Tịch Bành Liệt lạnh lùng thanh âm truyền đến, Kim hội trưởng. Ta làm sao nghe được Tần Thị bên kia có tin tức nói, Tần Thị đáp ứng ngươi 200 tỷ giá thu mua, ngay tại định ra bán ra khế ước. Kim Mi Mi nghe chút liền minh bạch, vị này thần quân đã đem bàn tay dài quá, tại Tần Thị bên kia thiết trí quan sát tình huống thay mắt. Nàng lặng yên nói, là có chuyện này. Tịch Bành Liệt lập tức giận dữ, ta không phải nói qua cho ngươi, để cho ngươi kéo dài thời gian sao? Vì sao vội vàng đáp ứng? Không giận đều không được, cao như vậy giá tiền, vượt qua định giá mấy trăm ức. Đến lúc đó phần này tổn thất trách nhiệm hắn Tịch Bành Liệt khó từ tội lỗi, nếu không phải hắn thả chạy La Khang An, để La Khang An mang đi huyễn nhãn, tiên đình làm sao có thể gặp to lớn như vậy tổn thất. Kim Mi Mi lạnh lùng nói, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi xác định kéo dài thời gian là đang giúp ngươi kéo dài sao. Chỉ sợ muốn nhất kéo dài thời gian là Tần Thị A. Tịch Bành Liệt, Tần Thị kia tại sao lại đáp ứng giá thu mua này, ngươi giải thích cho ta nghe. Kim Mi Mi, ta đoán chừng, bọn hắn tại lấy lui làm tiến. Kỳ thực hay là muốn kéo dài, ta không tin Tần Nghi kéo lâu như vậy, không tới cuối cùng có thể tùy tiện nhả ra. Tịch Bành Liệt cả giận nói, sự tình rõ ràng, huyễn nhãn nếu có đường đi đến Bất Khuyết Thành, đã sớm tới, bây giờ còn không có đến, đã nói lên ta cắt đứt lộ tuyến phương pháp có hiệu quả, huyễn nhãn không có cách nào tại trong kỳ hạn trở lại Bất Khuyết Thành, cho nên ngươi đáp ứng báo giá về sau, Tần Thị đáp ứng lập tức. Kim Mi Mi, thần quân đã có như thế nắm chắc, không ngại đem bố trí tại Bất Khuyết Thành nhân thủ cho rút lui. Tịch Bành Liệt ngăn cản một lần, cái gì Bất Khuyết Thành nhân thủ, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Kim Mi Mi liếc mắt lạnh lùng nhìn nói, nghe không hiểu không quan hệ, trong lòng rõ ràng là được. Ngươi đem nhân thủ rút lui, miễn cho rơi người đầu để câu chuyện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta chỗ này cho ngươi thêm kéo lấy, như thế nào? Tịch Bành Liệt, nói hiệu nói vượng. Kim Mi Mi, ta cho ngươi biết, cái giá này là ngươi ra, trách nhiệm tổn thất này, chính ngươi gánh lấy. Kim Mi Mi, cái này chỉ sợ mới là thần quân muốn nói a. Ngươi tốt nhất chờ đợi phán đoán của ngươi là đúng. Tịch Bành Liệt hừ lạnh một tiếng, dập máy trò chuyện. Gặp nàng lấy lại điện thoại di động, trong khi quanh quẩn một chỗ Lạc Thiên Hà hỏi, trong lời nói mang theo hỏa tinh, thế nào? Kim Mi Mi, hắn không muốn gánh chịu kết sủ báo giá trách nhiệm, muốn đi trên người của ta đẩy trách nhiệm. Lạc Thiên Hà, là trách nhiệm của hắn liền chạy không được. Ngày kế tiếp thật sớm, Bạch Linh Lung nhận một nam nhân niên cấp khá lớn tiến vào Tần Nghi văn phòng, Tần Thị phó hội trưởng một trong. Cũng là Tần Thị lao thần, Hoàng Quân Thành. Tần Nghi ôm cánh tay đứng tại trước cửa sổ sắt đất, tắm rửa lấy tươi đẹp ánh nắng, bóng lưng mang theo vài phần mộng ảo sát thái. Hội trưởng, Hoàng hội phó tới. Bạch Linh Lung nhắc nhở một tiếng. Tần Nghi xoay người nhìn lại, Hoàng Quân Thành khách khí nói, hội trưởng. Tần Nghi hơi cười, đưa tay mời ngồi, "Hoàng thúc, nơi này không có người ngoài, không cần khách khí, ngồi." Song song sau khi ngồi xuống, Bạch Linh Lung cho dâng trà, Tần Nghi xin mời dùng trà về sau, hỏi, "Hoàng thúc, Linh Lung đều cho ngươi nói rõ ràng đi." Hoàng Quân Thành sắc mặt ngưng trọng, biết, ta đi phụ trách cùng Lâm Lang Thương hội bên kia khế ước điều khoản định ra. Tần Nghi, giá tiền đã thỏa đàm, tiếp xuống vấn đề cũng không lớn. Hoàng Quân Thành hơi gật đầu, thử hỏi, hội trưởng, Tần Thị thật cứ như vậy bán ra sao? Tần Nghi từ từ gật đầu. Hoàng Quân Thành lại hỏi, lão hội trưởng biết việc này sao? Tần Nghi lần nữa gật đầu, thương lượng qua. Hoàng Quân Thành lập tức mặt lộ tiếc nuối, còn có cái mấy chục năm, ta liền muốn về hưu, ta hơn nửa đời người này đều tại Tần Thị, không nghĩ tới Tần Thị sẽ là dạng này kết thúc, thật không nghĩ tới à. Tần Nghi nói, Tần Thị có thể từng bước một đi tới, Hoàng Thúc không thể bỏ qua công lao. Lâm Lang Thương hội tiền đúng chỗ về sau, Hoàng Thúc bên này sẽ không bạc đãi, coi như là sớm một chút về hưu bảo dưỡng tuổi thọ, không cần lại mệt nhọc. Lần này bàn bạc, Hoàng Thúc hao tổn nhiều tâm trí, trên điều khoản có thể hàm hồ liền mập mờ đi qua đi, không nên qua so đo, tiến lên định ra tốc độ, mau chóng để ký kết chứng thực xuống tới, miễn cho xuất hiện cái gì bất lợi lặp đi lặp lại. Hoàng Quân Thành gật đầu, ta đã biết, hội trưởng yên tâm, ta sẽ đem nắm phân tức. Chương 357, tình thế khó xử. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, ta cũng không muốn nói nhiều. Thần Nghi đứng lên, chủ động đưa tay. Hoàng Quân Thành cũng đứng lên, cùng nàng nắm tay cùng một chỗ, đằng sau một tiếng thở dài, buông tay mà đi, bóng lưng lại có mấy phần cô đơn, càng nhiều hơn chính là tiếc nuối đi. Bạch Linh Lung tự mình đi đưa, trở lại, phát hiện Tần Nghi lại ôm cánh tay đứng ở trước cửa sổ sát đất. Nàng đến gần, có chỗ khó hiểu nói, ngươi để Hoàng hội phó tiến lên điều khoản định ra tốc độ. Không phải muốn kéo dài sao? Tần Nghi, La hội phó nói không sai, Kim Mi Mi không phải người bình thường, chúng ta kéo dài, sẽ bị Kim Mi Mi nhìn thấu, nếu là muốn đùa giả làm thật, vậy liền thật lấy tới đi, nhất định phải thật. Ta ngược lại muốn xem Kim Mi Mi làm sao bây giờ. Cùng chúng ta kéo, không bằng đi ngược lại con đường cũ, ta ngược lại muốn xem nàng kéo là không kéo. Bạch Linh Lung, vạn nhất nàng thuận nước đẩy thuyền làm sao bây giờ. Tần Nghi lạnh lùng nói, sau cùng ký kết quyền tại trên tay của ta, lúc nào ký do ta quyết định. Bạch Linh Lung như có điều suy nghĩ, minh bạch, ta không rõ, nếu La hội phó đã trở về, vì cái gì còn muốn kéo dài thời gian. Tần Nghi, tin tưởng hắn đi, hắn có thể một đường sông trở về không phải ăn chay, nếu an bài như vậy, tất có nguyên nhân bên trong. Bạch Linh Lung đương nhiên biết phía sau khẳng định có nguyên nhân gì, chính là muốn biết là nguyên nhân gì, bây giờ ngay cả tình huống như thế nào cũng không biết, nơi này liền lấy toàn bộ Tần Thị tới làm phối hợp, đây thật là thiên đại tín nhiệm. Bất quá nói đi thì nói lại, đồ vật trên tay La Khang An, thế cục cũng liền khống chế tại La Khang An trên tay, sợ là không theo La Khang An đến đều không được. Tần Thị cùng Lâm Lang Thương hội bàn bạc, còn tại ngày hôm qua nơi trốn. Được biết Tần Nghi không đến, trong sảnh ngồi uống trà Lạc Thiên Hà cùng Kim Mi Mi có chút ngoài ý muốn. Cũng có thể lý giải, có lẽ dạng này chi tiết vấn đề không cần Tần Nghi sự tất thân cung. Tần Nghi không đến, Kim Mi Mi ngược lại là không hề rời đi, mà là ngồi chậm rãi thưởng thức trà. Lạc Thiên Hà biết mục đích của nàng, muốn dự thính điều khoản bàn bạc tiến độ. Phong tư liệu, một cái mới tới không lâu tiểu cô nương chính ủy khuất ba ba, đang bị một đám đồng sự gian dạy. Một đám người trách tiểu cô nương đã làm sai chuyện, trách tiểu cô nương không nên nói cho ra Cát Mạn có quan hệ La hội phó sự tình. Cửa văn phòng quản lý đã đóng chặt lên, trốn ở trong văn phòng ra Cát Mạn đã khóc thành một cái lệ nhân. La Khang An ra huyễn cảnh đoạn nói kia nàng nhìn thấy, nhìn khó chịu, nhìn lo lắng, đem nàng cho đau lòng chết được. Chính mình nam nhân ở bên ngoài liều mạng A, đó là một lần lại một lần liều mạng A, nhìn thấy đoạn nói kia, càng phát ra lý giải đến chính mình hôm nay phong quang đều là La Khang An lấy mạng liều tới, chính mình không biết chân quý còn thường xuyên tới cố tình gây sự, so sánh La Khang An đối mặt hung hiểm vô tận bi tráng, tự trách nàng thật là khóc thẳng rồi. Nàng lúc này tâm tình ngoại nhân không cách nào bản thân trải nghiệm. Điện thoại vang lên, nàng lau nước mắt, tận lực khống chế cảm xúc, cầm điện thoại lên khúng núm ứng phó một chút. Cấp trên có việc phân phó, cúp điện thoại. Nàng lau khô nước mắt, mở cửa đi ra. Phòng tư liệu một đám người đều yên lặng nhìn xem nàng, đều nhìn ra nàng khóc qua. Gia Cát Mạn đem sự tình một phân phó, người phía dưới tranh thủ thời gian đáp ứng, thông cảm nàng tâm tình, đều thuận nàng ý. Đúng lúc này, bên ngoài hành lang một trận tiếng bước chân truyền đến, phòng trợ lý Quan Tiểu Thanh trước mở cửa đi vào, đằng sau là Bạch Linh Lung không nhanh không chậm đi vào. Nhìn thấy Bạch Linh Lung tới, phòng tư liệu một đám người nhao nhao đứng lên, không ít người đối với trải qua Bạch Linh Lung chào hỏi. Bạch phụ tá. Bạch Linh Lung ánh mắt khóa chặt Gia Cát Mạn, đi tới Gia Cát Mạn trước mặt đứng vững, nhìn chằm chằm nàng, nhìn xem nàng sưng đỏ con mắt. Bạch phụ tá, có việc phân phó sao? Gia Cát Mạn miễn cưỡng vui cười, Nội tâm kỳ thực là cực kỳ tâm thần bất định, Bạch Linh Lung đột nhiên đại giá quang lâm, khiến cho nàng lo lắng có phải hay không có cái gì chuyện không tốt hướng nàng tuyên cáo. Không có việc gì. Bạch Linh Lung mỉm cười, hỏi, người không sao chứ? Nàng lắng nghe Tần Nghi phân phó, dành thời gian sang đây xem nhìn, xem xét tình huống này, liền biết hẳn là biết cái gì. Gia Cát Mạn lắc đầu, thanh âm rung động lấy thử hỏi một câu, hắn không có sao chứ? Lời vừa ra khỏi miệng, không kiềm được cảm xúc, lại nước mắt tuôn. Bạch Linh Lung lúc này tiến lên, giương cánh tay ôm ở nàng, ôn nhu an ủi, không có chuyện gì, không cần lo lắng. Gia Cát Mạn đã là khóc không thành tiếng, nằm nhoài nàng đầu vai nghẹn ngào. Bạch Linh Lung phủ vỗ nàng phía sau lưng, không có việc gì, thật không có việc gì, hắn sẽ bình an trở về, nhất định sẽ, ta cam đoan. Nhìn nàng khóc thành dạng này, nàng cũng không đành lòng, nàng biết La Khang An đã trở về Bất Khuyết Thành, chỉ là không tiện lộ diện mà thôi, làm sao có một số việc là tuyệt đối thương nghiệp cơ mật, nàng lại không thể nói cho đối phương biết. Phong Tư Liệu một đám người lặng lặng nhìn xem một màn này, đồng tình Gia Cát Mạn ngược lại không nhiều lắm, ngược lại là hâm mộ không ít, người có thể được Bạch phụ tá đãi ngộ như vậy, bọn hắn hay là lần đầu nhìn thấy, dù là nghe nói hiện tại Tần thị thân ở trong bấp bênh, một đám nữ nhân cũng là rất hâm mộ. Lạc Thiên Hà để ấm trà châm trà đổ nước, cũng cho đối diện thêm vào, cho câu, nghe tiến độ bàn bạc này, Tần thị cũng không giống như là đang trì hoãn thời gian, chiếu tốc độ này xuống dưới, hôm nay hẳn là có thể đem tất cả điều khoản cho quyết định. Kim Mi Mi sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, nàng lại không đốc, ngay cả Lạc Thiên Hà đều có thể nghe được, nàng lại há có thể nghe không ra, đàm phán đến nay, hôm nay Tần thị trước nay chưa có dễ nói chuyện. Trầm mặc sau một lúc lâu, Kim Mi Mi đứng dậy, nói ra, không có gì tốt nghe, đi thôi. Lạc Thiên Hà đứng dậy theo cùng một chỗ rời đi, từ cửa bên rời đi, không có người quấy nhiễu bàn bạc hiện trường. Sau khi ra cửa, Kim Mi Mi đối với tỷ nữ hô, người gọi điện thoại cho Tô Trường Hối, nói cho hắn biết, tiến độ quá nhanh, để hắn nghiêm túc cẩn thận một chút, không vội mà ra kết quả. Nàng hoàn toàn có thể trực tiếp ra ngoài chào hỏi, nhưng nàng không có, ngược lại chuyển do tỷ nữ đến thông chi. Vâng. Tỷ nữ đáp ứng, lấy ra điện thoại liên hệ. Trở lại trên núi phủ thành chủ không bao lâu. Đổi theo Kim Mi Mi dạo bước, Lạc Thiên Hà lại nhận được Tần thị bên kia tin tức. Tần Nghi tại Tần thị nội bộ chủ trì hội nghị cấp cao, thông báo cùng Lâm Lang thương hội 200 tỷ đàm phán kết quả, chính thức tuyên cáo đem Tần thị cho ra bán, cam đoan sau đó căn cứ trên dưới nhân viên chỗ cương vị cùng nhập chức niên hạn, cung cấp tương ứng thấp nhất 50 năm an gia phí, để làm tốt từ trên xuống dưới trấn an làm việc, cũng yêu cầu làm tốt tổ kiến chuyên ty phụ trách an gia phí thay đổi nhỏ công tác tiểu tổ. Hoành Đào đem tình huống thông báo về sau, Lạc Thiên Hà phất tay để hắn lui xuống, cũng nhìn thấy Kim Mi Mi phản ứng. Kim Mi Mi đi qua đi lại lấy, rõ ràng rơi vào trong trầm tư. Lạc Thiên Hà biết nàng cảm nhận được áp lực, nàng vừa gõ thước này liền muốn để tiên đình nhiều tổn thất mấy trăm ức, đây cũng không phải là tiền trinh. Chính lúc này, Kim Mi Mi điện thoại lại vang lên, xuất ra xem xét, hừ lạnh một tiếng, chúng ta tịch thần quân này, thật đúng là tin tức linh thông. Có lần trước cho chuyện, đã đoán được tịch bành liệt vì sao liên hệ bên này, điện thoại đặt ở bên hai. Lãnh đạm cho câu, thần quân. Tịch Bành Liệt, cùng Tần thị nói như thế nào? Kim Mi Mi, còn tại đàm luận. Tịch Bành Liệt, ta làm sao nghe nói Tần thị bên kia đã tuyên cáo đàm phán kết thúc, đã tại an bài nhân viên an gia phí sự tình, các ngươi đã đang chuẩn bị khế ước điều khoản rồi. Kim Mi Mi không có dấu giếm hắn, biết một ít chuyện sớm muộn muốn tiết lộ cũng không gạt được, trả lời, không sai. Tịch Bành Liệt cả giận nói, Kim Mi Mi, ngươi điên rồi sao? Thêm ra tổn thất người nào chịu trách nhiệm? Kim Mi Mi chuẩn bị điều khoản, còn tại trong bàn bạc, cũng không phải ký kết. Bàn bạc tiến độ ta có thể khống chế, lúc nào ký tên quyền lực cũng nắm giữ trong tay ta, làm như thế nào đàm luận là của ta sự tình, ta tự sẽ khống chế, không cần ngươi đến quan tâm. Ta hiện tại phải biết là, ngươi bên kia kết quả như thế nào, ngươi nhất định phải cho ta cái chuẩn xác trả lời chắc chắn. Nếu như ngươi muốn nói trách nhiệm, vậy ta có thể nói cho ngươi, ta chỗ này tiến độ là căn cứ sự tiến bộ của ngươi đến quyết định. Ngữ khí có chút nghiêm khắc, có chút nổi giận, sự tình làm hư hại, chính mình vô dụng, còn luôn nghĩ trốn tránh trách nhiệm, nói chuyện có chút không khách khí. Tịch Bành Liệt đụng phải một cái mũi xám xịt, kêu gào không nổi, hừ hừ nói, muốn xem tình huống mà định ra, nào có thời gian chính xác. Kim Mi Mi hùng hổ dọa người, thời gian đại khái ngươi luôn có thể cho ta đi. Ngươi tuyệt đối đừng nói ngươi trong lòng một chút số đều không có, sẽ chỉ ở nơi này mù ồn ào. Nàng nói chuyện một mực kính lấy, đối phương còn lên mũi lên mặt, coi nàng sợ hắn hay sao? Còn lấy nhan sắc. Tịch Bành Liệt, tóm lại ta chỗ này không hé miệng, ngươi liền không thể ký loại khế ước này. Kim Mi Mi, tốt, đây chính là ngươi nói lời này là muốn phụ trách, ta nhưng là muốn lập tức báo cáo. Tịch Bành Liệt, Tần thị như là đã thỏa hiệp, đã nói lên cắt đứt lộ tuyến phương thức có hiệu quả, đã nói lên huyện nhãn không cách nào kịp thời trở về, ngươi đại khái có thể yên tâm. Nói ra lời này, không khác đang đánh cược. Kim Mimi, tốt, thần quân lời nói ta nhớ kỹ, sẽ lập tức báo cáo. Hừ. Tịch Bành Liệt hừ lạnh một tiếng, phát hiện đối phương không có tốt như vậy nắm, trách nhiệm không thể đẩy đi ra, lại chụp trở về trên đầu của mình, rất là bất mãn kết thúc trò chuyện. Kim Mimi cũng là một tiếng hừ, chợt lại đang trong trầm mặc dạ bước, rõ ràng có do dự cảm giác. Ngươi còn hoài nghi Tần Thị có vấn đề. Lạc Thiên Hà hỏi một câu. Kim Mimi, vậy làm sao bây giờ? Cùng Tịch Bành Liệt tên ngu xuẩn kia đi cược, chắc chắn Tần Thị không có đường lui, trực tiếp ép giá, sau đó lại cùng Tần Thị rằng có nói tiếp sao. Vạn nhất Tần Thị đang gặt lấy, đang chỉ hoan thời gian làm sao bây giờ. Chúng ta bội ước liền đã mất đi đang lúc tính, một chút thủ đoạn liền không tốt nhằm vào Tần Thị đi dùng. Nàng hiện tại lâm vào lưỡng nan, hoài nghi Tần Nghi trước đó ở trên bàn đàm phán trở tay không kịp là cố ý diễn cho nàng nhìn. Một khi thật đã đạt thành hiệp nghị, Lâm Ký Kết Lâm Lang Thương Hội ra lại trở mặt mà nói, một khi có biến, nàng liền không thể phát động dư luận tạo thế. Như Tần Thị thật sự là không có đường lui, nàng lấy cao như vậy giá tiền ký kết mà nói, giá quá lớn. Mà Tịch Bành Liệt đã nói trước ngược lại thành đẩy trách nhiệm lấy cớ, sẽ nói mặc kệ La Khang An có hay không thoát đi huyễn cảnh, hắn dù sao là đã ngăn trở huyễn nhãn trở về, là ngươi Kim Mi Mi ngộ phán tạo thành tổn thất. Nàng lại không phải người ngu, có thể nhìn ra Tịch Bành Liệt ý đồ, người ta đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Cố ý tại đó trách trách hô hô, kỳ thực dụng tâm hiểm ác, muốn kéo nàng xuống nước, chuyển biến tốt đẹp di hình thành kết quả vấn đề phương hướng. Hiện tại vấn đề là, Tần Thị làm thành như vậy, nàng không biết rõ Tần Nghi chân thực dụng ý, đến tột cùng là lừa dối lấy hay là thật không có đường lui, chân tướng sự tình, đối phương lại không thể để nàng biết được. Lạc Thiên Hà khẽ than thở một tiếng, tiên đình cũng không phải không đào đâu ra số tiền như thế, dùng nhiều ít tiền có khó khăn như thế sao. Ôm bỏ thái độ đi, chỉ cần không lo được lo mất. Tần Thị dụng ý tự nhiên có thể nhất thanh nhị sở. Hắn nói có đạo lý, chỉ là đứng đấy nói chuyện không đau eo, hắn lại không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào, Lâm Lang Thương Hội tốn thêm tiền cũng là rơi vào hắn bất khuyết thành. Chương 358, huyện nhãn mang về. Kim Mi Mi quay đầu nhìn hắn, cười khổ nói, bây giờ bị Tịch Bành Liệt vừa quấy rầy, chuyện tính chất đã thay đổi, đã không phải là thuần túy nhiều hay không tiêu tiền chuyện, mà là biết rõ có thể không tốn tiền, lại muốn đại thủ bút tiêu xài, Lâm Lang Thương Hội tiền là nhặt được sao? Chẳng lẽ Lâm Lang Thương Hội tiền là ta sao? Có thể cho phép ta muốn xài như thế nào liền xài như thế nào sao? Lạc Thiên Hà trầm mặc, minh bạch nàng nỗi khổ tâm trong lòng. Tình huống không tốt lắm, Lâm Lang Thương Hội bàn bạc càng ngày càng cẩn thận, tựa hồ cố ý kéo chậm điều khoản định ra tốc độ. Tần Thị trong văn phòng hội trưởng, phó hội trưởng Hoàng Quân Thành ngồi tại Tần Nghi đối diện, đem đàm phán xu thế theo để ý phân tích mà đến, hai đầu lông mày mang theo sầu lo thần sắc. Hắn cũng lo lắng, sự tình đến trình độ này, có thể 200 tỷ xuất thủ tự nhiên là tốt nhất, bị ép giá sẽ không hay. Tần Nghi gật đầu, tốt, ta đã biết, Hoàng Thúc vất vả, ngày mai lại tiếp tục. Kỳ thật tại Hoàng Quân Thành còn chưa tới trước đó, quá trình nàng liền đã biết, trong thành viên tham dự bàn bạc tự nhiên có người sẽ bẩm báo. Hoàng Quân Thành cáo từ lúc, Tần Nghi đứng dậy hơi đưa tiễn, chân chính đưa tiễn hay là Bạch Linh Lung. Bạch Linh Lung trở về, Tần Nghi đã ngồi về phía sau bàn làm việc, nhìn chằm chằm trở về Bạch Linh Lung cho câu, Kim Mi Mi do dự. Nàng đang trì hoãn. Bạch Linh Lung cười nói, dù sao cũng là mấy trăm ức chênh lệch. Tần Nghi hỏi, người phía dưới biết bán ra tin tức sau phản ứng gì? Bạch Linh Lung lặng yên, phản ứng không lớn, lòng người coi như ổn định, dù sao cũng là có thể duy nhất một lần cầm tới 50 năm thấp nhất bảo hộ, không ít người đã tại tính toán chính mình có thể chia được bao nhiêu tiền. Nói đi cười khổ, một số người tựa hồ thật cao hứng, ước gì Tần Thị sụp đổ mất. Tần Nghi trầm mặc không nói. Ngay đầu tiên, Tần Thị Phó Hội trưởng Hoàng Quân Thành ra mặt chủ trì bàn bạc, tiến độ có hạn. Kim Mi Mi kinh nghi bất định. Ngày thứ hai, Hoàng Quân Thành lần nữa ra mặt phụ trách bàn bạc, tiến độ có thể dùng chậm chạp để hình dung. Kim Mi Mi y nguyên do dự. Ngày thứ ba, hay là Hoàng Quân Thành ra mặt, tiến triển cũng không lớn, Hoàng Quân Thành có chút gấp. Kim Mi Mi hay là do dự, đang quan sát. Một mực tham dự cùng đứng ngoài quan sát hội đàm Hãn Sa có chút buồn bực, không biết hai nhà này đến tột cùng đang dở trò quỷ gì, kéo đến kéo đi. Ngày thứ tư, Tần Thị tựa hồ có chút sốt ruột, chẳng những là Hoàng Quân Thành tại, Tần Nghi cũng lần nữa ra mặt tham gia bàn bạc. Trên nửa đường bàn bạc, Tần Nghi đứng lên, mặt đối mặt Lâm Lang Thương Hội đám người, lớn tiếng khiển trách, các ngươi căn bản không có định ra khế ước thành ý, ta muốn gặp Kim Hội trưởng, ta hy vọng Kim Hội trưởng có thể đi ra gặp mặt nói chuyện.